Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện Lạ. Mời các bạn đón nghe truyện 3 năm một đêm tình của tác giả Lễ Lộ Lộ. Sau khi nghe truyện, các bạn nhớ lại ủng hộ, share để chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được nhận truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Điều ngoài ý muốn nhất trong cuộc sống chính là khi tỉnh dậy phát hiện toàn thân mình trần như nhộng, ngủ cùng một gã đàn ông. Nhưng mà cô gái trẻ, dung mạo xinh đẹp không thét chói tai. Ngược lại nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, tại sao mình lại trần trụi ngủ cùng người đàn ông này? Suy nghĩ thật lâu, cô nhận được một đáp án vạn năm. Uống rượu say, thất thần. Buổi tốt nghiệp ngày hôm qua, các sinh viên hệ quản lý thét to một tiếng, quyết định cùng các sinh viên hệ y khoa quan hệ hữu nghị. Lúc đầu cô thầm nghĩ về nhà đóng gói hành lý, bất đắc dĩ bạn trai vừa vặn là sinh viên hệ y khoa. Vì coi chừng bạn trai, tránh cho hắn phát sinh quan hệ hữu nghị với nữ sinh khác, cô đành phải kiên trì tham gia. Nhưng mới uống xong hớp thứ nhất, cô liền dừng, mà bạn trai muốn cùng các bạn học uống thêm nữa, lại ngại cô làm mất vui, muốn cô về nhà trước. Cô không đi được, liền bắt cô phải bò về sao? Cuối cùng, bạn trai coi như có lương tâm, nhờ bạn học của hắn làm hộ hoa sứ giả, đưa cô trở về. Mà hắn cùng một đám người vui đùa ầm ĩ rời đi. Sau đó cô liền thất thân trong lúc mơ hồ. Ghê tởm, đêm đầu tiên của cô, màng trinh của cô. Cúi đầu xuống, liền thấy vết máu ở trên giường. Mà người khởi xướng chính là cái gã nằm ở bên cạnh cô. Hắn đang ngủ say, ngáy khò khò. Bạn gái của bạn học, hắn cũng dám leo lên sao? Hắn rốt cuộc có đạo nghĩa bạn bè hay không vậy? Tuy rằng cô rất muốn tặng cho hắn một cái tát, nhưng vẫn nhịn được. Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, ai biểu cô uống say, không còn biết gì. Cho tới bây giờ, chuyện phát sinh như thế nào, cô cũng không biết. Cô lẩm bẩm vài câu, cuối cùng nhặt quần áo rơi bừa bãi trên đất lên, không nói tiếng nào, mặc lại chỉnh tề. Sau đó, cầm lấy áo khoác muốn rời đi. Nhưng đi tới cửa, thì cô lại cảm thấy hết sức khó chịu. Trong lòng có cơn thịnh nộ muốn phát tiết. Nhìn quanh mình, thấy bên cạnh tivi có một cây bút đánh dấu. Tiến lên cầm lấy, mở cái nắp bút ra, đi đến bên giường. Thừa dịp cái gã kia còn đang ngủ say, cô viết 5 chữ to ở trên mặt hắn. Đại dâm tặc vô sỉ. Đây là cho hắn một bài học, cảnh cáo hắn về sau chớ nên ngủ với bạn gái người khác. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn hết tức giận, bất quá cuối cùng cũng có khoái cảm khi báo thù, kiêu ngạo xoay người rời đi. Mà việc đầu tiên cô làm sau khi về nhà chính là chia tay người bạn trai vô trách nhiệm. Một đêm này cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của cô. Hành lý của hắn chỉ có một ít trước mắt. Một tay kéo vali hành lý, tay kia cầm túi hành lý, nhẹ nhàng giống như đang đi du lịch. Khuôn mặt lịch sự tuấn tú còn mỉm cười. Tháng 8, chiều rồi mà ánh nắng vẫn sáng lạng chói mắt, chiếu xuống trên da thịt màu mạch nha của hắn. Cao 1m85, mặc chiếc áo sơ mi trắng, dán chặt vào bờ ngực rắn chắc. Bên ngoài, mặc chiếc áo sơ mi cao răng đen, nhưng vẫn không thể che lấp, hai cánh tay bắp thì rõ ràng được. Quần bò màu đen, bó sát đôi chân dài. Mà ngũ quan hắn, như được xuất phát từ bàn tay hoàn mỹ của Thượng Đế. Phía sau mắt kính là đôi mắt hai mí với con ngươi màu lam. Khi cười, khóe mắt giống như hoa đào, mà mày kiếm thao dày, làm đôi mắt phủ thêm một lớp xương mỏng. Tóc hắn dày lại ngắn, đuôi tóc nhỏ, tăng thêm một chút hương vị bất kham, ngang ngạnh. Nhìn như bình dị gần gũi, nhưng lại có một loại bình tĩnh và tự phụ do trời sinh. Tất cả đều che giấu dưới đôi mắt hắn. Hắn đi xe buýt đến quốc lộ Tân Hải, cuối cùng đi vào thành phố, thì hai tay xách theo hành lý, đi trên đường vào buổi chiều. Khi hắn đang chuẩn bị vượt qua đường, đến bên đối diện, thì một thanh âm the thé vang lên từ bên trái. Còn kèm theo tiếng chuông véo von. Tránh ra, tránh ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trái. Một cô gái chạy một chiếc xe đạp từ một bên sườn dốc đang dữ dội lao xuống. Không muốn chết thì tránh ra. Thanh âm của cô kinh hoàng, cặp mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ. Ngắn ngủi vài giây, người con trai cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ. Còn người màu lam sau đôi kính híp lại, chăm chú nhìn cô. Cô mặc đầm ngắn màu hồng, mang đôi giày màu trắng, tóc dài bung lên theo gió, giống như tinh linh xuống thế gian. Bất quá lúc này, tinh linh vừa chật vật vừa kích động. Một đôi chân dài treo ở giữa không trung, hai tay cầm chặt lấy ghi đông xe đạp, liều mình khống chế hướng xe đạp đang lao xuống. Trời ạ, sớm biết cũng không mượn chiếc xe của Ngao Húc Bang. Cô mới chạy không đến 5 phút, liền phát sinh sự việc khó lường. Khi cô cảm thấy không thích hợp, muốn phanh xe lại, thì nghe thấy tiếng phanh xe đứt thành hai đoạn. Cho nên bây giờ, cô cưỡi một chiếc xe đạp mà phanh xe bị hư. Tuy rằng hai chân rất muốn thay thế phanh xe, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ có thể kỹ cách trượt xuống sườn dốc trước, rồi mới chậm rãi dừng xe lại. Chính là, chết tử tế không chết, có người ngốc đến nỗi, sững sờ đứng giữa đường, tránh cũng không tránh. Mau tránh ra, nếu anh bị xe đạp đụng vào, tôi sẽ không trả tiền thuốc men cho anh đâu. Gió gào thét mà tiến vào miệng cô, người con trai vẫn giống như pho tượng, vững vàng đứng ở tại chỗ, tựa hồ chờ cô yêu thương, nhung nhớ. Cho dù thân thể cô lảo đảo sắp ngã, cũng không nghĩ bởi vì hắn mà chuyển hướng. Bởi vì vừa chuyển hướng, cô khẳng định sẽ ngã mặt mũi bầm dập, dứt khoát hạ quyết tâm, xông thẳng về phía gã kia. Có người muốn chết, cô không có cách ngăn cản. Bất quá, có thể cố gắng hết mức lựa chọn phương pháp, không để cho mình bị thương nặng. Đó chính là đem đối phương trở thành đệm thịt. Xe đạp liên tục lao xuống, người con trai cách cô càng lúc càng gần, diện mạo hắn cũng càng lúc càng rõ ràng. Được rồi, nếu đối phương không tránh ra, cô liền trực tiếp đâm thẳng, cỗ xe không nghe lời dưới thân này cũng sẽ dừng lại. Vì thế, cô ôm chặt quyết tâm nhất định ngã, nhắm hai mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn ập tới. Ngay sau đó, cô cảm giác được thân thể của mình lộn một vòng trên không, sau đó tách xe đạp ra. Bất quá, không có gì thật là cao hứng, bởi vì một giây sau, một cơn đau từ mắt cá chân phải của cô lan ra. Đúng vậy, thân thể căn cứ theo bản năng vì duy trì cân bằng, chân phải của cô thoáng dùng lực, thế cho nên mắt cá chân bị trật. Nước mắt lập tức tràn ra, mà cô biết còn chưa chấm dứt. Chờ kế tiếp sẽ chảy ra, cho dù mặt mũi không bị bầm dập, tay chân khẳng định cũng sẽ bầm dập, xanh tím. Nhưng nháy mắt tiếp theo, cả người cô ngã vào vòng tay rắn chắc, sau đó đôi tay kiên cường mạnh mẽ, gắt gao ôm cô. Tinh linh hạ xuống phàm trần, kết quả ngã vào trong ngực của hắn, cũng để hai tay của hắn bắt được cô. Điên bù xong mở cặp mắt nhắm chặt ra, tưởng rằng kế tiếp sẽ là một trận đau đớn, làm cô nhe răng trợn mắt. Không nghĩ tới, trừ bỏ cái chân đau nhức tê dại, các nơi khác đều hoàn toàn không sao. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì cơn sợ hãi mà ửng hồng, hoảng hồn chưa bình tĩnh nhìn bốn phía một chút, phát hiện xe đạp mất khống chế, được đổ vào một bên. Bởi vì chấn động quá lớn, cô ngồi trên vật gì không rõ lắm, đầm ngắn bị vén cao, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Mà hai tay của cô cũng đặt trên vật gì đó, theo đó phập phồng. Cô cúi đầu, khuôn mặt rất anh tuấn đập vào trong mắt. Trên trán xuất hiện chất lỏng màu đỏ, tựa như là bị vật bé nhọn làm bị thương. Đây là chuyện tốt mà cái đồng hồ trên cổ tay trái cô làm ra. Anh... Cô hơi nhíu mày. Cái mũi đối phương rất thẳng, môi không dài không mỏng, khóe môi hơi hơi cong, bất quá mang kính mắt. Cô không cảm thấy cảm xúc của hắn là như thế nào. Ánh mắt của cô di động xuống chút nữa, da thịt của hắn phơi nắng thành màu mạch nha khỏe mạnh. Xương quai xanh dưới cổ thật gợi cảm, áo màu trắng kề sát ngực. Người đàn ông này vừa cao vừa cường trán, bàn tay to dùng lực đặt ở eo cô, một tay kia thì vuốt cái mông tròn trịa vệnh cao. Theo lý thuyết, hắn xem như ân nhân cứu mạng của cô, ít nhất rất thành công làm đệm thịt của cô, không làm cho cô ngã mặt mũi bầm dập. Bất quá, đôi tay hắn đang di chuyển qua lại ở mông cô là thế nào? Là tay bị chuột rút hay là triệu chứng trúng gió? Cô cũng không phải là người nuốt giận vào bụng, phản ứng trực tiếp chính là tặng cho hắn một cái tát. Anh giờ đủ chưa? Cô ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt nhìn gã đàn ông chết tiệt. Tuy rằng hắn xả thân cứu cô, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đòi lấy chi phí ở trên người cô. Hắn bật ra tiếng cười khàn khàn, hoàn toàn không thèm để ý bị cô đánh, chậm rãi ngồi dậy. Hắn vô cùng gần sát với cô, tuy rằng cái trán bị chảy ra, nhưng tuyệt không để ý. Ngược lại, nhìn cô gái ở trước mắt, qua đôi mắt kính. Tôi cứu cô, lấy thù lao cũng không được sao? Thanh âm của hắn đậm đà, còn mang theo âm khàn khàn mê người. Có thể. Cô trừng hắn một cái, rất không khách khí nói. Nếu anh không ngại, tôi sẽ tặng anh thêm 2 cái bánh đạp nhân hữu nữa. Cô bỗng chốc vươn tay, tháo đôi mắt kính xuống, nhìn thấy đôi con ngươi màu lam lấp lánh, cùng với hốc mắt thâm thúy của hắn, sáng lên dưới ánh mặt trời. Nói thực ra, hắn là người đàn ông đẹp trai, khiến phụ nữ say mê. Bất quá thời cơ hắn xuất hiện không đúng lắm. Gần đây, Hạnh Phúc Lý thường xuất hiện soái ca. Cô cơ hồ tê dại. Bởi vì người đẹp trai xuất hiện ở vùng nông thôn, không phải tìm bạn gái, chính là tìm vợ. Bằng không là có nợ chưa trả. Tới đây tìm người để báo ân. Đẹp trai sao? Đối với cô mà nói, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Cô kiêu ngạo, khẽ cười một tiếng, không toát ra ánh mắt say mê. Em nhìn anh chăm chú như vậy, nhìn ra manh mối gì chưa? Hắn cười mắt đào hoa phóng điện. Từ lúc cô bổ nhào vào trong ngực hắn, hắn liền nhận ra cô. Viên Vô Song. Năm đó, hai người lên giường trong mơ hồ, sau đó phát sinh tình một đêm. Sáng sớm hắn tỉnh lại, bên gối đã không còn cô nữa. Đại dâm tặc vô gì, cô chỉ để lại những lời này cho hắn, lại còn dùng cây bút đánh dấu, viết ở trên mặt hắn. Vốn đơn thuần chỉ là tình một đêm, nhưng lại làm hắn có ấn tượng. Sau đó, hắn đi tìm cô muốn nói chuyện với cô, lại phát hiện cô đã tốt nghiệp, hôm đó liền chuyển ký túc xá, không còn có bất cứ tin tức gì. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, luôn ở thời điểm không chú ý đến, lại gom hai người về chung. Anh có cái gì đẹp để xem chứ, không phải cũng là người sao? Cô sợ hãi than một tiếng, vốn lời nói bén nhọn bởi vì vết thương trên trán hắn mà nuốt trở lại vào bụng. Nghiêm khắc mà nói, hắn được xưng là ân nhân cứu mạng của cô, chỉ cần hai tay của hắn không sở loạn là tốt rồi. Em không nhận ra anh sao? Hai mắt hắn híp lại, cho cô một cơ hội nữa. Anh là ai? Viên Vô Song nhíu nhíu đôi lông mày mảnh, ngữ khí mang châm chọc. Tổng thống, hoàng tử nước Anh, tù trưởng châu Phi, hay là tổng tài tập đoàn nào đấy? Thấy bộ dạng cô như chưa từng gặp hắn, khuôn mặt tươi cười của hắn cứng đờ, rõ ràng hiểu được cô không nhận ra hắn. Được lắm, không nghĩ tới người phụ nữ này lại quên đêm đó, hơn nữa hoàn toàn quên. Là Quan Triệt. Hắn rất rộng rãi, chỉ điểm cho cô. Quan Triệt sao? Cô theo bản năng nghiêng mặt, khó hiểu nhìn hắn. Hóa ra là hắn đang tự giới thiệu. Tên của hắn thật xa lạ, bất quá dung mạo hắn, sao cô càng nhìn, càng cảm thấy giống như đã gặp ở đâu. Viên Vô Song, em thật sự không nhớ ra anh sao? Hắn chau mày lên. Tại sao anh lại biết tên của tôi? Cô càng chau mày chặt hơn, cúi đầu nhìn phía trước ngực của mình. Rõ ràng không có bảng tên trên đồng phục bệnh viện, sao người này có thể biết tên của cô chứ? 3 năm trước đây, em và anh đã có duyên phận vài lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình của cô làm cho tự tôn của hắn bị thương tổn. Anh là Quan Triệt. Cô lại lẩm nhẩm tên của hắn lần nữa, lại phát hiện mình vẫn không thể nhớ ra. Anh rốt cuộc là ai? Em thật sự làm tổn thương trái tim của anh. Hai tay của hắn đặt lên eo của cô, dựa vào cảm giác đoán eo nhỏ của cô chỉ có 59 cm. Năm đó em chẳng nói tiếng nào liền rời đi, còn ăn anh rồi lau chùi sạch sẽ. Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ ăn. Ăn sao? Cô ăn hắn sao? Cô hoàn toàn không nhớ rõ có loại sự tình này. Viên Vô Song, cô gái này đúng thực sẽ làm cho đàn ông chịu hết đau khổ. Bất quá, hắn không thèm để ý đến. Sau khi gặp gỡ, hắn hiểu được phụ nữ đều không phải dễ chọc, hơn nữa cũng biết một định lý, đó chính là việc tốt thường tan nan. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Ngôn từ của hắn hàm xúc, nếu cô còn không nhớ ra, cũng đừng trách hắn dùng sức mạnh. Viên Vô Song cảm thấy tim đập nhanh bất thường, đầu óc trống rỗng, trong vòng vài giây không thể hoạt động bình thường. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô sao? Người đầu tiên bao hàm rất nhiều ý nghĩa, như là bạn trai, người đầu tiên. Không đúng, người bạn trai trong mối tình đầu của cô không đẹp trai như hắn, nhưng lại nhắm vào cô. Như vậy, cách giải thích khác chính là... Trời, anh là cái tên đại dâm tặc vô sỉ kia sao? Vết nhơ duy nhất trong cuộc đời cô chính là 3 năm trước đây bởi vì uống rượu mà cùng một gã đàn ông không quen phát sinh tình một đêm. Chuyện này đã sớm chôn giấu ở trong sâu nội tâm của cô, trở thành một chướng ngại. Không, là em mê hoặc anh. Khóe miệng hắn cong lên. Anh còn nhớ rõ đêm đó là em chủ động hôn anh. Cô tức giận đến nắm chặt nắm tay, dùng sức đấm về phía khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của hắn. Hắn vươn bàn tay to, ngăn lại động tác của cô. Buông ra, anh là gã đàn ông chết tiệt. Đây là lễ gặp mặt em tặng cho anh sao? Thật là bạo lực. Buông ra. Cô giãy giụa một chút, bởi vì cảm thấy rất mất mặt nên tức giận, hai má hơi hơi ửng hồng. Tiếp theo, cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể, rời khỏi hắn, cao ngạo quan sát hắn. Hắn cũng đứng lên, chiều cao, vẫn cao hơn cô một cái đầu. Cô cắn môi, cảm xúc kích động, thậm chí muốn nói lại thôi. Vô nghĩa, có người phụ nữ nào có chuyện gì hay để nói với đối tượng tình một đêm của mình chứ? Vả lại, lần đó cô thất thân như thế nào cũng không biết. Hắn làm gì mà nhìn cô như vậy? Chờ cô phát biểu cảm nghĩ sao? Hay là muốn cô thể hiện cử chỉ cảm ơn tận nội tâm, làm cho cô từ thiếu nữ biến thành phụ nữ? Cô không tính toán với hắn đã là tốt, còn cảm ơn hắn sao? Em nói suy nghĩ của mình xem. Tôi thấy đối tượng tình một đêm rất bình thường, không còn lời nào để nói. Cô lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó từng bước khập khễnh đi lên phía trước, miễn cưỡng xách xe đạp. Anh tốt nhất đứng ở tại chỗ, nếu anh tới gần tôi trong vòng 3 bước, tôi sẽ hô to 4 chữ. 4 chữ sao? Hắn khó hiểu, mở to mắt quyến rũ. Cứu mạng, cường bạo. Cô gửi lại một tiếng, Quan Triệt nhún nhún vai, mở hai tay, tỏ vẻ nghe hiểu. Tốt lắm, hắn thật nghe lời, đứng ở tại chỗ. Hôm nay coi như tôi gặp xui, gặp phải đồ không sạch sẽ, mà anh cũng cứ xem như không gặp được tôi, cứ như vậy nhé. Hắn nhìn cô rất can đảm, leo lên xe đạp, đang chuẩn bị rời đi. Viện. Câm miệng, đừng có gọi tên tôi. Cô không muốn nhìn thấy cây gã chết tiệt này. Anh chỉ là muốn nói. Tôi không muốn nghe. Cô cố gắng thử đạp vào bàn đạp. Hoàn hảo, chân của cô còn có thể đạp lên. Hắn bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa, thở ra một hơi, lớn tiếng nói. Anh chỉ muốn nói cho em, phanh xe đạp không phải bị hỏng rồi sao? Cô phải đi về làm thịt Ngao Húc Bang. Trong vòng một ngày, Viên Vô Song bị ngã xe hai lần. Mà một lần ngã xe, cô cách Quan Triệt có 50 mét. Hắn không kịp làm đệm thịt cho cô. Bởi vậy, đầu gối của cô bị chảy ra nhiều chỗ. Quan Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của cô, sau đó phát ra nụ cười. Nghe tiếng cười khàn khàn của hắn, cô biết hắn đang cười cô ngu ngốc, cười cô chật vật. Bất quá, hắn chung quy là một người đàn ông, lòng dạ rộng rãi khoan dung, dắt xe đạp dùm. Sau đó ôm lấy cô, đặt vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó, đặt túi hành lý trong cái giỏ trước. Vali hành lý đại đưa cô cầm. Toàn bộ động tác để viền mạch, lưu loát. Hắn chở cô trên chiếc xe đạp, đi trên đường phố lúc chiều. Dọc theo đường đi, cô tức giận đến ngay cả nói, cũng không muốn nói. Được rồi, cô thừa nhận, hôm nay mọi việc không thích hợp, đen đủi, gặp được vận xui, còn đá không xong, khiến cho cô bị chảy máu. Không biết sau đó còn có chuyện gì khác sắp sửa xảy ra cho cô hay không? Có. Quan Triệt vẫn muốn nói chuyện cũ với cô, nhưng mà cô căn bản không mở miệng. Giận trừng mắt nhìn hắn, bất mãn phồng lỗ mũi, phun khí hưởng ứng. Đối với Quan Triệt, nói thật, cô cũng không có ấn tượng sâu sắc gì. Đầu óc của cô tuy rằng linh hoạt, nhưng bình thường sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Cho nên, người 3 năm không gặp, cùng với người đàn ông có tình một đêm lúc trước, căn bản không có gì đáng nhớ đến. Bất quá, cô cố gắng nhớ lại chuyện tình 3 năm trước đây, cuối cùng cũng nhớ được một ít gì đó trong trí nhớ. Quan Triệt là bạn học của bạn trai lúc đại học. Cô chỉ thấy mặt hắn một vài lần, sau nghe nói hắn chuyển tới hệ đông y, cho nên cơ hội nhìn thấy hắn căn bản là rất ít. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn trong trí nhớ cô rất mơ hồ, lưu lại trong trí nhớ nhất là một lần. Đương nhiên, cô chính là cùng hắn trần trụi, nằm ở trên giường vào sáng sớm hôm đó. Cô khi đó còn thấy hắn lộ ra tấm lưng lớn, cùng với cái mông rắn chắc. Giờ phút này, ánh mắt của cô tự nhiên dừng lại trên đôi chân thon dài, sau đó là cái quần bò bao lấy cái mông. Trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh hắn hôm đó. Viên Vô Song thở dốc vì kinh ngạc, như thế nào không có việc gì liền nghĩ tới thân thể hắn chứ. Cô vội vã kéo suy nghĩ mông lung trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên. Dù sao cô chỉ nhớ rõ sau ngày cùng hắn phát sinh quan hệ, thuận đường muốn tính sổ với người bạn trai vô trách nhiệm kia, sàng ta bạn gái cho một người đàn ông khác. Đàn ông như vậy đã dạy cô biết được cảm giác đau khổ. Khi cô chạy đến căn nhà trọ của bạn trai, chỉ thấy bạn trai cũng đang trần truồng nằm trên giường cùng học muội của cô. Đến khi cô tức giận gọi tỉnh hắn, hai người vì thế mà cãi nhau một trận rất lớn. Tối hôm qua em còn không phải trở về một mình cùng bạn học của anh hay sao? Ai biết tối hôm qua hai người làm ra chuyện tốt gì? Có lẽ về sau chúng ta có cơ hội chơi pha phê. Bạn trai của cô còn làm tổn thương cô như vậy, mà cô báo đáp cho hắn là một cái tát mạnh, sau đó chia tay. Tiếp theo, cô lập tức quay về ký túc xá, thu dọn đồ đạc, sau đó cầm bằng tốt nghiệp, liền nhảy lên xe lửa, không chút nghĩ ngợi, quay trở về nhà. Cứ như vậy, đã qua 3 năm. Trong khoảng thời gian này, cô chưa từng liên lạc với bất cứ bạn học nào. Như là muốn kết thúc cái ký ức ngốc nghếch hồ đồ năm đó, cũng quên những chuyện ngu xuẩn đã làm lúc trước. Nhưng cô ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến Đài Loan nhỏ như vậy, cuối cùng vẫn để cô và tên quan triệt này gặp nhau. Được, trí nhớ chỉ nhớ đến đây. Cô nhìn chăm chú bóng lưng hắn, phát hiện mình đối với người đàn ông này vẫn xa lạ, nhưng luôn cùng hắn gặp mặt ở những thời điểm chẳng ra sao. Về phần tên quan triệt này, hắn là trời sinh tâm nhãn nhỏ hay lòng dạ hẹp hòi. Thậm chí, ngay cả đối tượng tình một đêm đó cũng nhớ rõ ràng như vậy. Liếc mắt một cái, liền nhận ra cô. Vô song. Hắn nhẹ giọng gọi, cô không có phản ứng. Điền vô song. Lúc này đây, hắn cố ý nói từng chữ. Cô sửng sốt một chút, kéo lại tư tưởng. Đến bệnh viện rồi, anh ôm em đi vào. Hắn dựng xe đạp ở một bên, muốn đỡ cô xuống xe. Không cần. Cô bày ra thái độ xa cách, đưa vali hành lý tới trong tay hắn, sau đó cẩy mạnh, nhảy xuống khỏi chỗ ngồi phía sau, kiên trì mở miệng. Mặc kệ như thế nào, vẫn cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Hắn nhìn cô cười thẳng thắn. Chân em rất đau sao, không bằng. Không cần. Cô gằn từng tiếng, rành mạch nói. Tôi tin tưởng chúng ta hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, từ bây giờ tôi sẽ không gặp anh, đúng không? Trong mắt của hắn hiện lên tia nhìn khó dò, thấp giọng cười nói. Trên đời có rất nhiều chuyện, từ rất lâu đã được định trước. Đúng, tôi nhất định cùng anh vô duyên, bởi vì một chút nữa tôi sẽ đến miếu thu kinh bái Phật, sửa vận giải ách, nhất định vô duyên với anh, nên anh tránh ra, đừng có dây dưa với tôi, không thấy, không tiễn, A-di-đà Phật. Cô chân thấp chân cao bước đi, cũng không quay đầu lại, bước vào bệnh viện. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô. Vô song, có rất nhiều chuyện, không phải chỉ cần lời của em là xem như xong. Cô xem như không nghe đến. Anh tin rằng lần sau là em tự động đứng ở trước mặt anh. Hắn nhìn bóng lưng cô cậy mạnh bước đi, nhịn không được mỉm cười. Tôi đánh cược với anh, nếu như là tự tôi chạy đến trước mặt của anh, tôi sẽ đem 1/3 tiền lương tháng này quyên góp cho từ thiện. Xem như cô làm việc thiện, tiêu nghiệp chướng. Quán triệt cười mà không đáp, thấy cô càng lúc càng xa, mới đeo mắt kính lại, xoay người rời đi. Mà việc trên đời duy nhất không thể đánh cược chính là vận mệnh. Qua một buổi tối, chân Viên Vô Song trở thành cài nhắc. Mặc dù bác sĩ giúp cô đã kiểm tra, nói là không có gì đáng ngại. Sau khi về nhà, băng bó thoa thuốc, cộng thêm chườm nóng, mắt cá chân liền có thể hết sưng. Bên bác sĩ Tây Y, tối đa cũng chỉ có thể đưa thuốc tiêu viêm cho cô uống, đối với bị trật mắt cá chân, không có trợ giúp gì. Cuối cùng, cô ở nhà, bị thái hậu bức bách, đi tới quốc thuật quán, quán võ thuật truyền thống của Trung Quốc ở đầu hẻm, tìm bác A Quyền. Bác A Quyền vốn là thầy thuốc đông y, đối với châm cứu, nối xương, xoa bóp cũng rất sở trường, ở quê nhà cũng rất nổi tiếng. Bất quá, bác năm nay đã 60, con trai cùng con gái, không phải là làm nha sĩ thì làm bác sĩ khoa nhi. Không có một người nào, không có một ai nguyện ý thừa kế bảng hiệu của bác, trở thành thầy thuốc đông y. Cũng vì lớn tuổi tay thường hay run, không thể cầm châm nhỏ nữa, rất sợ hơi thất thần sẽ châm nhầm huyệt đạo. Cho nên mấy năm gần đây, cô thả uống thuốc rồi tiêm thuốc. Rất ít khi đi thăm quốc thuật quán của bác A Quyền. Hôm nay, mẹ của cô nói cho cô biết không cần lo lắng bởi vì bác A Quyền tuyên bố một tin tức lớn, bác có người kế nghiệp. Bởi vì bác có một người con nuôi, cũng là học thầy thuốc đông y, còn từng đến Trung Quốc bái danh y làm thầy. Gần đây, rốt cuộc học thành về nước, ý định thay bác nối nghiệp vì mọi người phục vụ. Nghe nói, con nuôi bác A Quyền dáng dấp cao lớn anh Tuấn là người thân thiết, có lễ phép. Đối với một ít người có tạp niệm, hay sợ thầy thuốc lại cực độ có kiên nhẫn. Không ít các cô, các thím đối với hắn lần đầu gặp mặt đã quen thân, còn có người bắt đầu hỏi thăm bối cảnh, gia thế của hắn. Mà mẹ Viên Vô Song vừa lúc chính là một thành viên tham gia vào chuyện này. Đối với những tin tức nho nhỏ hết sức linh thông, vừa được biết thầy thuốc độc thân, liền lập tức đăng ký cho cô. Đợi cô vừa về tới nhà, lại lôi cô chạy ra, muốn cô đến quốc thuật quán của bác A Quyền trình diện. Cô không dám không tuân theo ý chỉ Thái Hậu, không thể làm gì khác hơn là lê cước bộ nặng nề đi về phía đầu hẻm. Rốt cuộc, là thầy thuốc nào ngốc như vậy? Buông tha cho tiền đồ rộng mở phía trước, chạy đến cái thôn đánh bắt cá nho nhỏ này, thừa kế bảng hiệu của bác A Quyền chứ? Cô đi tới lầu 3, ngang qua cây xoan phía trước, nhìn bảng hiệu dắt tại cửa, trên đó viết 5 chữ Quyền sư quốc thuật quán. Bác A Quyền vừa vặn ngồi ở cửa hóng mát, vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng lên, vừa nhiệt tâm đỡ cô đi vào trong nhà, vừa thân thiết nói. Xong à, mẫu thần con có giúp con hẹn trước, đến đây đi. Bác A Quyền, chân của con bị trật. Bác biết. Bác A Quyền nói giọng đài, để cô ngồi ở trên ghế. Con chờ một chút, bác đi vào gọi A Triệt. Bác cười với cô, để lộ hàm răng vàng óng, sau đó đi vòng ra sau tấm bình phong. Chỉ chốc lát sau, cô nghe được tiếng gọi lớn. A Triệt, có tiểu thư đến khám bệnh. Đột nhiên, Viên Vô Song cảm thấy một trận lạnh run, sau đó lan tràn đến tất cả tứ chi. Không biết tại sao, bác A Quyền gọi A Triệt khiến cho cô có liên tưởng không tốt. A Triệt khiến cô nhớ lại Quan Triệt. Sau đó là một thầy thuốc đông y 30 tuổi vừa tới Hạnh Phúc Lý không lâu. Cô không muốn suy nghĩ rằng con nuôi bác A Quyền chính là tên Quan Triệt mới gặp phải ngày trước, bởi vì cô thật không tin mình có vận xui như vậy. Lúc này, một người đàn ông mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra từ phía sau tấm bình phong. Viên Vô Song thu lại ánh nhìn, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu, không ngừng cầu nguyện, hy vọng con nuôi bác A Quyền không phải tên Quan Triệt chết tiệt kia. Người đàn ông mặc áo khoác trắng ở trước mặt cô mấy bước đứng lại, sau đó từ từ ngồi xuống ghế xa. Anh đã nói rồi, em sẽ chủ động tới trước mặt anh. Tiếng nói hắn trầm thấp dễ nghe, còn ẩn hàm vui vẻ. Phổi của cô giống như là bị dội một gáo nước lạnh, kích động đến hốc mắt chảy ra nước. Chẳng qua là sau một khắc, cô chỉ muốn chửi rủa. Sao cô có vận xui như vậy? Cô rốt cuộc mở mắt ra, giống như là muốn xác nhận đáp án. Đáp án ở ngay trước mặt cô. Quan Triệt mặc áo khoác màu trắng. Đáng chết, sao lại thích hợp với hắn thế? Con nuôi bác A Quyền chính là Quan Triệt. Quan Triệt chính là con nuôi bác A Quyền. Bất kể cô đảo ngược thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Giống như là văn tự khắc trên bàn in đá, không cách nào có thể xóa bỏ. Được, tí nữa tôi sẽ quyên 1/3 tiền lương của tôi, cho từ thiện. Cô thật muốn đi quyên tiền, tiêu trừ nghiệp chướng. Số mạng thật không thể đánh cuộc, hơn nữa 10 lần đánh cuộc, 9 lần thua. Viên Vô Song hôm nay, số cuộc đã trúng bà sắt, góp tiền cũng học được một bài học. Nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của cô, Quan Triệt không thèm để ý chút nào. Nở nụ cười nhạt nhạt, rất chuyên nghiệp, nâng chân phải cô lên. Sau đó, đem bắp chân cô đặt lên trên đầu gối của hắn. Đưa anh xem chân em thế nào. Hắn cởi dép cô ra, lộ ra đôi bàn chân trắng nõn. Mà bàn chân của cô không lớn, bàn tay của hắn dễ dàng nắm giữ, nhẹ nhàng chuyển động mắt cá chân của cô. Rất đau sao? Nói nhảm. Cô trừng hắn một cái, chân mày cũng nhíu lại. Hắn cẩn thận, nghiêm túc kiểm tra mắt cá chân cô, phát hiện bên ngoài sưng đỏ, thậm chí còn mơ hồ hiện ra tím bầm. Dây chằng bên hông bị kéo giãn, sau khi em trở về có băng toa với chườm nóng chứ? Tay của hắn lại xoa bóp mắt cá chân của cô. Có. Cô tức giận trả lời. Thật biết điều. Hắn cười khẽ một tiếng, giống như là dỗ trẻ con. Chờ anh một chút, giúp em cố định mắt cá chân. Mấy ngày nay, phải để cho chân phải của em nghỉ ngơi một chút, không được dùng sức nhiều quá. Cô ô ô kêu la, giống như là trả lời hắn, hoặc như là đang chủ yếu mắng hắn. Hắn sử dụng một lực thích hợp, thuận theo chiều kim đồng hồ xoa bóp cho cô. Trước kìm mắt cá chân của cô, lại từ từ đi tới bắp chân, xoa bóp đều đặn. Viên Vô Song muốn lùi chân phải về, nhưng bị bàn tay to của hắn giữ lại. Vì vậy, ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, giằng co với hắn không được. Anh làm cái gì thế? Sắc mặt của cô khẽ thay đổi, bởi vì hai tay hắn đang trên đùi của cô, sờ tới sờ lui. Giúp em từ từ xoa bóp, tiêu trừ sưng phù. Cặp mắt đẹp của hắn nhìn thẳng chống lại cô, nụ cười từ từ lộ ra. Quan tiên sinh, tôi bị thương là ở mắt cá chân, nhưng anh bây giờ lại đang xoa bóp bắp chân tôi. Cô nghiêm mặt, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ bàn tay hắn. Anh là giúp em buông lỏng cơ thể. Động tác của hắn lão luyện, khẽ xoa bóp đè ép các huyệt đạo cơ bắp chân của cô, chuyển tới bàn. Anh! Cô bởi vì đầu ngón tay hắn dồn lực mà nhẹ hô một tiếng. Bàn tay to của hắn chuyển tới bàn chân của cô, rất nhuần nhuyễn dồn lực lên huyệt đạo bốn phía bàn chân, tiếp theo lại đến lòng bàn chân. Đồng thời, đáy mắt của hắn hiện lên ánh sáng tà ác. Các đốt ngón tay phải gập lại, sau đó ấn mạnh một huyệt đạo khác dưới lòng bàn chân cô. Quan Triệt, tên khốn kiếp này! Nước mắt của cô lập tức tràn ra ngoài, hai tay nắm chặt một bên góc bàn. Buông tôi ra, hỗn đản! Cô toàn thân giống như là bị điện giật, ê ẩm tê dại, không có cách nhúc nhích. Dạ dày em không tốt, nhất định cũng không ăn cơm đúng giờ, phải không? Hắn khẽ cười một tiếng, lại ở trên huyệt đạo dùng thêm lực. Cho nên trưa mai cùng anh ăn một bữa cơm đi. Anh đừng có làm! Cô thét chói tai lên tiếng, căn bản không có cách cự tuyệt. Quan Triệt, tôi muốn giết anh! Đồng ý anh, ăn một bữa cơm với anh. Hắn lơ đễnh tiếp tục lên huyệt đạo trên lòng bàn chân cô. Cô nhất quyết không chịu khuất phục, không thể vì hắn sử dụng thủ đoạn tiểu nhân mà khuất phục. Sao? Không sao, lực đạo của hắn lại mạnh thêm một chút. Được rồi, ăn cơm thì ăn cơm. Cô đau đến ứa nước mắt, sự kiên cường biến mất đâu không thấy. Bác đắc sĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Từ giờ là bắt đầu, Viên Vô Song mới hiểu được rằng cô thật cực kỳ ghét thầy thuốc đông y. Không, là Quan Triệt mới đúng. Viên Vô Song vô cùng khó chịu, là đều tại mẹ cô nhiều chuyện, vậy mà không hỏi ý kiến của cô, đã giúp cô đăng ký. Kết quả, hại cô với Quan Triệt lại gặp mặt không nói, còn phải góp 1/3 tiền lương cho quỹ từ thiện. Nhưng cho dù cô quyên tiền ra ngoài, cũng không thay cô xóa bỏ nạn kiếp. Quan Triệt vẫn cứ tiếp tục dây dưa với cô, hơn nữa còn cùng cô hẹn hôm nay lúc nghỉ trưa, muốn tới bệnh viện tìm cô ăn cơm. Chẳng lẽ hắn không biết y tá bể bộn nhiều việc sao? Làm gì có thời gian mà ăn một bữa cơm chứ? Cô tựa như bị nguyền rủa, cả buổi trưa đều ở đây nhớ tới chuyện này. Cô đối với Quan Triệt một chút cũng không biết, cho nên cũng không hề nghĩ đến hắn lại là gã đàn ông vô lại như vậy. Cũng rõ ràng đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn lại bắt được cơ hội muốn cùng cô dây dưa. Rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể bỏ hắn đây? Viên Vô Song hết bận chuyện vặt, ngồi ở phía sau quầy ngẩn người. Bởi vì chân cô bị thương cho nên đồng nghiệp thông cảm, muốn cô ở quầy xử lý các công việc đăng ký là được. Chuyện chân chạy liền giao cho những người khác. Thời gian nghỉ trưa vừa đến, gần sát quầy phát hiện một người mặc áo sơ mi, t-shirt cùng quần jean nam. Đôi mắt màu lam xuyên qua lớp cửa thủy tinh nhìn cô. Tới rồi, chính là tránh không xong. Viên Vô Song nhìn chằm chằm Quan Triệt, không nghĩ tới hắn canh thời gian chuẩn như vậy, liền đến tìm cô. Được rồi, tôi biết rồi. Cô tức giận trừng hắn một cái, sau đó không cam lòng rời khỏi chỗ ngồi, từ phía sau quầy đi từ từ ra ngoài. Quan Triệt là một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc, thấy cô hành động bất tiện, chủ động tiến lên vịn bên eo của cô, để cho thân thể duyên dáng của cô dựa vào lồng ngực của hắn. Tôi còn có thể đi. Cô muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn. Vô Song, em cần gì phải cậy mạnh? Cánh tay của hắn hơi dùng sức, khiến thân thể cô vừa kháng cự liền ngã vào lồng ngực hắn. Tôi không cậy mạnh. Cô là thật không muốn đến gần hắn tí nào. Hơn nữa, kể từ lúc hắn xuất hiện, không ít bệnh nhân liền nhìn hắn với ánh mắt tò mò, cũng không hề chậm chạp nhìn thấy một màn này, đều cúi đầu ha ha cười. Rất tốt, coi như cô thảm. Tin tức bát quái này nhất định sẽ truyền tới tai mẹ cô. Hắn cúi đầu, cằm đè trên đỉnh đầu cô. Em tại sao kháng cự anh chứ? Là sợ anh ăn em sao? Anh... Khuôn mặt tròn của cô ngẩng lên, cánh môi không cẩn thận đụng phải cằm của hắn, để cho hai người thoạt nhìn hết sức mập mờ. Hắn cười cong cặp mắt đẹp, cánh môi gần sát lỗ tai của cô. Nói không chừng là em muốn ăn anh. Lời của hắn nói hết sức trêu đùa lòng người. Bất quá, nghe vào trong tai cô, lại có ý khiêu khích đắc ý, làm cô trợn to hai trong mắt mỹ lệ. Tôi là muốn băm anh thành 18 đoạn, sau đó lóc da của anh, ăn thịt của anh. Cô cắn răng, nghiến lợi nói. Em sau khi tan tầm nhớ tới tìm anh sẽ chủ động hiến thân, mặc cho em ăn sạch sẽ trơn bóng. Hắn thổi khí nóng, nhẹ lướt qua tai của cô. Anh! Cô tức giận, muốn tránh thoát hắn, nhưng không cách nào được như ý nguyện. Đến cả lời nói bên miệng cũng như vướng gai trong họng, thế nào cũng không thể nói ra lời. Hắn thấy sắc mặt thở phì phì vì bị đánh bại của cô, không nhịn được mỉm cười. 3 năm trước đây, hắn đã chú ý tới cô, chẳng qua là chậm một bước. Khi đó, cô đã trở thành bạn gái của bạn học. Coi như hắn muốn ra tay, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn thấu tâm cô, biết cô là một phụ nữ rất có cá tính. đàn ông bình thường căn bản không cách nào bắt được cô. Hắn có 10 phần nắm chắc có thể bắt được cô, chẳng qua là do sơ suất của hắn. Hắn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ cô. Cho đến một ít chuyện ngoài ý muốn, bọn họ gặp mặt ngoài ý muốn. Đến bây giờ, hắn đối với một đêm kia còn nhớ mãi không quên. Cô giống như tiểu miêu dương oai, lúc ở trên người hắn vừa cắn vừa cào, nhưng cuối cùng cô hóa thành viên kẹo đường mềm nhũn, hòa tan trong ngực hắn. Cho tới nay, hắn vẫn hoài niệm cô lúc đó ngọt ngào thế nào. Cho nên 3 năm sau gặp lại cô, tựa như một thỏi kẹo ngọt hấp dẫn hắn, không còn đường lui, muốn đem cô chiếm thành của mình. Này! Viên vô song lôi kéo cánh tay của hắn, kéo suy nghĩ của hắn trở về. Tôi 1:30 phải đi làm rồi, xuống dưới lầu 1 của công nhân dùng cơm đi. Chân của cô còn chưa khỏi hẳn, cũng không muốn chạy ngược chạy xuôi. Ok. Hắn rất nhanh đáp ứng, thuận theo yêu cầu của cô. Cứ như vậy, cô nửa là buông tha, mặc cho mình vùi ở trong ngực của hắn, cùng hắn chở thang máy xuống dưới lầu. Mà cô cũng bắt đầu hiểu, càng chống lại số mạng, thua thiệt càng về phía mình. Cho nên, Viên vô song học thông minh, cô không muốn đối nghịch với số mạng, ngoan ngoãn tiếp nhận tình trạng hiện giờ. Nếu Quan Triệt muốn tìm cô ăn cơm, cô liền ngoan ngoãn cùng hắn ăn cơm. Dù sao, cũng không cần trả tiền, còn có thể chọn món ăn, thật là tốt. Quan Triệt ngồi đối diện cô, nhìn cô mặc dù mặt tỏ ra bất mãn, nhưng vẫn há to miệng gặm nhắm thức ăn, không hề bởi vì hắn ở trước mặt mà dáng vẻ kiểu cách. Qua 5 phút đồng hồ sau, vẻ mặt cứng nhắc mới từ từ thả lỏng. Vô song. Hắn chợt gọi cô. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không vui mở miệng. Gì? Cô cùng hắn có quen biết như vậy sao? Hắn gọi tên của cô thật đúng là tự nhiên. Hắn không đáp, đưa tay lau chùi dưới khóe miệng cô, sau đó bỏ hạt cơm giữa đầu ngón tay vào trong miệng, làm bộ cắn cắn, cười nhìn cô. Trời ạ, cô sờ sờ khóe miệng, tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ của hắn, bởi vì động tác của hắn mà đỏ mặt. Không hiểu sao, cô cảm thấy có chút rung động. Rõ ràng tình tiết này từng xem qua trong tiểu thuyết, nhưng bây giờ có người thật trình diễn. Cô thế nhưng tựa như là nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, cảm thấy đỏ mặt tim đập. Không đúng, cô cũng không phải háo sắc, làm sao vì hắn mà tim đập nhanh hơn. Bộ dáng đỏ mặt của em thật là đáng yêu. Hai tay hắn thay phiên nhau chống đỡ cằm, con ngươi màu lam toát ra mị lực. Ai đỏ mặt chứ, anh mù hả? Cô bất mãn xùy một tiếng, vội vàng cúi đầu, muốn che giấu tâm tình của mình. Đáng chết, tên Quan Triệt này thật rất tà ác, bày ra cả người lẫn khuôn mặt tuấn tú vô hại trước mặt cô mua vui. Thật là muốn người ta nhìn lâu thêm mấy lần. Thật ra thì chúng ta cũng có thể hòa bình chung sống, em không nhất định phải tránh xa anh ngàn dặm. Thanh âm của hắn thật thà, chất phác dễ nghe, tựa như đàn violon du dương. Luật pháp có quy định tôi nhất định phải chung sống hòa bình với anh sao? Cô bày ra bộ dáng xem thường. Còn nữa, tôi không cảm thấy anh và tôi có quen thân như vậy, nhất định phải tiếp nhận anh, được không? Chúng ta thế nào không quen chứ? Hắn cười toét miệng. Anh với em cũng đã gạo sống nấu thành cơm chín rồi, còn không quen thuộc sao? Anh... Cô dùng sức để đũa xuống, phát hiện người bên cạnh cũng quay đầu nhìn cô chăm chú, không thể không hạ thấp giọng. Đáng chết, anh tốt nhất đừng nhắc lại chuyện trước kia, cuộc sống luôn có ngoài ý muốn, hiểu chưa à? Hắn nhún nhún vai. Không bằng em đem ngoài ý muốn trở thành trúng mục tiêu nhất định, có lẽ tâm tình sẽ khá hơn. Cô hít sâu một hơi, chính là muốn mở miệng giải thích. Phút chốc lại trừng lớn hai con mắt. Ánh mắt xuyên qua bờ vai của hắn, nhìn thấy người bác sĩ đang mặc áo blue trắng. Mà lời nói vướng ở trong cổ họng, hồi lâu cũng không phát ra được thanh âm nào. Cô gần đây gặp vận rủi sao? Quan Triệt nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô, không hiểu quay đầu, nhìn thấy một bác sĩ cùng một vị hộ lý sóng vai đi tới, thoạt nhìn hết sức thân thiện. Bác sĩ Trịnh, nơi này là nhà ăn của công nhân, phần lớn bác sĩ không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm, liền trực tiếp ở chỗ này dùng cơm. Bất quá, anh nếu muốn ăn gì đó, cũng có thể gọi điện thoại cho em sẽ mang về giúp anh. Cô nàng hộ lý cười ngọt ngào nói. Cảm ơn. Trịnh Dương Nghĩa gật đầu, vừa đúng lúc đi ngang qua Vô Song cùng Quan Triệt ngồi bên cạnh. Viên Vô Song theo bản năng dùng tóc che mặt, không muốn mặt đối mặt với hắn. Bất quá, không còn kịp rồi. Trịnh Dương Nghĩa dừng bước lại, vừa đúng cùng Quan Triệt nhìn nhau. Quan Triệt. Hai. Hắn rất chính trực cùng bạn học cũ chào hỏi. Sao cậu lại ở chỗ này? Trịnh Dương Nghĩa đặt tay lên trên bàn của hai người. Vị này... Ánh mắt của hắn chuyển qua trên người Viên Vô Song, cảm thấy cô nhìn rất quen mắt. Vị y tá này có phải Viên Vô Song không? Cô suy sụp hạ hai vai, biết mình không tránh được nữa. Sao em lại ở chỗ này? Trịnh Dương Nghĩa thất kinh. Cái vấn đề này phải là tôi hỏi anh. Viên Vô Song trừng hắn một cái, đồng thời nhìn về phía bảng tên trước ngực hắn. Khoa tiết niệu, Trịnh Dương Nghĩa. Rất tốt, hắn là bác sĩ, mà cô thật rất xui, cùng hắn oan ra ngõ hẹp, trơ trọ trước mặt bạn bè trai gái mà nói. Hai người... Trịnh Dương Nghĩa chỉ ngón trỏ, thay phiên chĩa về phía cô cùng Quan Triệt. Hai người tại sao lại ở chung một chỗ? Bạn gái trước cùng bạn học sao? Tổ hợp này quá kỳ quái. Viên Vô Song cảm thấy một cỗ hờn dỗi cắm ở ngực. Số mạng thật muốn chơi cô có phải không? Đầu tiên là xuất hiện đối tượng cùng cô xảy ra chuyện tình một đêm. Sau đó, bạn trai cũ lại chạy đến làm xáo trộn. Cuộc đời của cô còn phải xuất hiện bao nhiêu cái ngoài ý muốn nữa đây? Rất kinh ngạc sao? Quan Triệt lơ đễnh nhìn Trịnh Dương Nghĩa. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Theo đuổi cô sao? Vô Song nhìn chằm chằm hắn, mấp máy miệng, lại không phát ra được một chút thanh âm. Một bên, vẻ mặt Tiểu Hộ Lý cùng Trịnh Dương Nghĩa giống nhau như đúc, đều giật mình há to mồm. Đừng bảo là người khác cảm thấy kinh ngạc, ngay cả cô là người trong cuộc cũng giật mình vạn phần. Lần này lại đang diễn cái gì chứ? Quan Triệt nói muốn theo đuổi cô, đến mức bạn trai cũ Trịnh Dương Nghĩa lại nhíu mày nhìn cô, phảng phất, im lặng thẩm vấn cô. Anh... Mới không phải muốn theo đuổi tôi chứ. Cô rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lại không muốn ở trước mặt Trịnh Dương Nghĩa làm sáng tỏ chuyện này. Đúng vậy, tại sao cô ở trước mặt bạn trai trước giải thích chứ? Trịnh Dương Nghĩa phục hồi tinh thần lại, cười xấu hổ. Bạn học, cậu thật rất khiến cho tôi ngoài ý muốn. Nhưng cậu không biết cô ấy trước kia là bạn gái của tôi sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy châm chọc, còn ẩn hàm ý tứ, khiêu khích gã trước mặt. Viên Vô Song trợn mắt nhìn Trịnh Dương Nghĩa một cái. Chuyện trước kia có cần thiết nhắc lại nữa sao? Cô cùng hắn đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì. Tôi biết. Quan Triệt như cũ, bảo trì tốt phong độ. Vậy cậu... Trịnh Dương Nghĩa dừng lại. Viên Vô Song đứng lên giống như một mạch đánh cuộc, chủ động cầm tay Quan Triệt. Tôi đồng ý anh trở thành bạn trai của tôi. Anh ăn no chưa? Chúng ta nên đi. Đem chỗ ngồi tặng cho bác sĩ Trịnh cùng nữ bằng hữu của anh ta đi. Cô vẫn không quên hướng Trịnh Dương Nghĩa lộ ra nụ cười giả tạo. Trịnh Dương Nghĩa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Viên Vô Song lại cho hắn mất mặt. Chẳng những không hề liếc nhìn hắn, còn vứt tự tôn đàn ông của hắn lên mặt đất chà đạp. Vẻ mặt Quan Triệt không có thay đổi gì cũng đứng lên. Em nói gì đều được. Hắn cười cong đôi mắt màu lam mang theo cô rời đi. Trịnh Dương Nghĩa đứng tại chỗ, vẻ mặt phức tạp. Ngàn lỗi vạn lỗi chính là lỗi ở người không thể hành động theo cảm tình. Bởi vì sự quấy rầy một khi hành động theo cảm tình sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái. Cô vì muốn trả thù bạn trai cũ Trịnh Dương Nghĩa, không tiếc kéo Quan Triệt xuống nước, làm bộ đáp ứng để hắn làm bạn trai của mình. Kết quả tựa như tự chọc bụi bặm trên người, từ đó không thoát khỏi được sự quấy rầy của hắn. Quan Triệt giống như là bắt được kim bài miễn tử, rốt cuộc không cố kỵ chút nào, lúc nào cũng canh giờ nghỉ trưa của cô, chạy đến tìm cô cùng ăn cơm. Mấy ngày qua, người có mắt trong bệnh viện đều nhìn ra được Quan Triệt quan tâm Thiên Hậu miệng độc Viên Vô Song cỡ nào. Mà cô tựa như nữ vương cao cao tại thượng, ở trước mặt của hắn luôn tỏ vẻ khoan dung, sắc mặt hoàn toàn không chút thay đổi. Viên Vô Song ở bệnh viện vốn là thuộc về loại y tá không tốt lành gì, bởi vì cô rất có nguyên tắc, rất có ý kiến của mình. Cô không cách nào hòa mình cùng mọi người, chỉ cùng một số y tá ăn cơm nói chuyện phiếm. Hơn nữa, chưa bao giờ xảy ra chuyện mập mờ với bác sĩ. Bởi vì những bác sĩ hạ lưu mặt cũng không phải số ít. Cô không muốn vì những kẻ này đánh mất danh hiệu bác sĩ, cũng không đoạn tuyệt giao tiếp hẳn với những bác sĩ như thế. Cho nên vào ngày nghỉ, thà rằng đến quán ăn đêm để biết một chút về những gã đàn ông ăn chơi, cũng không muốn đợi ở bệnh viện cùng những tên bác sĩ là tay chơi có bất kỳ quan hệ nào. Cũng là bởi vì cô rất có nguyên tắc, cho nên thành y tá khó theo đuổi nhất trong bệnh viện. Bây giờ cô đã là hoa có chủ, đúng là khiến người khác giật mình. Ngay cả mẹ của cô cũng nghe đến tin đồn này, biết có một người đàn ông cá tính đặc biệt theo đuổi con gái độc thân của mình, thỉnh thoảng kêu cô phải tích cực một chút. Sau đó, cô càng muốn cùng Quan Triệt tạo khoảng cách, thần số mệnh càng đem cô ghép cùng với hắn. Vừa về tới nhà, Đại Ma Vương còn có tên là mẹ ngăn ở cửa, muốn cô để đồ xuống, xong đến quốc thuật quán trình diện. Ngoài mặt là muốn cô đi trị liệu chân. Thật ra âm mưu lớn nhất còn không phải là muốn đem hàng ế là cô bán ra ngoài, cũng muốn cô kết hôn có được hạnh phúc. Thấy nhiều người bằng tuổi con gái nhà mình đều có nơi có chốn tốt, Trong thôn, chỉ còn lại con gái của bà là khó khăn nhất. Nghĩ đến, cũng thật đau lòng. Mẹ Viên nghĩ thầm, con gái so với những người khác cũng không hề kém. Nói gương mặt có gương mặt, nói vóc người cũng là nóng bỏng. Chẳng qua là người có hai cái tốt, thì có một cái hư. Con gái nói chuyện quá chân thực, dễ phá hư chuyện. Nói dễ nghe một chút là thẳng thắn. Nói khó nghe một chút chính là đầu tàu ác độc. Dù có là đầu tàu ác độc, gặp gỡ tên quan triệt này, cô vẫn thua. Viên Vô Song bất đắc dĩ lại tới quốc thuật quán trình diện. Rõ ràng nói muốn cùng hắn giữ khoảng cách, nhưng cô không cách nào tránh thoát vận mạng trói buộc, bởi vì luôn có sức mạnh vô hình đẩy cô về phía hắn. Thành thật mà nói, hắn cũng không phải là không tốt, nhưng cô chính là giận dỗi quá khứ trước đây cùng hắn rõ mồn một trước mắt. Một chút cũng không muốn thừa nhận trước đây mình có bao nhiêu ngu xuẩn, vậy mà lại say rượu thất thân trong một ngày. Chỉ cần nhìn thấy hắn, cô sẽ nhớ chuyện đêm đầu tiên không một chút cảm giác. Thua thiệt đúng là cô đi. Khi cô đi tới quốc thuật quán thì lại ngoài ý muốn không thấy bác A Quyền ngồi ở cửa. Không khỏi sinh nghi trong lòng. Lúc này, quan triệt cầm hương từ bên trong đi ra, trước thành tâm hướng lên trời cúi người xuống lại. Mới đưa hương đặt ở trên lư hương ngoài vách tường. Vừa quay đầu, hắn nhìn thấy cô, ngay sau đó nở nụ cười mê người. Hôm nay Trần em có khá hơn chút nào không? Cô cau cái mũi đáng yêu. Buổi trưa anh đã hỏi rồi, lần này hỏi là xót xa trong lòng sao? Hắn giống như khẳng định cô có kim bài miễn tử, đã thành công bước vào cuộc sống của cô. Buổi trưa, đúng thời gian nhất định, cũng sẽ đến bệnh viện tìm cô ăn cơm, bất kể cô đuổi thế nào cũng đuổi không đi. Có người quan tâm là một chuyện rất tốt. Hắn tiến lên, không hề báo động liền ôm lấy cô. Xem, ngay cả em cố sức đi trên đường, anh cũng cảm thấy không đành lòng. Anh... Cô bởi vì hắn nói năng ngọt xớt cùng hành động bất ngờ mà mặt đỏ tới mang tay. Thân thể nhẹ nhàng bị hắn ôm, căn bản trốn không thoát. Ngọt một chút, như vậy mới dễ thương. Quan triệt cười nhẹ ra tiếng, sau đó ôm cô đi vào trong nhà, xuyên qua bình phong, đi tới phòng khám và chữa bệnh xoa bóp. Hắn đem cô đặt lên chiếc giường sạch duy nhất trong phòng, ngay sau đó đóng cửa phòng. Anh làm gì thế? Viên Vô Song trợn to cặp mắt, nam nữ một chỗ một phòng, còn thể thống gì? Em không phải là tới tìm anh chữa chân hay sao? Hắn nhìn khắp nơi, mặc sơ qua chiếc áo khoác trắng. Ngoan ngoãn nằm xuống nào. Quan triệt! Cô oán hận la hét. Tôi bị thương là ở chân, không phải là ở cặp mắt. Anh mang tôi tới phòng khám và chữa bệnh xoa bóp làm cái gì? Bác A Quyền đâu? Trời ạ, cô muốn hô to cứu mạng. Hắn không nói lời nào, nở nụ cười tà mị. Thông minh như cô, cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cha nuôi sáng sớm đã ra ngoài cùng hội người già tham gia du lịch 2 ngày 3 đêm ở suối nước nóng Ôn Tuyền, cho nên trong nhà tạm thời không có người già. Hắn sử dụng toàn bộ mị lực nhìn cô một cái. Không có ai. Cô nhún bả vai lại, phát hiện người đàn ông này sâu hiểm khó dò. Cô bình thường luôn cao ngạo, nhưng không biết tại sao ở trước mặt của hắn, cô có vẻ mảnh mai yếu đuối, giống như là lọt vào tay hắc báo. Mặc cho hắn đùa bỡn, hắn vừa huyền bí, vừa nguy hiểm. Nằm xuống, ngữ khí của hắn vừa ôn nhu lại mang theo bá đạo. Tại sao? Cô đau chân cũng không phải là toàn thân. Bởi vì bây giờ anh là bác sĩ, em là bệnh nhân, cho nên em phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn híp đôi mắt lại. Cái gì chứ? Tình huống bây giờ là sao? Muốn diễn trò bác sĩ và bệnh nhân sao? Khi cô vẫn còn đang do dự, bàn tay của hắn bỗng dưng đè xuống bả vai gầy yếu của cô. Cô giống như là bị rút hết khí lực, nửa người trên ngoan ngoãn nằm ở trên giường đơn. Tiếp theo, bàn tay của hắn ép vào bụng cô một cái. Cô hai mắt trừng to, không kịp thét chói tai. Hắn lại dùng tốc độ nhanh như chớp kéo thẳng hai chân cô. Không tới một phút, cô đã nằm thẳng cẳng trên giường. Hắn kéo bánh xe lăn đi tới bên giường, ngồi xuống, chủ động cởi dép trên chân giúp cô, tỉ mỉ tháo băng cá nhân. Thấy trên mắt cá nhân máu ứ đọng đã giảm bớt, khóe miệng hắn nhếch lên. Này! Cô nghiêng đầu muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn đang giở trò quỷ gì. Bất quá, cô nhìn thấy hắn đang nghiêm túc xoa bóp mắt cá chân cho cô. Lực đạo vừa phải, giống như là vuốt ve, nâng niu vật chân quý. Động tác của hắn hết sức êm ái, nhưng chỉ cần tìm được một huyệt đạo, đầu ngón tay liền tăng thêm lực. Thủ pháp xoa bóp nặng nhẹ, vừa phải, làm cô thở dốc vì kinh ngạc. Cô không thể không nói, chân phải bị thương được hắn xoa nắn, thật rất thoải mái. Vô Song, thả lỏng. Thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe, muốn cô thả lỏng các cơ. Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng thở ra một hơi, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc cho ngón tay của hắn ở trên mắt cá chân của cô dao động qua lại. Nói thật, cô hoàn toàn yêu thích phương thức xoa bóp này. Viên Vô Song tới chút nữa bởi vì thoải mái mà ư lên tiếng. Tên Quan Triệt đáng ghét kia, tuy hắn đem hai tay theo bắp chân đến bụng cô, nhưng bởi vì rất thư thái, cô không có cách nào cự tuyệt hắn đụng vào. Tay của hắn dùng lực vừa vặn khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Làm y tá rất khổ cực sao? Hắn vừa xoa bóp vừa cùng cô tán gẫu. Em hẳn là ít khi ngồi xuống, cho nên bắp chân có chút cứng nhắc, không linh hoạt. Mặc dù đi bộ là chuyện tốt, bất quá nhìn dáng vẻ em hẳn là đứng nhiều hơn đi bộ. Cô giống như con mèo nhỏ được chủ nhân gãi ngứa, thoải mái thả lỏng đôi mắt, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh thoải mái dễ chịu. Cô mặc dù cũng làm spa, nhưng bởi vì trời sinh có chút lười biếng, cộng thêm giờ làm việc quá dài, vào ngày nghỉ hầu như cũng ở nhà ngủ, hay là cùng chị em vào các quán ăn đêm bồi dưỡng tình cảm. Chăm sóc, bảo dưỡng sắc đẹp sao? Cô dựa vào trời sinh. Bây giờ, có người chủ động giúp cô xoa bóp massage, cô không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh. Quan Triệt thỉnh thoảng dương mắt, nhìn mặt cô tỏ ra bộ dáng say mê, có lúc xoa bóp, vuốt ve đến chỗ mỏi mệt của cô. Cô càng nhíu đôi chân mày đẹp lại. Hắn rất chuyên nghiệp thay phiên xoa bóp hai chân của cô. Dần dần, các bắp thịt cứng nhắc của cô buông lỏng rất nhiều, vẻ mặt kiêu ngạo trở nên ôn nhu, trên mặt tản ra vẻ kiều mị. Trong mắt hắn, Viên Vô Song là một người phụ nữ khiêu gợi, hấp dẫn. Cô có rất nhiều thứ khiến người ta ghen tị, nhìn xa rộng, duyên dáng, nóng bỏng. Mặc dù không được gọi là ôn nhu động lòng người, nhưng đẹp đẽ nhu mì như một đóa hoa. Nếu không phải, cô luôn từ chối người xa ngàn dặm, rất có thể trở thành một đóa hoa hồ điệp. Bất quá, hắn cơ bản là yêu cô, mặc dù cô giống như nữ vương cao cao tại thượng, nhưng lại kích thích dục vọng chinh phục của hắn. Mà dùng nhu khắc cương thường thường sẽ không phạm sai lầm, tựa như sơi tái nuốt trôi, từ từ tiến tới, chiếm lòng của cô. Giống như bây giờ, bàn tay hắn giống như con rắn trơn bóng, lặng lẽ đặt lên trên đầu gối cô. Cô lầu bầu một tiếng, hai mắt nhắm lại. Trong phòng khám và chữa bệnh xoa bóp lớn như thế, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người, cùng với tiếng ghế của bánh xe lăn. Cô biết hắn đi tới đỉnh đầu của cô, hai tay dừng ở trên bả vai của cô, giúp cô xoa bóp các cơ cứng nhắc. Biết rõ hắn làm như vậy là không đúng, nhưng mà lực xoa bóp của hắn khiến cô say mê, làm cô trong khoảng thời gian ngắn không muốn nói hắn dừng lại. Bả vai em cũng thật cứng. Tiếng nói êm ái tựa như gió xuân của hắn vang lên bên tai cô. Viên Vô Song mấp máy môi, cảm nhận được đầu ngón tay của hắn lọt vào bả vai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô không thể không thừa nhận, như vậy quả thật rất thoải mái. Quan Triệt nhìn cô lộ ra vẻ mặt thoải mái, vì vậy bàn tay to gan dao động phía trước, đi tới xương quai xanh phía trên của cô. Cô thất kinh, phút chốc mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đang nhỏ nhắn kinh hoàng của cô, khẽ mỉm cười. Em đừng sợ như vậy, đây chỉ là trình tự thực hành. Tốt nhất là thế. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của hắn ở trước mặt, vùng vẫy muốn đứng dậy. Hắn kiên quyết đè cô xuống giường, thấp giọng cười nói. Em không phải là cảm thấy như vậy rất thoải mái sao? Chưa kháng cự bản năng thân thể của em. Anh! Cô chợt thất kinh, cảm thấy mình giống như đang tiến vào cái bẫy hắn giăng sẵn. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã trốn không thoát. Vô Song, em thật là đẹp, khiến người bình tĩnh cũng phải động tâm. Hắn gợi lên nụ cười tà. Anh phục vụ xoa bóp miễn phí cho em có phải cũng nên cho anh một chút phần thưởng không? Cái gì? Quan Triệt thừa dịp di động cái ghế, dễ dàng chế trụ nửa người trên của cô, lấy miệng chinh phục phần lưỡi bất tuân của cô. Hắn, vậy mà to gan hôn cô sao? Viên Vô Song dương cặp mắt to, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải phản ứng thế nào. Cô vươn tay, muốn tặng hắn một cái tát. Hắn không để cho cô được như ý, bắt lấy cổ tay của cô. Con người màu lam nóng bỏng, chống lại ánh mắt cô, dục vọng rất rõ ràng nơi đáy mắt. Cô liều mạng muốn kháng cự hắn, đầu lưỡi hắn lại thừa dịp cô không chú ý, dò vào miệng thơm, không chút kiêng kỵ, du ngoạn khắp nơi. Hắn thừa nhận, lúc gặp lại cô, liền muốn thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô. Chẳng qua là liên tục khổ sở bởi không có cơ hội. Hôm nay, coi như là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật vất vả, cô tìm về được một chút lý trí, dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng ngồi dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, thở phì phò nhìn chằm chằm hắn. Anh... Cô chỉ vào mũi hắn, nhưng một câu cũng nói không ra. Quan Triệt cười nhìn cô, đồng thời lè lưỡi, liếm môi dưới khiêu gợi. Cô ở đáy lòng mắng, người đàn ông này thật tà ác, còn hướng cô thị uy ra oai. Kỹ năng hôn của anh, em còn thích không? Hắn nhíu đầu lông mày hướng cô. Bất quá anh cảm thấy em kháng cự quá nhanh, anh còn chưa sử dụng hết. Cắm miệng! Cô giận đến muốn nhảy xuống giường, nhưng bởi vì quá vội vàng, thiếu chút nữa, từ trên giường lộn trên đất. Quan Kiệt không hề keo kiệt, đưa ra hai cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực. Em không thể đợi lĩnh giáo lần nữa sao? Cặp mắt đẹp của hắn nhìn chằm chằm cô, giọng nói không nghiêm túc, không cho cô cơ hội trả lời, lại cúi đầu hôn môi cô. Mồi lửa hoàn toàn được đốt lên. Quan Triệt là gã đàn ông vô sỉ nhất mà Viên Vô Song đã từng gặp. Hắn thế nhưng không hỏi ý của cô, mà lại nhiều lần hôn cô đến đầu óc choáng váng. Sau đó, hắn còn nhìn cô cười tà mị, dõng dạc nói. Anh hiểu rõ tâm tư của em đồng ý anh trở thành bạn trai của em, chỉ là vì tức Trịnh Dư Nghĩa. Không sao, bởi vì anh thích em, cho nên có thể mặc cho em lợi dụng. Bất quá, anh phải nói cho em biết, lợi dụng anh là nhất định phải trả giá thật lớn. Gương mặt trắng nõn của Viên Vô Song phiếm hồng, giống như là mật đào chín. Sau đó, lại giật mình một chuyện. Mỗi lần ở trước mặt hắn, cô giống như cô gái trẻ trung ngây ngô, luôn bị hắn trêu chọc. Vừa tức vừa xấu hổ, lại nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào phản kích. Bình thường, cô nhanh mồm nhanh miệng, sao giờ lại biến đâu mất rồi? Thế nào khi hắn vừa xuất hiện, cô lại liên tiếp bị đánh bại chứ? Cô nghĩ không ra. Không, phải nói, không còn kịp để nghĩ thông suốt nữa. Lại bị hắn mạnh mẽ, hôn lên lần nữa. Lần này, hắn dò sâu vào trong miệng thơm mùi đàn hương của cô. Cô chưa bao giờ biết, thì ra hôn môi sẽ làm cho người ta cảm thấy hưng phấn, thậm chí từ từ trở thành tù binh của đối phương. Quan Triệt rời đi đôi môi mềm mại của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Vô Song, em phải thừa nhận trước rằng em không ghét anh. Thật đáng yêu, thì ra nữ vương cao ngạo cũng có lúc xinh đẹp như thế. Bề ngoài của cô mặc dù kiên cường, nhưng nội tâm cũng như cô gái nhỏ ngây ngô trẻ trung cùng mềm mại. Hắn nhìn thấu nội tâm trong sáng tinh khiết của cô, biết cô là một người phụ nữ cẩn thận, rõ ràng rất khao khát tình yêu, rồi lại sợ bị tổn thương. Có lúc tôi thật sự không hiểu sự tự tin của anh từ đâu mà đến chứ. Miệng của cô vẫn còn cậy mạnh. Em muốn biết sao? Khuôn mặt tuấn tú của hắn tiến gần cô, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, thanh âm hơi khàn khàn. Bởi vì anh đã sớm nhìn ra em không ghét anh, em thật ra thích anh, nhưng bởi vì sợ mà không dám thừa nhận. Tôi sao phải sợ chứ? Cô tức giận, nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì em không có tự tin, không tin sẽ có một người đàn ông vĩnh viễn yêu em. Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm cô lên, kiên định. Cô sửng sốt, chân mày hơi nhíu lại. Người này lời nói tựa như một cây gai đâm vào trong lòng của cô. Đôi mắt của hắn trong suốt, tựa như châu ngọc trong suốt, nhìn thấu lòng của cô. Cô không có tự tin sao? Có lẽ cô nên cười ha ha hai tiếng, lại cười không nổi. Bất quá em không cho anh cơ hội, làm sao sẽ biết anh sẽ không vĩnh viễn yêu em chứ? Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật của cô, nhẹ giọng dụ dỗ. Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi nâng lên. Thật sao? Chẳng qua là nói yêu thương mà thôi, tôi tại sao vẫn khó chịu nhỉ? Đúng vậy. Hắn cười gật đầu. Cho nên anh muốn tôi cho anh một cơ hội tốt, dù sao anh cũng là bạn trai tôi rồi, tôi liền hào phóng tiếp nhận. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là đóng giả bạn trai sao? Cô nếu như còn cứng rắn chống đỡ tiếp nữa, có vẻ quá ngây thơ. Huống chi, cô cùng hắn đều là người lớn, hợp thì chung, không hợp thì chia tay. Cô cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó, tức vì việc nhỏ như vậy. Hơn nữa dáng người của hắn chuẩn, theo tiêu chuẩn của cô, coi như là đạt yêu cầu, để cho hắn làm bạn trai cô, có lợi mà không có hại, cớ sao mà không làm chứ? Nếu cô vẫn tiếp tục kháng cự, chỉ làm tác dục vọng chinh phục của đàn ông, không bằng thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Cho nên, đôi mắt của hắn cười mị, muốn nói lại thôi. Cho nên như thế nào? Cô cũng đã đáp ứng trở thành bạn gái của hắn còn muốn như thế nào nữa? Anh liền ủy khuất một chút, để cho em xem xét, xem một chút còn giống như mỹ vị năm đó hay không, khiến em thèm nhỏ dãi. Cái gì? Cô còn không kịp phản ứng, liền bị hắn áp đảo ở trên giường, khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng đến gần. Sau đó là cô phản ứng không kịp sự tình phát triển. Kiểm hàng sao? Cô vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này. Nghĩ đến Quan Triệt muốn chủ động cởi quần áo ra để cho cô mở rộng tầm mắt, nhưng bởi vì A Tang xông cửa đi vào mà tuyên cáo bỏ dở. Chẳng qua hai chữ kiểm hàng vẫn còn ở lại trong đầu của cô, cho dù đã qua mấy hôm, thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới. Giống như bây giờ, cô ngồi ở trước quầy ngẩn người. Kể từ sau khi Quan Triệt to gan hôn cô, trong cơ thể cô ẩn nấp tình dục bị hắn câu dẫn. Mặc dù cô đối với hắn còn chưa hiểu rõ ràng, nhưng ấn tượng của hắn với cô càng lúc càng khắc sâu. Hắn ở trong cuộc sống của cô càng lúc càng rõ nét. Có lẽ, quá khứ lúc cô quá mức tự phụ cao ngạo, đối với người không quen, cô luôn làm như không thấy. Hay là nói, cô căn bản không có lưu ý sự tồn tại của những người khác. Lúc này cô mới hiểu được, thì ra Quan Triệt kia, bề ngoài ôn hòa, lại có lực hấp dẫn chí mạng, cùng mị lực không muốn ai biết. Mà mị lực của hắn, trước tiếp xúc hắn, sau đó, tựa như dính vào độc dược, vừa đụng liền nghiện, không cách nào khống chế, bị giam cầm luân hãm. Đàn ông như vậy mới là kinh khủng. Bề ngoài vô hại, nội tâm lại làm cho người ta hết sức căng thẳng, như chơi với lửa. Viên Vô Song hoảng hốt, tự hỏi người đàn ông tên Quan Triệt này, bất tri bất giác, thế nhưng nhớ tới vóc người săn chắc dưới áo khoác trắng của hắn. Vô Song! Một giọng nữ gọi cô. Một lúc lâu, Viên Vô Song mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hóa ra là đồng nghiệp của cô, Trần Thục Hoa. Sao vậy? Tối nay chúng ta chuẩn bị giúp bác sĩ Trịnh làm tiệc đón người mới đến, cô có muốn tới hay không? Trần Thục Hoa có lòng tốt mời. Không có hứng thú. Cô lắc đầu từ chối. Tại sao? Trần Thục Hoa hơi nhíu chân mày. Trước kia, khi có bác sĩ mới tới, cô cũng sẽ tham gia tiệc đón người mới đến. Này nhá, cô nhất định là bởi vì có bạn trai rồi mới trọng sắc khinh bạn. Viên Vô Song miễn cưỡng, trở mình liếc mắt. Mới không phải đâu. Vậy... Trần Thục Hoa muốn nói lại thôi. Cô muốn nói cái gì? Viên Vô Song liếc đồng nghiệp một cái. Gần đây có người truyền tin nói cô trước kia là bạn gái bác sĩ Trịnh, sao lại bởi vì bắt cá hai tay mới chia tay anh ta? Trần Thục Hoa cẩn thận nói. Cho nên bọn họ đang đánh cuộc cô sẽ không tham gia tiệc đón người mới đến. Cái gì? Viên Vô Song giống như là bị người ta hung hăng đánh một quyền, ngực có chút buồn bực. Tôi bắt cá hai tay á? Xin nhờ, cái cọng già vạn năm ấy giờ mới lấy ra xào, có quá nhảm chán hay không? Hơn nữa, nghĩ cũng không nghĩ tới, lời đồn vô căn cứ như thế này nhất định là từ chỗ Trịnh Dương Nghĩa truyền tới. Hơn nữa, Trần Thục Hoa bởi vì làm chung phòng dược với cô, tình cảm đương nhiên so với người khác khá hơn một chút, vì vậy tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Nghe nói, đối tượng cô bắt cá hai tay chính là bạn học bác sĩ Trịnh, chính là bạn trai ngày ngày đến tìm cô đó. Viên Vô Song giận đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng mở miệng. Người nếu không có sỉ nhục, đúng là thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới anh ta lại có thể luyện đến ngay cả bom nguyên tử cũng chọc thủng không được ra mặt dày đó. Trần Thục Hoa bật cười. Cho nên là lòng tự ái của đàn ông nên làm loạn à? Là ác nhân muốn cáo trạng trước đây chứ, lòng tự ái của hắn có còn nữa không? Có lẽ làm bộ đáng thương, sẽ có em gái nào đó đồng tình với hắn, tiết kiệm dùng hắn một nửa khí lực khi tán gái. Cô không muốn tham gia tiệc đón người mới đến, cho anh ta chút nhan sắc một chút sao? Trần Thục Hoa tò mò hỏi. Mang bạn trai cô đi, làm sạc anh ta. Bạn trai cô dáng tốt, đối với người khác lại hòa nhã thân thiện. Nếu không phải bạn gái của anh ấy, là cô. Tôi nghĩ trong bệnh viện, không ít y tá đã sớm tự mình dán vào anh ấy. Viên Vô Song liếc đồng nghiệp một cái. Sao cô nói tôi giống như là bộ dạng rất hung ác vậy? Cô vẫn luôn là vậy mà. Trịnh Dương Nghĩa thích nói như thế nào mới là chuyện của anh ta, tôi mới không cần. Khi nào thì diễn ra tiệc đón người mới đến vậy? Một giọng nói nam vang lên, cắt đứt lời các cô. Hai người phụ nữ phút chốc im miệng, cùng quay đầu lại. Bạn trai Quan Kiệt của Viên Vô Song trong truyền thuyết xuất hiện rất đúng lúc, hơn nữa còn nở nụ cười thân thiện. Trần Thục Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. 8 giờ tối nay. Vừa lúc chúng tôi rảnh. Quan Kiệt nở nụ cười ôn hòa. Có thể tính tôi với Vô Song chung một phần không? Viên Vô Song mở to con mắt nhìn hắn. Chờ chút. Cô không đồng ý muốn tham gia. Có thể, dĩ nhiên là có thể. Trần Thục Hoa cười. Vậy ngay bây giờ tôi sẽ đi ghi danh. Chờ một chút. Cô bắt được cánh tay của đồng nghiệp. Trần Thục Hoa buông tay của cô, sôi nổi rời đi. Hôm nay, tiệc đón người mới nhất định sẽ có trò hay để xem. Ở chốn nông thôn này, xem kịch vui cũng là một trong những niềm vui thú. Viên Vô Song nhìn về phía Quan Triệt tức giận nói. Anh làm gì mà thay tôi đồng ý? Khóe miệng Quan Triệt khẽ nhếch. Có thù phải trả, không phải là tính cách của em sao? Muốn em nhẫn nại nuốt vào, chỉ sợ sẽ làm cho em bị nội thương. Không bản dứt khoát trả lại mối thù, cùng anh ta đoạn tuyệt sạch sẽ trơn bóng, không phải tốt hơn sao? Anh... Cô nhíu chân mày lại. Hắn nhìn ra cô vô cùng không vui, hơn nữa chủ trương có thù tất báo, không phải kêu cô chịu đựng. người đàn ông này khẳng định không giống bề ngoài ôn hòa của hắn. Mặt ôn hòa chỉ là vì ẩn nấp nội tâm tà ác của hắn. Quan Triệt càng lúc càng khiến cô mê hoặc. Vô Song, 12 giờ cùng nhau ăn cơm đi. Nụ cười của hắn trở nên rực rỡ, giọng nói lại hết sức kiên quyết, tựa hồ không cho phép cô từ chối. Cô chống lại cái nhìn của hắn, ý thức giống như là bị hắn khống chế, muốn từ chối toàn bộ, nuốt trở về trong bụng. Hắn khẳng định là khắc tinh của cô, khiến cô không có cách cự tuyệt hắn. Mặc dù Quan Triệt không phải là nhân viên mới của bệnh viện, thế nhưng hắn vừa xuất hiện lại là tiêu điểm khiến cho mọi người chú ý trong tiệc đón người mới. Nhân vật chính, Trịnh Dư Nghĩa ngược lại phai nhạt hơn. Rất nhiều y tá lập tức phản bội, có cơ hội liền muốn cùng Quan Triệt nói chuyện. Viên Vô Song bị gạt bỏ sang một bên, biểu hiện phải tự nhiên hào phóng, không để bụng, nhượng bạn trai lại cho mọi người. Cô hào phóng, có đúng không? Bất quá, ánh mắt của cô luôn lơ đãng liếc về phía Quan Triệt, phát hiện bản thân hắn trong đám người hết sức an nhàn tự tại. Bất kể là nam nữ quen hay không quen biết, hết thảy đều tươi cười, thoải mái nói chuyện với nhau. Trái lại là cô, trừ thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp tán gẫu mấy câu, còn lại thời gian cũng yên lặng ngồi ở quầy bar bên cạnh uống đồ uống. Mãi đến khi đám người bọn họ bắt đầu chơi trò chơi, Điên Vô Song cũng bị bức bách gia nhập. Chẳng qua cô hôm nay vận khí không được tốt, liền thua vài màn, không ngừng bị bắt uống rượu. Cô tự nhận, tửu lượng không tệ, lại như cũ không chịu nổi, bị rượu cồn quấy phá, ý thức từ từ có chút tan rã. Quan Triệt ở một bên nhìn bọn họ chơi thành một nhóm. Hắn là người thắng cuộc, không hề động đến một giọt rượu. Bất quá, hắn cũng không ngăn cản cô tiếp tục vui đùa. Đôi mắt nóng bỏng thủy chung, khóa chặt cô. Một lát, Trịnh Dương Nghĩa đã choáng váng một ít, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khan mấy tiếng, nhìn chăm chăm hắn. Bạn học, chúng ta thật đúng là lâu lắm không gặp. Quan Triệt nhíu mày, nhưng cười không nói. Hắn cùng với Trịnh Dương Nghĩa không thể xưng là bạn bè hoặc bạn tốt, chỉ có thể coi như là quen biết sơ sơ. Cuộc sống gần đây của cậu có tốt không? Trịnh Dương Nghĩa lại làm ra vẻ rất có giao tình với hắn. Cũng không tệ lắm. Quan Triệt qua loa trả lời. Phải không? Trịnh Dương Nghĩa uống một hớp rượu, cố ý nói móc. Nếu cuộc sống cũng không tệ lắm, làm sao lại đến vùng thôn quê này? Tôi nghe nói công việc của cậu ở đây là làm cho quốc thuật quán, phải không? Tôi nhớ năm đó ở trường học, thành tích của cậu không tệ, làm sao lại suy thoái tới trình độ này? Quan Triệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vậy còn cậu? Thực tại tôi với cậu cùng chạm mặt ở nơi này, bác sĩ Trịnh khoa tiết niệu. Trịnh Dương Nghĩa sắc mặt thay đổi, nghe được hắn cũng đang nói móc mình. Tôi là bởi vì liên quan đến đan sư mới quyết định tới vùng thôn quê này giúp một tay. Với lại thời gian tới, tôi sẽ trở về Đài Bắc. Vậy thì thật là chúc mừng. Quan Triệt giọng nói ôn hòa, nghe không biết được tâm tình của hắn. Mà Trịnh Dương Nghĩa cũng căn bản không phải là trọng điểm để ý của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào Viên Vô Song, đang chơi đùa cùng các đồng nghiệp. Cô ở trong đám y tá, vô cùng nổi bật. Trang phục màu hồng của y tá được cô cởi ra. Tóc dài tùy ý, vuốt ra sau vai. Theo động tác của cô, thỉnh thoảng hiện ra đường cong phiêu giật. Cô mặc áo ba lỗ màu đen bó sát người, phối với chiếc quần bò dài vừa người. Vóc người duyên dáng, hiện ra không bỏ sót. Rõ ràng ăn mặc so với những người phụ nữ khác ảm đạm không ít. Bất quá, cô vẫn rất thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trịnh Dương Nghĩa phát hiện hắn vẫn nhìn Viên Vô Song, không khỏi bật thốt lên. Cậu cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể quen với Viên Vô Song khó trị đó. Quan Triệt lạnh lùng nhìn Trịnh Dương Nghĩa một cái, không hề đáp lại. Như ngày đó, tôi từng tốn rất nhiều thời gian để theo đuổi cô ấy. Bất quá, một lần ngoài ý muốn khiến cho cô ấy chia tay tôi. Thành thật mà nói, tôi đang rất hối hận. Trịnh Dương Nghĩa hớp một ngụm rượu. Bất quá nhìn bạn học của mình theo đuổi, Quan Triệt tâm tình cũng đầy phức tạp. Quan Triệt lặng lặng nghe hắn oán trách. Thế nào, chúng ta thương lượng có được hay không? Đàn bà trên thế giới rất nhiều, chỉ cần hôm nay cậu đem Viên Vô Song nhường cho tôi. Ngày sau, tôi nhất định giới thiệu một thiên kim tiểu thư của viện trưởng, một bệnh viện lớn cho cậu làm quen. Như thế nào? Đến lúc đó, cậu có thể thăng chức rất nhanh. Không bằng để lại cho chính cậu đi. Quan Triệt thu lại hàm dưới, rốt cuộc nhìn về phía Trịnh Dư Nghĩa. Người có chí riêng, cậu giữ lại để cho mình một bước lên bay, thăng chức cho nhanh đi. Cái gì? Trịnh Dư Nghĩa sắc mặt đại biến. Tôi chưa bao giờ biết cậu đối với bạn gái người khác mà còn... Là bạn gái trước. Quan Triệt không hề keo kiệt sửa chữa. Cậu nhìn xung quanh một chút, còn nhiều phụ nữ so với Viên Vô Song tốt hơn. Cô ta căn bản không phải là người phụ nữ tốt. Vậy tôi khuyên cậu tốt nhất buông tha cho cô ấy. Quan Triệt vỗ vỗ bả vai Trịnh Dư Nghĩa, khẳng định mà an ủi hắn. Bởi vì cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi. Cậu không có tư cách động vào một cọng lông tơ của cô ấy. Trịnh Dư Nghĩa trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm hắn, một câu cũng nói không ra miệng. Nghe kỹ, tôi và cậu không phải là bạn bè sinh tử. Cậu không cần phải nói với tôi cái gì mà chuyện hoang đường vợ bạn không thể đùa giỡn. Muốn trách, chỉ có thể trách cậu ban đầu quá sơ ý. Cho nên, đem bạn gái của cậu giao cho người đàn ông khác đưa về nhà. Bất quá tôi cũng phải cảm ơn cậu đã tạo nên một cơ hội cho tôi. Quan Triệt gật đầu một cái, để đồ uống xuống, đứng dậy rồi đi. Hắn đi về phía đám người đang chơi trò chơi kia, đỡ Viên Vô Song đang có chút men say. Cô ấy say quá rồi, mấy người bỏ qua cho bạn gái của tôi thôi. Hắn cười hòa nhã nói. Tôi còn có thể uống mà. Viên Vô Song muốn đẩy bàn tay hắn ra, nhưng không cách nào đã được như ý nguyện. Còn có thể uống sao? Bên cạnh có người kêu to. Vậy chúng ta lại đi quán kế tiếp đi. Quan Triệt, anh cũng cùng đi đi. Bạn gái của tôi say rồi, tôi đưa cô ấy về nhà trước đã. Tôi không đi, tôi có thể thay anh đưa cô ấy về nhà. Có một gã khác giơ tay. Tôi có xe, còn có ai muốn cùng về nhà nữa nào? Viên Vô Song đẩy Quan Triệt ra, cau lỗ mũi. Tôi ngồi xe của anh ta. Anh cũng có xe. Hắn đem cô kéo trở về trong ngực của mình, ôm cô thật chặt. Nếu em không muốn đi quán tiếp, như vậy anh đưa em về. Hắn rất kiên trì, hơn nữa bá đạo, giúp cô cầm túi sách. Sau đó từ biệt cùng mọi người, liền dìu cô rời đi. Bạn gái, không cần người khác đưa, hắn tự mình làm là được. Bởi vì rượu cồn quấy phá trong người, Viên Vô Song cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hơn nữa muốn nôn. Cô còn một chút ý thức, biết mình hôm nay uống quá nhiều. Hơn nữa, thành phần rượu hỗn hợp, càng thêm tác dụng chậm 10 phần. Cậy mạnh, hậu quả chính là nôn đến khắp người đều dơ bẩn, cũng làm cho xe Quan Triệt bốc mùi hôi ngất trời. Bất quá, hắn không nói một câu trách cứ, chẳng qua là hạ kính xe xuống để cho không khí lưu thông, sau đó lái xe trở lại quốc thuật toán. Nếu cô uống say không còn biết gì, không bằng để hắn quan tâm, khỏi phải đưa cô trở về. Về phần xe bị bẩn, ngày mai hắn dọn dẹp. Hắn sau khi xuống xe, vòng qua đầu xe, đi tới ghế lái phụ, mở cửa xe, dễ dàng đem cô ôm ra ngoài xe. Cô say đến nỗi, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, giống như trái mật đào chín, khiến người ta nhìn vào muốn cắn một cái để nếm thử. Hắn ôm cô đi vào trong nhà, lên tới lầu 2, đi tới phòng của hắn, đem cô đặt trên chiếc giường mềm mại. Viên Vô Song rên một tiếng, toàn thân vô lực. Hắn tiến vào phòng tắm, lấy khăn lông ướt, dùng sức vắt khô, sau đó trở lại bên giường, đem khăn lông lạnh như băng đặt lên khuôn mặt đang nóng bừng của cô, làm cho cô thoải mái một chút. Cô nôn đến giấu miệng, híp mắt nhìn hắn. Cho tôi nước, tôi khát quá. Quan Triệt xoay người ra khỏi phòng, rất nhanh trở lại, đem ly nước đưa tới trước mặt cô. Cô nhận lấy cái ly, sảng khoái uống hết một hơi, sau đó đem cái ly trả lại cho hắn, đưa tay lau lau cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đều là thỏa mãn. Cảm ơn. Hắn đem cái ly bỏ lên trên bàn, sau đó quay đầu lại nhìn cô, phát hiện cô tựa hồ muốn tìm một vị trí thoải mái nằm xuống. Một giây kế tiếp, hắn kéo cánh tay của cô, ngăn cản cô cứ như vậy, ngủ ở trên giường của hắn. Đợi một chút. Làm gì? Cô tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Tôi muốn đi ngủ. Đi tắm trước rồi ngủ tiếp. Hắn thật sự kéo cô đứng dậy. Em mới vừa nôn, khắp người đều dơ bẩn, trước tắm rửa cho sạch sẽ mới có thể ngủ ở trên giường của anh. Không cần, tôi buồn ngủ quá. Cô lắc đầu ăn vạ. Để yên cho tôi ngủ. Không được. Hắn kiên trì đem cô đi vào phòng tắm. Anh có thể chịu được việc em nôn ở trên xe của anh, nhưng không thể nhẫn nhịn bị một người phụ nữ có mùi chua 10 phần ngủ trên giường của anh. Cô bất mãn cằn nhằn mấy tiếng, cuối cùng vẫn là bị nhốt vào trong phòng tắm. Trên tay dư ra một chiếc khăn tắm cùng với một bộ quần áo. Thấp giọng mắng mấy câu, cô mơ mơ màng màng bắt đầu cởi quần áo, dùng ý thức sau cùng chống đỡ, vặn vòi nước nóng để cho nước ấm xông thẳng xuống. Quan Triệt nghe được tiếng nước chảy, lúc này mới yên tâm rời phòng, đến phòng tắm dưới lầu tắm. Hết một giờ sau, hắn một thân nóng bừng bước vào gian phòng lầu 2, nhìn thấy cô đã nằm ở trên giường, ngủ tiếp đi. Cô không thay y phục hắn chuẩn bị, chỉ lấy khăn tắm bọc lại dáng người quyến rũ hấp dẫn, lộ ra đôi chân dài cùng bộ ngực đầy đặn. Hắn là người đàn ông bình thường, thấy hình ảnh như vậy, đương nhiên là nhìn chăm chú. Bất quá, hắn coi như là một chính nhân quân tử, chẳng qua là thả tay xuống trên cái gì đó, leo lên giường, đắp chăn cho cô. Hắn rất muốn làm một ít việc không nên làm đối với cô. Bất quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là tác phong của hắn. Muốn hắn, đối với một nữ nhân không chút phòng bị hạ thủ, quả thật là làm không được. Hắn nằm nghiêng ở bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô. Phát hiện cô dáng dấp thật rất đẹp, lông mi dài uốn cong, lỗ mũi cao thẳng, cánh môi đỏ mọng, da thịt trắng trẻo bây giờ đỏ ửng, khẳng định vô cùng mịn màng, ngon miệng đến động lòng người. Hắn rất quân tử, chỉ nhìn bộ dáng ngủ say của cô, cái gì cũng không làm. Bất quá coi như hắn muốn làm những gì, nữ nhân uống say không biết gì, chỉ sợ cũng sẽ không phối hợp với hắn. Không bằng cứ như vậy nhìn cô, cũng có một cảm giác thỏa mãn, không thể nói ra. Không sai, người phụ nữ này trên giường quả thật không thể đụng, không giống với những người phụ nữ khác, cho dù dùng hết tâm cơ, muốn theo đuổi cô, cũng phải xem cô có hứng hay không. Vậy mà kể từ sau khi gặp gỡ cô, hắn cảm thấy cô hết sức thú vị. Cô rất bật cường khả ái, hơn nữa những lúc giận dỗi, càng thêm khả ái vạn phần. Em đối với tình cảm, nếu có thể thẳng thắn một chút, anh sẽ cảm thấy em rất có mị lực. Hắn vừa nói, vừa khẽ vuốt ve gò má của cô. Cô phát ra tiếng mê sảng, lật người lại, nắm bàn tay của hắn, lại ngủ thật say. Quan Triệt lộ ra nụ cười cưng chiều, bàn tay dán trên gương mặt cô, nằm xuống bên cạnh người cô. Mặc dù vẫn nhìn cô, hắn cũng không cảm thấy chán nản. Sau đó, ngủ lúc nào không hay. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, người trên giường tỉnh dậy, bỗng chốc, mở đôi mắt đẹp ra. Đầu óc đau nhức rung dữ dội, giống như sắp nổ tung. Viên Vô Song miễn cưỡng ngồi dậy, lại phát hiện mình nằm trên chiếc giường xa lạ. Mà vừa cúi đầu, liền thấy bản thân trần trụi. Cô đầu tiên là nhìn Trân Trân, tiếp theo vội vàng kéo tấm chăn mỏng đang bao quanh thân thể, kinh ngạc không nói được lời nào. Cô chẳng lẽ lại say rượu thất thân sao? Thở dốc vì kinh ngạc, cô vội vàng xuống giường nhưng lại không tìm được quần áo, chỉ có thể ở tại chỗ dậm chân. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, người đi tới là Quan Triệt. Hắn nở nụ cười, cầm trên tay bữa ăn sáng, nhìn chằm chằm vai cô đang phơi bày. Mặc dù không kích thích, bất quá coi như dưỡng mắt. Anh... Viên Vô Song toàn thân run rẩy, chỉ ngón trỏ vào mũi hắn. Anh làm sao? Nhìn thấy cô vẻ mặt hoảng hốt, hắn cũng không hoảng hốt như thế, từ từ tiến lại gần cô. Tại sao lại là anh? Cô vồng má. Nếu không em nghĩ là ai? Quan Triệt hết chân mày lên, giọng nói có chút bất mãn hỏi. Cô muốn nói lại thôi, con người nhanh như chớp chuyển động, liên tiếp lui về phía sau. Bắp chân không cẩn thận, đụng vào góc giường, cả người ngã nhào vào chiếc giường mềm mại. Chăn mỏng đang bao bọc thân thể, vì vậy mà buông ra, lộ ra xuân quang trước ngực, vóc người hoàn mỹ hiện ra không bỏ sót. Không cho phép nhìn. Cô hét lên một tiếng, lung tung lôi kéo chăn mỏng, muốn che kín thân thể. Hai mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Đều thấy được. Cô tức giận trừng mắt, bộ dáng bĩu môi hết sức đáng yêu. Hắn để bữa sáng xuống, từng bước một đến gần cô. Có cái gì tốt để che hay sao? 3 năm trước đây, mỗi một nơi trên thân thể em, anh cũng đã nhìn rồi. Cô nhìn chằm chằm hắn, phát hiện hắn nở nụ cười không có ý tốt, bò lên giường, thân thể cao lớn áp hướng cô. Anh muốn làm gì? Vô Song, em biết không, em là một người phụ nữ, khiến đàn ông điên cuồng. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thân thể của cô vẫn lui về phía sau, không biết tại sao, ở trước mặt hắn, khí thế của cô không ngừng yếu ớt. Hắn ngoài mặt vô hại, trong xương lại có một khí chất khiến cô không cách nào phản kháng. Nói trắng ra một chút, hắn giống như là sói đội lốt cừu, từ từ ăn mòn cuộc sống của cô. Mãi đến khi cô bừng tỉnh đại ngộ, đã hết thuốc chữa. Giống như bây giờ, lúc cô phục hồi tinh thần lại, hắn đã nhào tới trước mặt cô. Còn người màu lam của hắn cùng mắt cô đối mặt, trong lúc vô tình cuộn tròn cô vào, rốt cuộc trốn không thoát. Anh... Đầu lưỡi của cô khẳng định bị mèo cắn rơi, không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn đôi môi của cô. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn kề sát, Viên Vô Song cảm giác đầu lưỡi hắn linh hoạt len lỏi vào đôi môi của cô. So với lần trước, lần này hôn không hề giống, vừa bá đạo lại khiêu tình. Cô muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng khí lực lại không bằng hắn, thủy chung không cách nào được như ý nguyện. Bàn tay ấm nóng của hắn dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trượt xuống cái cổ trơn mịn bóng loáng, tiếp đó khiêu gợi xương quai xanh. Mặc dù tối hôm qua hắn không muốn lợi dụng người ta gặp khó khăn, nhưng không có nghĩa là đối với cô không có dục vọng. Hắn có, chẳng qua là nhịn được, mãi cho đến lúc cô tỉnh lại, hắn mới hiểu được. Thì ra cô gái này vẫn hấp dẫn hắn sâu sắc như xưa. Cô khẽ phản kháng, muốn thoát khỏi mị lực mạnh mẽ của hắn, tứ chi lại giống như hóa đá, không thể tùy ý nhúc nhích. Hồi lâu, hắn rời khỏi đôi môi kiều diễm, ướt át đỏ mọng. Vô Song, em thật không muốn anh sao? Đối mặt với anh như vậy, em một chút dục vọng cũng không có sao? Hắn nói trắng trợn như vậy, làm cô thở sốc vì kinh ngạc, đang muốn mắng hắn không biết xấu hổ. Thân thể hắn càng thêm gần sát cô, tựa như là lửa ấm áp bao vây lấy cô. Tiếp đó, hắn lại cho cô một nụ hôn mạnh mẽ. Nụ hôn của hắn tựa như thuốc mê, khiến cô không hề kháng cự nữa. Từ từ tiếp nhận chuyện đang xảy ra. Nghị lực của Quan Triệt đối với cô so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn. Chẳng qua là cô lấy kháng cự để che giấu hứng thú của mình đối với hắn. Thật ra thì trong lúc vô tình, hắn đã xông vào tính mạng của cô. 3 năm trước kia là việc ngoài ý muốn, cô giả vờ như chưa từng phát sinh. 3 năm sau, hắn lần nữa xuất hiện ở trước mặt cô. So với cô không báo mà biệt, hắn hào phóng hơn. Hắn hào phóng, tỏ ra ý đồ muốn theo đuổi cô lại không được tự nhiên, không ngừng trốn tránh hắn. Cuối cùng, vẫn rơi vào trong tay hắn. Trải qua mấy ngày nay, hắn phát hiện mình hết sức quân tử. Để cho cô từ từ tiếp nhận sự xuất hiện và hiện hữu của hắn. Chẳng qua là thời gian kéo dài quá lâu, hắn biết cần phải tích cực chủ động thêm để yêu cô, không cho cô cơ hội thoát đi lần nữa. Hắn muốn có cô, chân chính có cô. Cô quả thật làm cho hắn điên cuồng, khiến hắn ở phương diện tình cảm trở nên cố chấp. Hắn vốn cho là tình yêu rất đơn giản, chỉ cần 4 chữ, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hảo tụ, hảo tán. Cho đến khi gặp gỡ cô lần nữa, lúc này mới hiểu rõ, thì ra là nguyên tố tình yêu không phải chỉ có một loại. Tình yêu bởi vì người mà khác. Vì vậy, hắn đối với cô có rất nhiều xúc động, còn có mê luyến không nói ra được. Bất luận là mê luyến hay từ trong tâm thích cô quật cường và kiêu ngạo. Tóm lại, hắn hiện nay chỉ cần một người là cô. Ngọn lửa trong thân thể một khi bị đốt, tình dục bị khơi mào trong nháy mắt. Cô giống như rơi xuống vực sâu, cũng không cách nào dừng lại nữa. Lý trí cũng bị bao phủ. Cô biết mình không cách nào trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận ngọn lửa hắn khơi mào. Hắn cùng với cô ôm nhau thật chặt, giống như là cùng nhau chìm nổi trên biển rộng. Trong mắt, cùng trong lòng bọn họ chỉ có lẫn nhau, không dung nạp những người khác. Lúc Viên Vô Song tỉnh lại lần nữa, thời gian đã gần bữa trưa. Cô cảm thấy toàn thân đau đớn, lúc hô hấp giống như ngửi được mùi tình dục tràn đầy trong không khí. Sắc mặt của cô phiếm hồng, giống như tên trộm, lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô. Thân thể căng thẳng lúc này mới hơi buông lỏng. Nhớ tới chuyện tình sáng sớm, cô không nhịn được nhíu chân mày lại. Không nghĩ tới mình lại cứ như vậy, cùng hắn lâm vào bể tình rối rắm. Cô vẫn cho là mình sẽ khống chế được, sẽ không bởi vì nam sắc liền phát sinh hành động chạch đường say. Nhưng cô đã sai rồi. Cái gã đàn ông tên Quan Triệt này, trong lúc vô tình, đã ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Hơn nữa, ảnh hưởng cách nhìn của cô đối với hắn. Rõ ràng cần phải giữ một khoảng cách, như người xa lạ, hôm nay lại bắt đầu làm dao động lòng của cô. Cô cào loạn tóc, cuối cùng nặng nề thở dài. Thôi, chuyện cũng đã xảy ra, cô suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lại nói, lần này bị hắn ăn, cô cũng không phải là hoàn toàn không biết. Trong suốt quá trình, cô vẫn tỉnh táo. Đánh giá của cô với hắn là 5 ngôi sao. Mặt cô đỏ lên thừa nhận rằng đúng là hoàn toàn hưởng thụ cùng hắn cá nước thân mật, giống như hắn chính là một nửa kia mà vận mệnh sắp đặt cho cô. Có lẽ là hắn xuất hiện quá đột nhiên, mang đến tình yêu cũng quá mãnh liệt, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô tựa như người mới yêu khi đối mặt hắn, cho nên cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Tỉnh rồi à? Người khởi sướng đứng ở cửa nhìn thấy tất cả động tác của cô. Điền Vô Song cắn môi, muốn nói lại thôi. Cô nên mắng hắn sao? Không, lần này là cô tỉnh táo, cũng không phải bởi vì uống rượu say mới cùng hắn phát sinh quan hệ. Cho nên bất luận như thế nào, cô có lý do nhiều hơn nữa cũng không che giấu được sự thật. Phát sinh đã xảy ra, cô là phụ nữ hiện đại, cũng muốn để ý công khai. Lại nói, cô cùng hắn đã có tình một đêm, rồi phát sinh thêm mấy lần nữa. Cũng không phải quá đáng, phải không? Sau khi sửa sang tâm tình cho tốt, cô nửa oán giận, nửa kiều mị nhìn chằm chằm hắn. Tiếp đó, nặng nề thở ra một hơi. Quan Triệt đi tới mép giường, nhìn vẻ mặt cô thay đổi liên tục, cuối cùng chân mày chậm rãi giãn ra, lộ ra nụ cười. Thái độ của em có phải thỏa mãn không? Anh có thể hiểu như vậy không? Nói thật, cô quả thật có năng lực câu dẫn đàn ông, mà hắn rất may mắn chính mình gặp gỡ cô một lần, thưởng thức ngọt ngào vui sướng của cô lần nữa. Đối với hắn mà nói, Viên Vô Song tựa như hoa hồng có gai. Muốn hái cô, việc đầu tiên, trước hết, phải bỏ. bỏ đi gai nhọn ngụy trang trên người cô. Nhưng khi chân chính tiếp xúc được nội tâm của cô, hắn mới phát hiện tâm tư của cô thật ra rất đơn thuần. Hẳn là tôi đáp lại anh một câu, như thế nào? Tôi biểu hiện không tệ đi. Cô vẫn cậy mạnh, tức giận đáp. Hắn khom lưng, nhặt lên quần áo của cô rơi bừa bãi trên mặt đất, đưa tới trước mặt cô. Xem biểu hiện của em, nếu là lấy kinh nghiệm của anh phán đoán, em hẳn là tay mới. Anh... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, vừa tức vừa giận. Quan Triệt lơ đễnh ngồi xuống bên cạnh người cô, gợi lên nụ cười, lừa gạt người chết không đền mạng. Bất quá anh lại thích em như vậy. Hắn nói chuyện luôn không quanh co lòng vòng, mỗi câu nói cũng thẳng đứng đâm sâu vào trong nội tâm của cô. Người đàn ông này chẳng những trực tiếp, hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo tự tin. Hiện nay cô mới hiểu được, ngoài mặt hắn ôn nhu suy yếu, nhưng trong nội tâm hắn lại khí phách, được bảo vệ kín kẽ. Thật ra thì hắn là gã đàn ông quá tự tin. Bất quá bởi vì hiểu biết quá chậm, cô mới có thể giống như kẻ ngu ngốc, dây dưa không rõ với hắn. Thế nào, em vẫn kháng cự trở thành bạn gái của anh sao? Vẻ mặt của hắn hơi kinh ngạc. Anh cho là lúc em đối mặt với tình cảm, luôn rất có năng lực quyết định. Đàn ông tốt như anh, em cũng sẽ không bỏ qua mới phải. Da mặt của anh càng lúc càng dày. Cô miễn cưỡng liếc hắn một cái. Ánh mắt của tôi nhìn người quá đúng, trực giác cho rằng anh không phải là người tốt lành gì. Ác sao? Hắn nhíu mày, lời của cô gợi lên hứng thú của hắn. Đàn ông quá tốt chỉ có chờ được phát thải người tốt, cho nên anh phải có kỹ xảo, không phải sao? Thân thể hắn hướng về phía cô, tuấn nhan cùng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cách nhau mấy cm sẽ dính vào nhau. Viên Vô Song cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả ra trên mặt của cô, giống như là muốn hòa tan da thịt của cô. Nếu như đây chính là mục đích của anh, vậy anh đã thành công. Cô quay đầu lại bởi vì ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng. Hắn khép một nửa đôi mắt. Nói như vậy, em là từ đáy lòng muốn trở thành bạn gái của anh sao? Hử? Cô quay đầu nhìn hắn. Ý của cô không phải như vậy, cô cho là hắn muốn câu dẫn cô lên giường. Quá chậm rồi. Hắn lộ ra nụ cười rực rỡ, còn ôn nhu ở trên môi cô, in dấu hôn tiếp theo. Anh biết em bướng bỉnh mới chịu đáp ứng quanh co khác hẳn như vậy. Hắn còn đánh rắn tùy cỏ, không cho cơ hội phản ứng chút nào. Không phải, tôi là nói, nếu như là anh và tôi lên giường. Bảo bối bướng bỉnh, thì ra em cảm thấy công phu trên giường của anh rất tốt sao? Hắn cố ý xuyên tạc lời của cô. Hào phóng khích lệ anh sẽ cố gắng lấy lòng em hơn. Không phải. Quan Triệt không để cho cô nói tiếp, cũng không để cho cô mặc quần áo vào, lần nữa hôn cô. Không có cách, hắn tận lực làm người đàn ông tốt. Bất quá, cô luôn làm như không thấy, nếu không thì là giả nai. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng bản tính đàn ông. Đàn ông không hư, đàn bà không thương được. Một đêm Viên Vô Song không về nhà, không thể là bí mật vĩnh viễn. Rất nhanh, liền truyền tới tai bạn tốt. Theo thường lệ, ngày nghỉ, cô nhất định đến quán cà phê bạn tốt dùng cơm. Vừa mới bước vào, liền phát hiện bạn tốt nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cô ngồi ở trước quầy bar, lười biếng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn gì? Nhìn cậu mặt mày hớn hở quá ha. Mạc Đề Nguyệt nháy mắt mấy cái. Sắc mặt Viên Vô Song khẽ trở nên hồng, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời. Hiếm khi nhìn thấy bạn tốt có vẻ mặt như thế, Mạc Đề Nguyệt lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa. Xem ra lời đồn là thật à? Lời đồn gì? Tớ là tới ăn điểm tâm, cũng không phải là tới giải đố. Viên Vô Song tức giận nói. Còn giả bộ. Mạc Đề Nguyệt nằm ở trên quầy bar, không dự định dễ dàng bỏ qua cho cô. Rõ ràng là bạn thân, cũng không nguyện ý tiết lộ một chút sao? Tớ xin cậu đấy. Viên Vô Song trở người lại liếc mắt. Tại sao lời đồn truyền đi nhanh như vậy? Đây là niềm vui thú duy nhất của người dân ở đây. Mạc Đề Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Chia sẻ một chút thôi. Quan Triệt gần đây chính là người vừa lòng đẹp ý nhất trong những người đàn ông xuất sắc, lại bị cậu nhanh chân đến trước. Nhất định sẽ khiến rất nhiều lòng của các cô gái tan nát. Khuỷu tay Viên Vô Song chống đỡ trên quầy bar, bất đắc dĩ hách đôi môi lên. Không phải là tớ đi trêu chọc anh ta. Ồ, nói như vậy là Quan Triệt coi trọng cậu sao? Viên Vô Song nặng nề thở dài. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Không sao, hôm nay đồ uống tớ mời. Mạc Đề Nguyệt vì muốn nghe chuyện, không tiếc tặng quà lớn. Viên Vô Song líu lo với bạn tốt một lát, sau đó dùng giọng điệu tình ý sâu xa, nói ra nguyên nhân hậu quả. Mạc Đề Nguyệt nghe say sưa ngon lành, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tình một đêm sao? Cái tin này thật bất ngờ. Bất quá, các cậu bây giờ không phải là đang kết giao sao? Kết giao? Viên Vô Song sửng sốt một chút. Cũng coi là như thế. Quan Triệt mặc dù ngoài mặt ôn hòa, nhưng tác phong làm việc luôn kín đáo, bá đạo, giống như cô là loại phụ nữ tùy hứng làm càn. Kể từ sau khi gặp gỡ hắn, khí thế cũng tiêu tan một nửa. Hắn giống như là lấy nhu thắng cương, khắc chế cô. Vậy hẳn là chuyện tốt, cậu làm gì mà vẻ mặt mất hứng như vậy? Mạc Đề Nguyệt không nhịn được tò mò hỏi. Tớ chỉ là tâm tình rất phức tạp. Sao lại phức tạp? Tám chuyện vĩnh viễn đều không ngại nhiều, hỏi tiếp là được rồi. Cậu không cảm thấy quan hệ giữa tớ với Quan Triệt thật kỳ quái sao? Tình cảm giữa cô và Quan Triệt dường như tới quá nhanh, khiến cô có chút ứng phó không kịp. Mạc Đề Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thẳng thắn lắc đầu. Không, không sao? Viên Vô Song để cao giọng nói. Anh ta mới đến Hạnh Phúc Lý không bao lâu, quan hệ giữa tớ với anh ta liền. Cậu thích anh ta là đủ rồi. Mạc Đề Nguyệt khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, lâm vào lưới tình, nam nữ đều mù quáng. Tớ thích anh ta. Có lầm hay không, cô không phục truy hỏi. Cậu dựa vào điểm nào mà nhìn ra tớ thích Quan Triệt? Cùng với việc quen biết cậu lâu như vậy, tớ còn không biết cái tính của cậu sao? Mạc Đề Nguyệt rót cho cô một ly cà phê. Nếu như không phải là coi trọng, cậu sao lại hao tổn tinh thần ở trên người đó chứ? Cho nên... Bởi vì thích, cho nên cậu mới có thể suy tư một đống vấn đề với anh ta. Mạc Đề Nguyệt nhếch miệng cười nói. Tớ có thể khẳng định là cậu cũng yêu Quan Triệt. Viên Vô Song vốn là vẫn muốn giải thích, thế nhưng nói đến bên miệng lại nuốt vào trong bụng, chỉ có thể để bạn tốt thẳng thắn líu lo. Cô thừa nhận mình đối với Quan Triệt có hào cảm, chỉ là bởi vì chưa hiểu rõ quan hệ của hai người lại phát triển quá mức nhanh chóng, dù sao vẫn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Thế nào, bất có nói yêu, làm gì sâu khổ, đăm chiêu ủ rột như vậy? Mạc Đề Nguyệt nhìn chằm chằm nét mặt của cô. Tớ đã gặp Quan Triệt, anh ta lớn lên đẹp trai, thể trạng tốt, lại thân thiết lễ độ, cậu có cái gì không hài lòng? Không phải là không hài lòng, mà là... Tớ cảm giác mình không biết Quan Triệt. Cô nói không rõ ràng. Mạc Đề Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không hiểu hỏi. Cậu đã từng nghiêm túc hiểu biết anh ta ư? Viên Vô Song mở lớn hai tròng mắt, cho nên không cách nào trả lời vấn đề của bạn tốt. Đàn ông tốt đáng giá tổn hao một chút khí lực của cậu để giữ anh ta lại. Hơn nữa, anh ta cũng tự động đưa tới cửa. Cậu cần gì phải lãng phí khí lực để anh ta ra xa bên ngoài? Mạc Đề Nguyệt tình ý sâu xa nói. Sao cậu biết Quan Triệt là người đàn ông tốt chứ? Viên Vô Song nhíu chân mày. Có thể trong thời gian ngắn khiến cậu hỗn loạn không biết làm sao. Có thể thấy được người này không phải là hạng người hời hợt. Mạc Đề Nguyệt trả lời rất nghiêm túc. Theo khuôn mẫu của Viên Vô Song, người qua đường giáp, ất, căn bản không có cách nào vào mắt của cô. Cô nhìn một cái cũng lười, chứ đừng nói là có thể dây dưa không rõ với cô. Quan Triệt có thể cùng cô so chiêu lâu như vậy. Mạc Đề Nguyệt nghĩ thầm, người đàn ông này nhất định có chỗ hơn người mới có cách bắt được cô. Giờ phút này, Viên Vô Song tựa như một con sư tử cái bị thuần phục, lại lượn quanh tại chỗ, giống như vẫn không thể tiếp nhận chuyện thật như vậy. Bất kể phụ nữ như thế nào, chỉ cần bước vào trong mê trận tình yêu, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt bàng hoàng lưỡng lự. Ngay cả loại phụ nữ cao ngạo như Viên Vô Song cũng không ngoại lệ. Không còn lời để nói à? Mạc Đề Nguyệt mồm miệng lanh lợi, cười nhìn cô. Không biết Quan Triệt, cậu cũng hẳn là nên thử phân tích anh ta. Viên Vô Song trố mắt, không hề mồm miệng lanh lợi nữa. Hay là cậu cũng muốn đi lại Nguyệt Lão, xem thử có thể khai thông trí tuệ hay không? Mạc Đề Nguyệt không nhịn được giễu cợt. Này! Viên Vô Song tức giận trừng mắt nhìn cô. Không cần lấy lời tớ nói vừa rồi tớ kích tớ. Không biết cậu hôm nay có được tớ khai thông không nữa? Mạc Đề Nguyệt cười ha ha. Sau này cậu có phiền não, nhớ tới tìm đại sư khai thông là tớ. Viên Vô Song cùng Mạc Đề Nguyệt nhìn nhau, không nhịn được, cùng cười lên tiếng. Nút thắt trong lòng cô, bởi vì bạn tốt này, dùng lời nói từ từ cởi ra. Có lẽ cô cũng nên đối mặt với tình yêu bất ngờ này thật tốt. Anh tại sao phải đến vùng nông thôn này? Thanh âm yêu kiều mềm mại của cô gái vang lên. Quan Triệt nâng tầm mắt lên, cùng với mắt Viên Vô Song đối mặt. Hắn đang ôn nhu xoa bóp mắt cả chân cô, lực đạo vừa phải. Em thế nào lại đột nhiên hứng thú với chuyện của anh? Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì mấy ngày qua cô luôn lơ đãng hỏi chuyện của hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt. Cô hình như đã dần dần tiếp nhận sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa, đối với chuyện tình của hắn cũng có hứng thú. Không hề có ý nghĩ kháng cự, đem hắn đẩy ra bên ngoài. Tò mò. Cô nâng cao cằm bóng mượt lên. Vậy thì anh có thể nói chuyện bí mật. Anh là tới chiều cô cha nuôi. Hắn khẽ cười một tiếng. Cha nuôi đối với anh có ân, cộng thêm bảng hiệu của ông không có ai thừa kế, cho nên anh đến đây. Đơn giản như vậy sao? Cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn xuất hiện ở Hạnh Phúc Lý với lý do thế mà lại đơn thuần như vậy. Nếu không thì là gì? Hắn ôn nhu hỏi. Viên Vô Song sửng sốt một chút, nhưng giác quan thứ 6 cùng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết. Chuyện hình như không đơn giản như vậy. Hắn mặc dù vẻ mặt ung dung thoải mái như thường, không nhìn ra bất kỳ sơ hở, nhưng cô vẫn không nhịn được nhìn hắn mấy lần thật lâu. Nhưng tiền đồ anh rất có triển vọng, hơn nữa còn trẻ như vậy, sao lại cam nguyện lưu lại quốc thật quán nho nhỏ này? Cô tò mò hỏi tiếp. Có quá nhiều vấn đề vướng mắc nơi đáy lòng của cô, trong khoảng thời gian ngắn cũng hỏi không xong. Chẳng lẽ cuộc sống nhất định phải vô cùng tỏa sáng, không thể bình thường an ổn sống qua ngày sao? Hắn hỏi ngược lại. Giống như em, ban đầu ở trường học lúc đó chẳng phải thành tích nổi bật xuất sắc, sao lại muốn trở lại đây làm một y tá nhỏ nhoi? Này! Cô bị hỏi ngược lại. Người có chí riêng, tôi danh lợi mờ nhạt, chỉ cầu an ổn. Anh cũng vậy, cầu xin an ổn bình thường là được. Hắn mỉm cười. Cho nên chúng ta là cùng một loại người, không bằng em gả cho anh, sau này chúng ta mở một gian phòng khám bệnh, anh làm thầy thuốc, em làm y tá. Ngay cả nhân lực cũng rất tiết kiệm. Cô trừng mắt nhìn hắn. Anh suy nghĩ có nhiều quá không? Bọn họ ở chung một chỗ không bao lâu, cô gần đây mới mở trái tim cùng hắn kết giao. Hiện tại, hắn lại cùng cô nói tới tương lai, không phải là quá nhanh sao? Có giấc mơ đẹp nhất, có tình yêu, cùng em ở chung một chỗ, không có chuyện gì là không thể. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó để phản bác hắn. Lúc này, bác A Quyền từ bên ngoài đi vào, gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt tò mò vừa không hiểu gì. A Triệt, bên ngoài có một tiểu thư ăn mặc rất đẹp, muốn tìm con. Con bé đó rất có khí chất, còn lái xe vào cửa. Bàn tay Quan Triệt đang xoa bóp mắt cá chân của cô bỗng dừng lại, thu lại nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Vậy à, con đi xem một chút. Hắn đứng lên, sau đó rửa tay, trong lòng đại khái cũng đã có đáp án. Bác A Quyền vốn là còn muốn nói cái gì, bất quá, ánh mắt vừa rơi xuống trên người Viên Vô Song, vẻ mặt trở nên cổ quái. Em chờ anh một chút. Quan Triệt hướng cô cười một cái, sải bước đi ra ngoài. Cô ngồi ở trên ghế tròn, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, vốn là không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, trước khi hắn rời đi, quả thật hơi thay đổi sắc mặt. Vì vậy, cô quay đầu về phía bác A Quyền. Song song, bác cái gì cũng không biết. Bác A Quyền bật đài, trước tiên gạt bỏ quan hệ. Còn cái gì cũng không hỏi. Viên Vô Song tức giận nói. Phụ nữ thích nhất hỏi lung tung. Bác vẫn là trước tiên gạt bỏ sạch sẽ quan hệ. Bác A Quyền rất có kinh nghiệm, biết lúc này nên nằm sấp xuống sẽ khá hơn một chút, mới không bị đạn lạc bắn trúng. Hơn nữa mới vừa rồi, thấy bên ngoài một người phụ nữ xinh đẹp, khẳng định con nuôi có số đào hoa. Có số đào hoa là rất tốt, bất quá nếu như con nuôi đã là hoa có chủ, chỉ sợ gặp gỡ đều là hoa đào nát. Bác A Quyền trộm nhìn Viên Vô Song một cái, phát hiện cô lộ vẻ mặt nghi ngờ. Hơn nữa, ý đồ từ trên người ông tìm kiếm đáp án. Đúng không hả? Đàn ông các bác không phải là đều che chở đồng loại sao? Cô dùng tiếng đài đối thoại với bác A Quyền, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào tới tìm Quan Triệt đây? Là bạn bè hay là... Cô cắn cắn môi, bắt đầu tưởng tượng tướng mạo người phụ nữ xinh đẹp kia theo lời bác A Quyền. Bác A Quyền sờ sờ lỗ mũi, hai tay đưa ra. Song song, nếu con lo lắng, sao không ra xem một chút đi? Phụ nữ thật là kỳ quái, rõ ràng rất tò mò, lại giả bộ một bộ dáng không sao. Con có cái gì lo lắng chứ? Cô như cũ quật cường, làm bộ tự nhiên. Chẳng qua là bạn nữ thôi, con cũng có bạn nam. Là như thế này hả? Bác A Quyền sờ sờ đầu, không nhịn được liếc cô một cái. Đúng vậy. Viên Vô Song nhìn chằm chằm phía trước, giả bộ không thèm để ý. Phụ nữ, đúng là không thành thật. Bác A Quyền lắc đầu một cái, đi vào bên trong. Hay là ông nên rời đi trước, tránh để đợi lát nữa thành bia đỡ đạn cho bọn người trẻ tuổi. Quan Triệt đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một cô gái mặc đồ hiệu đứng ở cửa. Một đầu tóc dài gợn sóng nhỏ, khoác lên vai sau. Tuổi chừng hơn 25, giơ tay nhấc chân, tràn đầy hương vị một cô gái nhỏ bé. Trên mặt trang điểm còn đeo một cái kính râm. Triệt! Cô gái vừa thấy hắn, lập tức lấy kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Cô chủ động ôm cánh tay của hắn, cười ngọt ngào. Cô làm sao biết tôi ở chỗ này? Quan Triệt lùi cánh tay về, không muốn cùng cô có bất kỳ tiếp xúc nào. Anh cho rằng anh thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Vân Nhi em sao? Cô cười nhìn hắn. Triệt, em bây giờ không hiểu anh, làm sao lại tới làm bác sĩ tại vùng nông thôn này chứ? Cô lộ vẻ mặt chán ghét, không nhịn được ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một cái. Hơn nữa, quốc thuật quán. Đây mới thật là làm nhục học thức cùng tài năng quán. Rõ ràng hắn ở Đài Bắc có thể làm bác sĩ xuất sắc khoa trình hình trung y. Hết lần này tới lần khác, không cần bệnh viện lớn ở Đài Bắc, lại muốn đến vùng nông thôn mai danh ẩn tích. Tôi không cần phải khai báo mọi chuyện của tôi cho cô chứ. Thái độ Quan Triệt hời hợt mà xa lạ, cũng không muốn cùng cô ôn chuyện. Triệt! Diệp Vân Nhi vô cùng bất mãn, không vui cong cong đôi môi đỏ mọng lên. Tại sao anh luôn đối với em xa cách như vậy? Em cho là tâm ý em dành cho anh đã biểu hiện ra. Tôi cũng cho là tôi đã cự tuyệt cô rất rõ ràng. Quan Triệt hai tay bỏ vào trong túi quần jean, nói rõ hắn đang không kiên nhẫn. Diệp Vân Nhi nụ cười cứng đờ, hít sâu một hơi. Triệt, em theo đuổi anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không thể nhìn tới cố gắng của em, cho em một cơ hội sao? Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không cho cô cơ hội. Hắn không cùng cô đánh thái cực quyền, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Anh... Diệp Vân Nhi nhíu mày, cắn cánh môi, vẻ mặt ủy khuất vừa đáng thương. Đáng tiếc, tâm ý Quan Triệt không dao động chút nào. Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ chính là vẻ mặt điềm đạm đáng yêu kia, lấy nhu khắc cương mới là vũ khí lợi hại nhất. Mà hắn không phải là ngu ngốc, bị lừa gạt mấy lần, chuyện cô giả vờ nhu nhược đã hoàn toàn miễn dịch. Nếu như cô chẳng qua là tới đây cùng tôi ôn chuyện, vậy thì tôi không rảnh. Diệp tiểu thư, mời cô trở về đi. Hắn xoay người muốn vào nhà, lười cùng cô nói nhiều lời. Năm đó, hắn sau khi tốt nghiệp học viện y, liền tiến vào một bệnh viện lớn ở Đài Bắc làm bác sĩ thực tập, mà Diệp Vân Nhi đúng lúc là thiên kim viện trưởng. Một ngày bọn họ vô tình gặp, bắt đầu có giao tiếp. Cũng bởi vì gặp mặt vài lần kia, Diệp Vân Nhi đối với hắn, rất dây dưa quấn quýt chặt chẽ. Ngay cả hắn ban đầu vốn là có hảo cảm hồng phần tri kỷ, cũng bị Diệp Vân Nhi cản trở từ trong ra ngoài, khiến bọn họ không có cơ hội phát triển tình cảm thêm một bậc khác. Mà cô mấy năm qua vẫn không chừa thủ đoạn nào, chỉ cầu hắn coi trọng. Ba của hắn cũng ở bệnh viện nhậm chức chủ nhiệm, vì vậy Diệp Vân Nhi không ngừng đem cha hắn thăng lên chức phó viện trưởng làm lợi thế, muốn hắn kết hôn với cô. Vì vậy, khiến hắn cùng với ba tâm ý không hợp, hắn trong cơn tức giận dứt khoát nghỉ việc, đi trước Trung Quốc bồi dưỡng lần nữa, muốn mượn chuyện này để cho hai bên tỉnh táo lại, thuận tiện thoát khỏi dây dưa của Diệp Vân Nhi. Bất quá, Diệp Vân Nhi là cô gái được chiều chuộng, không có được thứ đồ như ý, sẽ không dừng tay. Cho dù đuổi theo hắn đến chân trời góc biển, cũng không muốn buông tha. Có bao nhiêu người muốn dựa vào cô để khỏi phấn đấu 30 năm, cam tâm tình nguyện quỳ gối bên chân của cô. Duy chỉ có Quan Triệt là ngoại lệ, hoàn toàn không đem cô để ở trong mắt. Thậm chí, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng ngại lười. Thật làm cho cô không cách nào tiếp nhận được. Anh nhất định phải cự tuyệt em ở ngoài ngàn dặm sao? Diệp Vân Nhi thấy hắn xoay người rời đi, lập tức đuổi theo, từ phía sau ôm lấy hắn. Em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì, anh tại sao ngay cả cơ hội cũng không cho em? Quan Triệt dừng bước lại, cảm nhận được sau lưng truyền đến nhiệt độ của cô. Cũng truyền đến lời cố chấp của cô. Diệp tiểu thư, chúng ta không thích hợp, cô vẫn không hiểu ư? Giọng hắn lạnh lùng không chút lưu tình nói. Không hiểu, em không hiểu. Diệp Vân Nhi cất cao giọng, ý đồ nói tỏ ra sự tồn tại của mình. Em chỉ biết rằng em yêu anh như vậy, anh tại sao không chịu tiếp nhận em chứ? Em rốt cuộc còn phải làm những gì, anh mới bằng lòng yêu em? Tôi sẽ không yêu cô, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn nhẫn tâm nói. Hơn nữa tôi đã có bạn gái. Cái gì? Diệp Vân Nhi trợn to cặp mắt. Làm sao có thể, anh không phải là... Quan Triệt nhìn thấy Viên Vô Song đứng ở phía xa sau cánh cửa, tựa hồ đang rình coi. Vì vậy, mở miệng gọi cô. Vô Song. Viên Vô Song không nghĩ tới, mình mới nghe lén mấy câu, liền bị hắn bắt tại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên xông ra chất vấn hắn. Vẫn là lúng túng, không biết nói gì với hắn. Mà cô cũng nghe được hết sức rõ ràng, Quan Triệt vô cùng kiên quyết cự tuyệt người phụ nữ đến thăm hỏi ấy. Theo lý thuyết, cô hình như cũng không có tư cách tức giận. Chỉ là nội dung bọn họ nói chuyện với nhau, cô chưa từng nghe hắn nói. Mới vừa nãy, vẫn còn hù dọa cô. Nói gì bình thường đứng giữa cầu xin an ổn, nói dối rằng mới phải tới miền thôn quê này giúp bác A Quyền. Không nghĩ tới, bây giờ lời nói dối tự sụp đổ. Hóa ra là vì tránh né khổ nạn hoa đào mới có thể chạy tới đây. Viên Vô Song ngử lạnh một tiếng, Trang Nhã đi đến ngoài cửa, cùng Diệp Vân Nhi mặt đối mặt. Cô! Diệp Vân Nhi nhíu mày, buông Quan Triệt ra, nhìn chằm chằm cô. Cô chính là bạn gái Triệt sao? Đúng thì sao? Muốn cắn cô à? Cô quả là hồ ly tinh, tại sao có thể câu dẫn anh ấy? Diệp Vận Nhi không phân tốt xấu, chỉ tay gần sát cô mắng loạn. Cô chẳng lẽ không biết? Tôi phải biết cái gì? Điền Vô Song cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, có rất ít người có thể chĩa mũi vào cô mắng loạn. Biết là cô mê trai, kiêm đầu óc đen tối à? Hay là muốn biết cô không biết xấu hổ, muốn cướp bạn trai của người khác? Cô... Diệp Vân Nhi từ trước đến nay ngang ngược, cơ hồ không có ai khiến cô mất mặt tại chỗ. Viên Vô Song xem như là người đầu tiên. Ngàn vạn lần đừng thao thao bất tuyệt cùng tôi phát biểu cái gì thứ tự đến trước và sau, tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm. Viên Vô Song lạnh lùng nói. Trong bệnh viện, các y tá thường xuyên trình diễn trò đấm đá lẫn nhau, cô đã sớm thấy, nhưng không thể trách. Quan Triệt lộ ra nụ cười, không nói lời nào nhìn cô. Cô xem như dễ hành kìa. Triệt không phải là người xứng với loại phụ nữ hạng ba như cô. Diệp Vân Nhi giận đến đỏ mặt tía tai. Mặc dù tôi so sánh với người khác chưa đủ, nhưng là so với loại phụ nữ hạ lưu như cô thì dư giả. Viên Vô Song nhanh mồm nhanh miệng, sau đó lạnh lùng trợn mắt nhìn Quan Triệt. Tôi muốn về nhà. Anh đưa em về. Quan Triệt không tham gia chiến tranh giữa các cô, thế nhưng rất rõ ràng hắn là đứng ở bên cô. Gã xấu xa còn muốn mượn cô thoát thân. Viên Vô Song tức giận nói. Không cần. Anh ở lại cùng bằng hữu của anh, hảo hảo khai thông cô ta, nói cho cô ta biết, tầm mắt chó nhỏ như vậy, chỉ biết hiển lộ ra trong lòng cô ta là quan trọng. À đàn bà xấu xí, cô đừng có đi, tôi còn có lời muốn cùng cô nói. Diệp Vân Nhi muốn tiến lên bắt lấy Viên Vô Song. Quan Triệt chắn ở trước người của cô, mặt không chút thay đổi. Cô cũng ồn ào đủ rồi. Triệt! Đối mặt với hắn, Diệp Vân Nhi lại là bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Anh mới vừa rồi cũng thấy, cô ta mắng em như thế nào? Đàn ông một khi vô tâm, biểu hiện ra chính là hoàn toàn vô tình. Quan Triệt chính là loại đàn ông như vậy. Đó là quyền lợi của cô, Vô Song không phải là người nhu nhược, cũng không phải là người cô có thể trêu chọc. Nói đến thế thôi, cô đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Hắn bình tĩnh nói, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Diệp Vân Nhi một mình đứng ở ngoài cửa, vừa tức vừa ủy khuất, không khỏi mù quáng. Cô rốt cuộc nên dùng cách gì mới có thể đem Quan Triệt đoạt lại chứ? Cô cắn môi, vẻ mặt dữ tợn. Hắn là người cô muốn, tuyệt không cho phép giữa bọn họ có bất kỳ chướng ngại vật nào. Cô thề, nhất định, diệt trừ tình địch. Viên Vô Song một bụng tức, lại không có nơi để phát tiết. Cô bởi vì được bạn tốt khai thông, rất nghiêm túc chuẩn bị tiến hành đối mặt với tình yêu của mình. Không nghĩ, lại xuất hiện một trình giảo kim, kinh thiên động địa, ép tất cả mọi người phải biết đại tiểu thư là cô ta. Lại nói, cô thật sự là người nhà quê, đã sớm thoát khỏi cuộc sống Đài Bắc. Căn bản, không biết mở to con mắt, biết Diệp Vân Nhi là thiên kim gia đình thượng lưu. Bất quá, không biết Diệp Vân Nhi cũng không sao, bởi vì chính cô sẽ nhảy ra chỉ tiên mắng địa. Cô là loại đàn bà không biết thẹn, tại sao còn có thể bày ra dáng vẻ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh? Cô ta hôm nay, một thân toàn đồ hiệu xuất hiện ở trong bệnh viện nơi Viên Vô Song đang công tác. Viên Vô Song đứng ở phía sau quầy lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt, giống như nổi điên, sau đó bày ra hình tượng chuyên nghiệp. Tiểu thư, căn bản bệnh viện không có khoa tâm thần, xin cô đi đến các bệnh viện lớn trong thành phố, cần tôi thông báo người nhà cô không? Hoặc là tôi gọi điện thoại xin xe cứu hộ giúp cô chuyển viện. Cô! Diệp Vân Nhi cắn môi, đối mặt với chê cười của cô, đúng là người thua một chút. Cô đừng tưởng rằng núp ở bên trong nên chuyện gì cũng không có. Tôi hôm nay muốn cho mọi người biết cô là vô sỉ cỡ nào, giành người đàn ông của người khác lại vẫn có thể làm bộ vô tội. Cha mẹ cô thế nào lại dạy cho loại con gái ra mặt dày như cô chứ? Kỳ quái! Viên Vô Song nhàn nhạt thở dài, bất đắc dĩ nhìn về đồng nghiệp. Người nào thế? Trần Tục Khoa mặt tò mò, nhỏ giọng hỏi. Kỳ quái, bệnh viện của chúng ta không có khoa tâm thần, tại sao có thể có bệnh nhân tâm thần chạy tới đây nhỉ? Viên Vô Song nhún nhún vai. Cho nên mới cần nhân viên cứu hộ như tôi chăm sóc. Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, vừa đúng khiến Diệp Vân Nhi nghe được. Viên Vô Song, cô không cần dương đông kích tây, loại đàn bà như cô, căn bản không xứng ở bên Triệt. Cô vẫn sớm một chút là tự hiểu biết mình, mau rời khỏi anh ấy đi. Diệp Vân Nhi lớn tiếng làm loạn, mọi người xung quanh rối rít quay đầu nhìn lại. Cô làm loạn đủ chưa? Điền Vô Song lộ ra vẻ mặt không nhịn được. Chuyện như vậy cô nên đi tìm Quan Triệt, chạy từ chỗ tôi cãi lộn, tôi sẽ đem người đàn ông đó tặng cho cô sao? Nếu như không phải là cô không biết xấu hổ, chứ làm sao sẽ coi trọng loại đàn bà như cô chứ? Diệp Vân Nhi không phân tốt xấu, chửi loạn không thông suốt. trừ chính cô có tư cách trở thành người phụ nữ của Quan Triệt, mà khác cũng không cho phép đến gần Quan Triệt. Nếu không, cô nhất định diệt trừ. Viên Vô Song nhíu mày, nhìn Diệp Vân Nhi chạy tới nơi này nổi điên, nhìn lại một chút đám người bên cạnh, chỉ trò trò, sắc mặt càng lúc càng xanh. Người mất thể diện không phải là Diệp Vân Nhi, bởi vì mọi người không biết cô. Mà Viên Vô Song cô là người sinh trưởng ở đây, sau này vẫn còn phải ngày ngày đối mặt với mọi người. Lần này thật là mất hết cả mặt. Vì vậy, cô cầm tay nghe lên, không chút nghĩ ngợi, liền quay số máy cảnh vệ. Bảo vệ, nơi này có người đang gây náo loạn, xin mau tới xử lý. Nhiều lời thêm vô nghĩa, cô bên trên còn phải làm việc, không có thời gian cùng Diệp Vân Nhi nói bậy. Cô dám gọi điện thoại kêu bảo vệ á? Tốt, cô không sợ khiến mọi người biết cô không biết xấu hổ đến cỡ nào. Như vậy, tôi sẽ thay cô tuyên truyền thật tốt. Diệp Vân Nhi giận đến vung vẩy túi hàng nhựa trên tay. Bất quá, nhìn thấy sóng người càng lúc càng mãnh liệt, hai người cảnh vệ cao lớn đi tới, thần sắc không khỏi có chút hốt hoảng. Tiểu thư, cô còn không đi sao? Viên Vô Song khép hờ được con mắt, tốt bụng nhắc nhở. Thiên Kim tiểu thư, nếu là bị tạm giữ, hẳn là không phải là một chuyện vẻ vang chứ. Cô... Diệp Vân Nhi đưa tay chỉ vào mũi cô, mắt thấy tình huống bất lợi cho mình, không thể làm gì khác hơn, là giận đến giọng nói hung ác run run. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy đâu. Nói xong, cô ta giẫm giày cao gót, vội vã rời đi. Không còn cái gì hay ho để xem, quần chúng lập tức giải tán, đi bận chuyện của mình. Viên Vô Song bất đắc dĩ thở ra một hơi, cảm giác lão thiên gia cùng cô đùa cợt. Thật đáng thương. Trần Thục Hoa lắc đầu một cái. Đúng vậy, tôi cũng vậy, cảm giác mình rất đáng thương. Tôi không phải là nói cô. Viên Vô Song nhíu chân mày lại, không hiểu nhìn đồng nghiệp. Chẳng lẽ là cô ấy cảm thấy Diệp Vân Nhi đáng thương sao? Không thể nào, loại người như vậy căn bản không đáng đồng tình. Người hiện đại áp lực quá lớn, có 7 phần người có vấn đề phương diện tinh thần, bị tiểu thư kia, bệnh cũng không nhẹ. Cho nên tôi cảm thấy người sinh bệnh còn rất đáng thương. Trần Tử Khoa nói ra cảm nhận từ đáy lòng. Viên Vô Song cố nén, không dám cười ra tiếng, tán đồng gật đầu. Cho nên tôi cũng rất đồng tình Diệp tiểu thư. Cực kỳ. Trần Tử Khoa liếc cô một cái. Gặp phải loại phụ nữ có bệnh, cô cũng đầy xui xẻo, cẩn thận một chút. Bình thường loại phụ nữ chấp nhất sẽ hại người hại mình. Ừ, tình cảm cũng không phải là chuyện chỉ theo ý mình. Cho dù tôi chịu nhường, cũng phải xem Quan Triệt có chịu hay không. Còn nhóc này, được tiện nghi còn ra vẻ. Nói thật hay giống như là Quan Triệt dính cô không thả thế. Trần Tử Khoa giễu cợt. Viên Vô Song lơ đãnh nhún nhún vai. Được đến là may mắn của tôi, không phải là tôi ra lệnh. Cô thời điểm đối mặt với tình yêu, thế nhưng biểu hiện lại rất phóng khoáng. Xú nha đầu. Trần Tử Khoa liếc cô một cái. Cô tốt nhất đừng ngã vào, chỉ sợ đến lúc đó cô lại kêu cha gọi mẹ. Sẽ không có ngày như vậy đâu. Hợp tác, không hợp là tan. Nói tình cảm, cần gì thống khổ như vậy? Nếu như cô cùng Quan Triệt thật sự có một ngày tách ra, cô cũng cười cười chúc phúc hắn. Dù sao, mục tiêu cuộc sống bất đồng, ép ở lại cũng vô ích. Mà phóng khoáng là ưu điểm duy nhất của cô. Quan Triệt bên này cũng không dễ dàng vượt qua. Kể từ sau khi Diệp Vân Nhi xuất hiện, ngày ngày tới quốc thuật quán. Rất nhiều khách cùng thôn bởi vì cô ương ngạnh, tạm thời không tới cửa xoa bóp. Cuộc sống của hắn vốn thanh tịnh và đẹp đẽ, bởi vì cô như tai nạn bình thường rơi xuống, lại bắt đầu trở nên rối loạn. Bất quá, Viên Vô Song chính là người phụ nữ không dễ kích động. Cô không giống như những người bạn gái nhu nhược hắn đã từng gặp. Nếu không có người phạm cô cũng không phạm người. Diệp Vân Nhi càng tìm đến cô phiền hà, cô càng không chịu nhận thua, càng muốn kiên cường chống cự. Như hôm nay, cô ngây ngang xuất hiện ở quốc thuật quán, nhìn thấy Diệp Vân Nhi như cũ, hung hăng càn quấy, đã cảm thấy chói mắt. Cô không hiểu, một cái đầu đơn giản, cá tính giống như người điên, có tư cách gì ở trước mặt cô rêu rao làm ầm ĩ. Hơn nữa ra mặt dày đến nỗi, ngay cả đạn đều không vượt qua được, ngày ngày quần lấy Quan Triệt không buông tha. Dẫu sao, cô cũng là người phụ nữ được Quan Triệt theo đuổi. Diệp Vân Nhi dây dưa người đàn ông của cô như vậy, cô dù phóng khoáng thế nào, cũng không cách nào chịu được. Vì vậy, ngay trước mặt Diệp Vân Nhi, cô nhào vào trong ngực Quan Triệt, sau đó chiếm lấy môi của hắn, biểu hiện được lửa nóng lại kích tình. Quan Triệt đối mặt với mỹ nhân ôm ấp yêu thương, hoàn toàn không từ chối, hớn hở tiếp nhận. Cô nhẹ nhàng tấn công, cắn môi mỏng của hắn, giống như là trừng phạt hành hạ hắn. Cảm giác được cô có chút bất mãn, giận hắn không giải thích. Các người... Diệp Vân Nhi đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tiến lên muốn kéo bọn họ ra. Viên Vô Song đẩy cô ra, như cũ cản rỡ hôn Quan Triệt, sau đó đẩy hắn lên trên ghế ra, giang chân ở trên đùi của hắn. Ghen tị sao? Đàn ông giống như vậy chỉ có tôi có thể có. Cô ấy à? Lại chỉ có thể ở một bên nhìn, ngay cả một sợi tóc của anh ấy cũng không đụng tới được. Cô lộ ra vẻ mặt khiêu khích, cười nhạo nhìn Diệp Vân Nhi, ngón tay thon dài cố ý quấn quýt lọn tóc đen của hắn. Mặc dù cô đối với tình yêu rất phóng khoáng, nhưng là lúc người đàn ông đó còn yêu cô, những người phụ nữ khác nếu muốn xâm phạm địa bàn của cô, lấy cá tính của cô, tuyệt đối không có khả năng tha thứ đối phương. Cô rất lâu mới có thể yêu một người, thế nên một khi yêu, cô yêu tràn đầy bá đạo. Viên Vô Song. Diệp Vân Nhi lần đầu tiên nếm đến mùi khiêu khích, tiến lên muốn cầm lấy tóc của cô. Quan Triệt một tay ngăn cô lại, tâm ý bảo vệ Viên Vô Song, biểu lộ không bỏ sót. Diệp Vân Nhi mặt dữ tợn, tan nát cõi lòng, không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng giúp đỡ Viên Vô Song. Cô đã thấy chưa, Quan Triệt lại yêu tôi, bất kể cô dùng cách gì, người anh ấy yêu chỉ có tôi. Đừng tưởng rằng tôi là dễ trêu, cũng đừng cho là trên thế giới này chỉ có cô mới có thể hoành hành ngang ngược. Viên Vô Song tôi sẽ không để cho cô dễ dàng có được. Cô... Diệp Vân Nhi ủy khuất, đến hốc mắt đỏ lên. Triệt, tại sao? Tôi sẽ không yêu cô, từ ngày gặp gỡ cô, tôi đã nói rõ. Hắn nhìn Diệp Vân Nhi, nói thẳng thừng. Nhưng em đã rất cố gắng. Diệp Vân Nhi cắn môi sắp khóc. Anh muốn cái gì, em cũng có thể cho anh. Thế nhưng thứ tôi muốn, cô cho không nổi. Hắn chẳng những lạnh lùng hời hợt, hơn nữa còn vô tình. Anh nói đi, anh muốn cái gì mà em cho không nổi? Diệp Vân Nhi hô to. Em có thể cho anh một bệnh viện, để cho anh làm viện trưởng. Tôi muốn chính là tôn trọng và tự do. Hắn cắt đứt lời của cô. Thế nhưng cô tựa như một đứa trẻ hư đốn, thấy đồ mình muốn, sẽ không chút nào suy tính cướp giật. Mà đối với tôi mà nói, đây là một loại gánh nặng. Diệp Vân Nhi mở to mắt. Đó là bởi vì em yêu anh. Cô yêu quá kinh khủng. Hắn cười lạnh một tiếng. Cô đã phá hủy hơn phần nửa cuộc sống của tôi, còn không chịu buông tha ra sao? Viên Vô Song hơi nhíu chân mày. Sau khi Diệp Vân Nhi xuất hiện, Quan Triệt đề cập sơ lược quá khứ, hắn cùng Diệp Vân Nhi. Vốn là cô còn bán tín bán nghi, bất quá, trải qua mấy ngày nay, Diệp Vân Nhi ồn ào bát nháo. Cô đã hoàn toàn hiểu ra, lựa chọn tin tưởng Quan Triệt là đúng. Loại phụ nữ chấp nhất này, vì lấy được vật mình muốn, cho dù phá hủy hết thảy mọi thứ của người khác, cũng không tiếc. Triệt, nếu như em không làm như vậy, như thế nào mới được lòng của anh chứ? Diệp Vân Nhi vất vả, ủy khuất nói. Chẳng lẽ anh không biết thích một người mà không được thì rất thống khổ sao? Loại tâm tình này tôi hiểu, thế nhưng lúc ấy tôi lựa chọn chúc phúc. Quan Triệt cùng Viên Vô Song nhìn thẳng vào mắt nhau. Yêu một người không nhất định phải có, nếu hai người thật có duyên phận, bất kể cách thời gian bao lâu, nhất định sẽ có cơ hội yêu thương lẫn nhau. Viên Vô Song trừng mắt nhìn, nhìn con ngươi màu lam không dao động chút nào của hắn, nghe hắn tỏ tình, cảm giác ngực chảy qua một dòng nước ấm. Cô đã từng cùng hắn sát bên người, nhưng trải qua 3 năm, bọn họ mới gặp được nhau, như vậy chứng minh bọn họ đúng là có duyên phận. Mà cô cũng là lần đầu tiên lâm vào vũng bùn tình yêu. Nếu thật muốn phóng khoáng, cô nhất định sẽ dãy dụa vạn phần, mới có cách rời khỏi bên cạnh hắn. Em chờ thật lâu, rất lâu. Nước mắt chảy xuống gương mặt Diệp Vân Nhi, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Có phải nếu không có Viên Vô Song, anh mới có thể tiếp nhận em không? Coi như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một Diệp Vân Nhi cô, tôi cũng sẽ không tiếp nhận cô, đừng nói chi là yêu. Hắn nhẫn tâm, lại lạnh khóc nói. Nước mắt rơi nhanh hơn, Diệp Vân Nhi cũng không cách nào biểu hiện kiêu ngạo nữa. Tôi chỉ yêu Viên Vô Song, cô nghe không hiểu sao. Cô có thể phá hủy tất cả mọi thứ của tôi, nhưng cô không cách nào ngăn cản tôi tiếp tục yêu cô ấy. Hắn gọn gàng dứt khoát tỏ tình, khiến hai người phụ nữ cảm thấy vô cùng rung động. Không cần, em không cần. Diệp Vân Nhi đâu có thể nào dễ dàng buông tay, khàn khàn giọng hô to. Anh là của em sẽ không để cho anh vừa lòng đẹp ý. Em không đạt được anh, cũng sẽ không để cho những người khác lấy được. Viên Vô Song nhìn Diệp Vân Nhi không khống chế được, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Hôm nay đã làm việc có thỏa đáng hay không? Diệp Vân Nhi oán hận, nhìn chằm chằm cô, chĩa thẳng phía mũi cô mắng to. Viên Vô Song, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi tuyệt không thành toàn cô cùng Quan Triệt, sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Cô xoay người chạy đi, nước mắt rơi như mưa. Viên Vô Song bất đắc dĩ thở dài, Quan Triệt đưa tay đem cô vây vào trong ngực, ôm thật chặt. Cô không đẩy hắn ra, hai tay vây quanh hông của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn. Phát hiện hắn ôm rất chặt chẽ dị thường, hơn nữa loáng thoáng mang theo bất an. Anh, có phải nên nói nguyên nhân hay không? Cô đã hết sức nhượng bộ, hắn không giấu giếm bất cứ chuyện gì với cô nữa. Quan Triệt cầm dưới để trên đỉnh đầu của cô, thở dài một hơi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Quan Triệt xuất thân là gia đình bác sĩ, gia đình họ Quan, đời đời đều bắt đầu hành y. Mỗi một đời đều có người trở thành bác sĩ. Ngay cả hắn cũng thi đậu hệ y học, mà hắn đối với khoa chỉnh hình đặc biệt có nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, liền tiến vào nhậm chức thực tập sinh ở bệnh viện nơi ba đang công tác. Cũng là ở đó vô tình gặp gỡ Diệp Vân Nhi. Từ đó, hắn cũng không thoát ly được cô ta nữa. Diệp Vân Nhi mạnh mẽ tiến vào cuộc đời hắn, thậm chí còn muốn nắm trong tay cuộc đời của hắn, bắt đầu hoạch định kế hoạch cuộc đời của hắn. Ngoài mặt, hắn là người đàn ông ôn hòa lễ độ, thật ra thì rất có chủ kiến của mình. Hắn có kế hoạch cho cuộc sống của mình, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Bà hắn kiên quyết vẫn mong hắn trở thành trưởng khoa tim quyền uy. Thế nhưng, hắn cố ý đi theo khoa chỉnh hình để phát triển. Hai cha con từ đó không giải quyết được khúc mắc tư tưởng. Cho đến khi Diệp Vân Nhi xuất hiện, chiến tranh giữa cha con bạn họ rốt cuộc nổ tung. Nguyên nhân là Diệp Vân Nhi ra điều kiện với cha hắn. Chỉ cần hắn cưới cô, như vậy cha hắn tại hội đồng quản trị sẽ được đề cử làm phó viện trưởng. Vì vậy, ba Quan Triệt kiên quyết dùng hết cách, muốn để cho con trai cưới Diệp Vân Nhi làm vợ. Chẳng qua là Quan Triệt hết sức cứng rắn, không thỏa hiệp với bất kỳ ai. Diệp Vân Nhi làm loạn cuộc sống của hắn. Ai cũng không báo, thẳng tiến về Trung Quốc đi tìm danh sư. Một mặt là vì tránh né người Diệp gia bức bách, một mặt là không muốn cùng cha hắn xung đột càng lúc càng lớn. Hắn rời nhà nhiều năm, khi hắn trở lại Đài Loan, phát hiện cha vẫn cố chấp như cũ, còn cố ý muốn hắn cưới Diệp Vân Nhi, thu thập hành lý, lần nữa rời nhà trốn đi, đi đến Hạnh Phúc Lý tìm cha nuôi hắn. Cũng may, bác A Quyền mấy năm nay cũng là một người cô đơn, nghe được có người muốn nhận bằng hiệu của ông, cao hứng vô cùng, nhân tiện nói hắn an tâm mà ở lại. Hóa ra tưởng rằng tất cả hết thảy đều bình yên, không nghĩ tới Diệp Vân Nhi thần thông quảng đại như vậy, vẫn có thể tra ra tung tích của hắn. Quan Triệt nói rõ nguyên nhân với Viên Vô Song, không có chút nào giấu giếm. Thì ra anh tới chỗ này là tị nạn. Viên Vô Song đồng tình, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Là họa thì tránh không khỏi. Hắn cũng hết sức bất đắc dĩ. Bị Diệp Vân Nhi dây dưa lâu như vậy, sớm đã thành thói quen. Chẳng qua, hắn không thể nhịn được. Là thủ đoạn của cô ta trước sau như cũ, không thay đổi. Theo tình huống trước mắt, Diệp Vân Nhi sợ rằng đến chết cũng sẽ không buông tha. Cô bĩu môi, vừa nghĩ tới người phụ nữ chấp nhất kia, không nhịn được dùng mình một cái. Quan Triệt trầm mặc, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Làm gì vậy? Cô nhíu chân mày. Em đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cho anh rồi. Phải không? Hắn cong môi cười một tiếng. Thật ra thì anh cũng cảm ơn em, không bị hù dọa chạy. Hoàn toàn nguyện ý làm bạn gái của anh. Gò má cô phiếm hồng, cậy mạnh nói. Phụ nữ đều sợ bị người ta dây dưa, anh ra mặt dày, luôn quấn lấy em chỉ ủy khuất một chút cùng anh ở cùng nhau. Vâng vâng vâng. Hắn không ngừng gật đầu, khéo léo xoa bóp đôi chân khả ái của cô. Viên Vô Song cúi đầu nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ lịch sự này, quả thật, đủ để mê hoặc tất cả phụ nữ. Cũng khó trách, Diệp Vân Nhi đối với hắn, bám riết không buông tha. Nhưng cùng hắn chung đụng càng lâu, càng phát hiện hắn bề ngoài lịch sự, giống cô là người có nguyên tắc của mình, có mục tiêu cùng mơ ước của mình, sẽ không nước chảy bèo trôi. Hơn nữa một khi quyết định, sẽ thực hành gọn lẹ thông suốt, sẽ không có một chút chần chờ. Cô từ từ, thông suốt nhờ bạn tốt, vừa bắt đầu cô vẫn liền bị hắn hấp dẫn, mới có thể cùng hắn so trăm chiêu vòng vo. Bàn tay hắn từ từ rời về phía bắp chân của cô, mỗi lần đều dùng lực thích hợp, làm toàn thân cô thoải mái buông lỏng. Hắn không được lập tức nằm xuống để cho hắn ôn nhu xoa bóp. Quan Triệt nâng mắt lên, nhìn vẻ mặt cô thả lỏng, nhớ tới cô mới vừa chủ động ôm ấp yêu thương. Hơn nữa, nụ hôn của cô vừa giận lại cay, làm hắn toan tính trong lòng. Vô Song. Bàn tay hắn đặc biệt ôn nhu, qua lại xoa bóp bắp chân cô. Em đi làm một ngày cũng mệt mỏi, đến phòng anh thay em xoa bóp, được không? Cô chu cái miệng nhỏ nhắn. Miễn phí sao? Miễn phí. Hắn gật đầu, trong mắt thoáng qua ánh sáng tà mị. Hơn nữa còn tặng kèm ưu đãi khác. Hắn đứng lên, nhẹ giọng nói bên tai cô. Chỉ có em mới có. Nháy mắt, Viên Vô Song vẻ mặt thẹn thùng. Không cho cô cơ hội từ chối, hai cánh tay hắn dùng lực ôm lấy cô, hướng gian phòng lầu 2 đi tới. Không khí ân ái giữa hai người thoáng chốc tràn đầy trong nhà. Về phần Diệp Vân Nhi khó giải quyết, bọn họ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Diệp Vân Nhi từ trước đến nay không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa không đạt mục đích, tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, cô cũng theo đuổi Quan Triệt lâu như vậy, cũng vì muốn cho hắn biết tâm ý của mình. Người đàn ông nhận được tâm ý này lại hoàn toàn không đem cô để vào trong mắt. Chẳng qua lần này, cô đá phải bàn đá, cho dù ngày ngày chạy đi đe dọa Viên Vô Song vẫn là một bộ dáng không sao cả. Mà cô náo loạn như vậy, toàn bộ mọi người trong Hạnh Phúc Lý biết sự tồn tại của cô. Mọi người thậm chí nghị luận ầm ĩ, hoài nghi là cô có vấn đề về thần kinh. Thế nhưng tất cả mọi người không biết cô có bao nhiêu ủy khuất. Theo đuổi Quan Triệt nhiều năm như vậy, chẳng những không được như ý nguyện, còn bị người người chỉ trò trò. Cô không sai, người sai là Viên Vô Song. Nếu như không có sự tồn tại của Viên Vô Song, cô sớm đã đem Quan Triệt bắt vào tay, cũng sẽ không bị hắn nhẫn tâm cự tuyệt. Cho nên cô thề, cho dù dùng hết mọi cách, cũng muốn cho Viên Vô Song biến mất trước mặt cô cùng Quan Triệt. Giống như những người phụ nữ trước kia muốn đến gần hắn, tất cả đều bị cô tống cổ. Hôm nay, muốn sử dụng lại chiêu cũ, cô lại phát hiện Viên Vô Song hết sức khó chơi. Chẳng những không ý kỵ sự đe dọa cùng uy hiếp của cô, còn tính toán chống cự lại. Vì vậy, Diệp Vân Nhi lòng dạ hẹp hòi, không tha cho người dám phản kháng mình, quyết định cần phải giải quyết Viêm Vô Song. Cô vừa quay số điện thoại gọi cho một người bạn, đó là một tên lập ủy tung hoành hắc đạo lưỡng bạch, muốn hắn giúp một tay dạy dỗ Viêm Vô Song, để cho cô ta biết cô không phải là dễ trêu, cũng mau mau rời khỏi Quan Triệt. Dĩ nhiên, tìm người làm việc nhất định bỏ ra giá không nhỏ, cho nên cô rất sảng khoái thanh toán tiền đặt cọc. Lập ủy lập tức tìm được hai gã tay chân, khí thế mãnh liệt đi tới Hạnh Phúc Lý, cùng cô gặp mặt. Kế hoạch của cô vô cùng đơn giản, muốn hai gã lưu manh bắt cóc Viên Vô Song, sau đó tận tình giày xéo, chà đạp, khiến Viên Vô Song không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Quan Triệt nữa. Hai gã lưu manh lá gan so với người bình thường lớn hơn nhiều, hơn nữa phía sau còn có tiền sắp tới tay, vì vậy nói làm thì làm. Bọn họ biết được Viên Vô Song 8 giờ ra cửa đi làm, vì vậy theo đuôi phía sau cô. Đợi đến nơi thưa thớt người, một tên trong đó gọi là Hà Tử liền nhanh chóng xuống xe. Từ sau lưng của cô đưa tay ra, bịt mồm cô lại, nắm thắt lưng đem cô ôm cách mặt đất. Viên Vô Song căn bản không biết phát sinh chuyện gì, hốt hoảng không dứt, liều chết giãi giụa. Hà Tử vội vàng đem cô nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, theo sát lên xe, đóng cửa lại. Một gã đồng bọn khác là Đại Ngư, vì để tránh cho phức tạp, mạnh mẽ nhấn ga, đem xe chạy ra xa chỗ cũ. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Viên Vô Song vẻ mặt hốt hoảng, không ngừng giãi giụa. Ít nói đi. Hà Tử nói tiếng quốc ngữ Đài Loan, mặt hung ác. Cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, bằng không, không thiếu đòn cho cô đâu. Các anh không phải là trói lầm người rồi chứ, tôi căn bản không biết các anh. Viên Vô Song tỉnh táo lại, ý đồ cùng bọn họ nói chuyện. Cô không cần biết chúng tôi. Hà Tử vội vàng nói một tiếng. Chúng tôi là cầm tiền của người ta, dạy dỗ cô thật tốt. Cô cũng không cần hỏi tại sao, dù sao nhất định là đắc tội với người khác. Đắc tội sao? Viên Vô Song nhíu chân mày lại. Cô bình thường mặc dù không chung sống tốt với người khác, thế nhưng cũng sẽ không cố ý đi đắc tội với người. Bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt không cam lòng của Diệp Vân Nhi. Là Diệp Vân Nhi sai khiến các anh, có đúng hay không? Cô vừa kinh hoàng vừa tức giận, hoàn toàn không dự liệu được Diệp Vân Nhi sẽ dùng thủ đoạn hạ tiện như thế. Cô chớ la lối dày ra. Hà Tử vung tay lên thưởng cho cô một cái tát. Cô không cần quan tâm người nào thuê chúng tôi. Nếu như cô không muốn ăn đòn, vậy ngoan ngoãn phối hợp đi. Viên Vô Song bị đau trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn là muốn nhảy xuống xe, bất đắc dĩ đối phương động tác so với cô còn nhanh hơn. Một tay níu lấy tóc của cô, thô lỗ chế phục cô. Tiếp đến, hắn dùng sợi dây trói chặt cô lại, khiến cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chẳng lẽ các anh không biết làm như vậy là phạm pháp sao? Viên Vô Song biết mình giữ nhiều lành ít, vì vậy tiếng nói liền mềm mỏng. Nếu như các anh hiện tại nguyện ý thả tôi có thể bảo đảm chuyện gì cũng không phát sinh. Cầm miệng. Hà Tử hét lớn một tiếng. Chúng tôi đã thu tiền, làm sao có thể thả cô chứ? Hơn nữa thả cô, chúng tôi chẳng những mất người còn mất cả của. Ai biết cô có thể báo cảnh sát bắt tôi hay không? Nhưng các anh bắt cóc tôi cũng là phạm tội vậy. Nếu như chúng tôi làm thần không biết, quỷ không hay, người nào sẽ biết là chúng tôi bắt cóc cô chứ? Hà Tử lạnh lùng nói. Không muốn nói nhảm với cô nhiều như vậy nữa. Đại Ngư nắm giữ tay lái, cũng là biết nói tiếng quốc ngữ Đài Loan. Trói lại, để Diệp tiểu thư nhìn xem, muốn làm sao thì làm. Tôi nghĩ cơ hội đem cô chôn sống cũng rất lớn. Hà Tử cười lạnh một tiếng. Nghe nói cô cướp người đàn ông của người ta. Viên Vô Song không vui nhìn chằm chằm bọn họ, miễn cưỡng nhịn được lời thô tục đến khóe miệng. Cô thật xinh đẹp, quả thật cũng có tướng làm hồ ly tinh. Hà Tử hướng cằm của cô đưa tay nâng lên. Cô cao ngạo, quay đầu sang chỗ khác, không cho phép hắn khi dễ mình. Tôi khuyên các anh, vẫn mong một chút hồi tâm chuyển ý. Bây giờ để tôi lại, có lẽ tôi còn thay các anh nói chuyện, giảm bớt hình phạt. Cô thật là thích nói đùa. Đại Ngư không nhịn được cười ha ha. Thả cô, không phải kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ à? Ai dạy cô muốn cướp người đàn ông của người ta? Thiêu đàn ông thì nói, chờ một chút cùng anh em tôi để cho cô hai một cái. Cô cũng sẽ không muốn giành đàn ông của người khác. Hà Tử cười dâm đãng nói. Viên Vô Song giận đến muốn cắn hắn một cái. Hà Tử vừa hung ác vừa dữ tợn, tán cô một bạt tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thoáng chốc xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, khóe miệng rỉ ra máu. À đàn bà xấu xí kia, cô ngoan một chút, đừng nghĩ đầu óc lệch lạc, cũng đừng muốn tìm cơ hội chạy trốn. Hà Tử cười xấu xa, cường ngạnh đem cô đặt trở về chỗ cũ. Viên Vô Song trong miệng có máu, oán hận nhìn chăm chăm bọn họ. Mặc dù không phục, nhưng tạm thời nén tức giận. Nguy cơ ý thức nói cho cô biết, ngàn vạn lần không nên chọc giận hai người này. Bình tĩnh, sai một chút có thể tìm cơ hội chạy trốn hay không. Trong khoảng thời gian này, cô hy vọng bạn tốt phát hiện cô mất tích. Quan Triệt đang chuẩn bị ra cửa, muốn tới bệnh viện tìm Viên Vô Song ăn cơm. Không nghĩ tới, nhận được điện thoại của mẹ cô gọi tới, hỏi thăm cô có ở cùng hắn hay không. Lúc này đã gần đến buổi trưa, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Vì vậy, trấn an mẹ cô trước. Sau đó, vội vàng gọi điện thoại cho bằng hữu tốt nhất của cô, Sở Đề Nguyệt. Sở Đề Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo kinh nghiệm Viên Vô Song từ trước đến nay rất ít xin nghỉ, cũng không từng trốn việc. Khi hắn nghe được câu trả lời, bắt đầu nóng nảy bất an, gọi điện thoại di động Viên Vô Song lại nghe được giọng nói hộp thư. Cô có thể nói là không có tin tức. Quan Triệt giật mình thấy không ổn, sau khi cùng bác A Quyền nói rõ lo lắng của hắn, vội vàng ra cửa, đến những nơi cô có thể đi qua tìm một lần. Ước chừng một canh giờ sau, hắn vẫn không phát hiện bóng dáng của cô. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới đồn cảnh sát, hy vọng cảnh sát có thể hiệp trợ tìm kiếm. Hoàn hảo, Hạnh Phúc Lý là một tiểu lý nho nhỏ, mọi người bình thường cùng nhau trông coi. Mặc dù cô mất tích chưa tới 24 giờ, đồn cảnh sát vẫn phái ra cảnh sát viên giúp một tay tìm kiếm. Quan Triệt càng lúc càng bất an, mí mắt cũng nháy liên tục, giống như là nói cho hắn biết có chuyện trọng đại sắp xảy ra. Hắn giống như con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi, trực giác cô nhất định đã xảy ra chuyện. Tìm một buổi chiều không có thu hoạch được gì, hắn trở lại nhà bác A Quyền. Diệp Vân Nhi đã ở cửa chờ hắn. Hắn bây giờ không muốn cùng cô nói thêm cái gì, trực tiếp muốn vào trong nhà. Cô đưa tay bắt được hắn, truy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Triệt, anh không chịu hồi tâm chuyển ý sao? Tôi bây giờ không muốn dây dưa với cô. Hắn rút cánh tay về, Vô Song biến mất đã đủ để cho hắn phiền lòng bực bội. Diệp Vân Nhi không vui, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Viên Vô Song không từ mà biệt, có đúng hay không? Quan Triệt dừng bước lại, giật mình xoay người, nhìn chằm chằm cô. Cô nói lại lần nữa. Cô ta làm sao biết Vô Song không thấy tung tích chứ? Có người ngu cũng biết, Diệp Vân Nhi nhất định không thoát được quan hệ. Như vậy không phải là rất tốt sao? Cô ta nhất định là bởi vì biết mình đoạt người đàn ông của người khác, cảm thấy rất mất thể diện, xấu hổ nên trốn đi. Diệp Vân Nhi cười ra tiếng, lại khôi phục phong thái cao ngạo, không còn là bộ dáng cầu khẩn đáng thương. Cô nói qua, sẽ cho Viên Vô Song một bài học. Hơn nữa, không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào cướp đi Quan Triệt, sẽ từng bước diệt trừ người phụ nữ có ý đồ với Quan Triệt. Nói cô yêu điên cuồng cũng được, vì lấy được Quan Triệt, cô không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào. Hắn sải bước đi tới trước mặt cô. Vô Song mất tích, có phải liên quan đến cô hay không? Cùng em có liên quan hay không, rất quan trọng sao? Cô hử lạnh một tiếng. Loại người thứ ba giống như Viên Vô Song, tốt nhất nên biến mất khỏi thế giới này. Đàn bà không biết xấu hổ, vốn là trời đất khó tha thứ. Hắn nhíu mày kiếm lại, khí chất ôn văn nho nhã biến mất hầu như không còn. Thái độ ngang ngược bắt được bả vai của cô, ngữ khí mang đe dọa hỏi. Diệp Vân Nhi, tôi hỏi cô một lần nữa. Vô Song mất tích, rốt cuộc là có liên quan đến cô hay không? Diệp Vân Nhi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn thịnh nộ như vậy, hai vai không nhịn được co rút lại, trong mắt xuất hiện kinh hoàng. Trước kia, bất kể cô ương ngạnh hồi nháo thế nào, hắn đều chưa từng lộ ra vẻ mặt tức giận ngất trời như vậy. Hôm nay vì Viên Vô Song mà nổi đoá, cô vừa giật mình lại oán hận. Tại sao chứ? Tại sao em vì anh làm nhiều như vậy, trong mắt anh vẫn chỉ có người khác chứ? Cô nghẹn ngào hỏi. Anh chẳng lẽ không biết em thích anh đến mức nào sao? Từ lúc vừa bắt đầu, tôi đã nói rõ với cô, Tôi đây, người duy nhất cả đời không thể nào yêu chính là cô. Cô tại sao cứ khăng khăng một mực như vậy? Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cô can thiệp vào cuộc sống của tôi mấy năm, tôi cũng mặc cho cô hồ nháo. Tại sao cô muốn tổn thương người phụ nữ tôi yêu nhất? Anh... Diệp Vân Nhi toàn thân run rẩy, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Anh nói, người phụ nữ anh yêu nhất là Viên Vô Song. Đúng, tôi yêu cô ấy, cũng là bởi vì tôi yêu Viên Vô Song mới không có cách tiếp nhận cô không hiểu sao? Hắn trống to. Không, em không hiểu. Cô thoát khỏi kiềm chế của hắn, đau khóc thành tiếng. Em không muốn hiểu, em chỉ muốn anh biết, vì anh, em chuyện gì cũng làm được hết. Diệp Vân Nhi, cô đừng làm càn, mau nói đi, Vô Song bây giờ đang ở đâu? Hắn lo lắng hỏi. Nếu như cô không muốn tôi cả đời hận cô, tốt nhất nhanh một chút đem tung tích Vô Song nói cho tôi biết. Cô liều chết lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt. Không muốn, cho dù em để cho cô ta chết, cũng sẽ không để cho anh tìm được thi thể cô ta. Quan Triệt nhìn thấy cô đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Vì vậy có thể khẳng định, Vô Song mất tích cùng cô nhất định không thoát khỏi quan hệ. Cô rốt cuộc muốn tôi làm cái gì, mới nguyện ý để cho Vô Song an toàn trở lại? Hắn bình tĩnh lại, ý đồ cùng cô thương lượng. Diệp Vân Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Em làm nhiều việc như vậy, chẳng qua là muốn anh trở lại bên cạnh em. Chẳng lẽ anh vẫn không rõ sao? Quan Triệt trầm mặc không nói, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn trước tiên phải xác nhận Viên Vô Song an toàn. Hơn nữa, cũng muốn bảo đảm cô lông tóc không tổn hao gì, sau đó nghĩ cách tìm tung tích của cô. Không nên bởi vì hắn mà để cho Viên Vô Song bị thương tổn. Hắn không muốn. Nếu như tôi đồng ý điều kiện của cô có phải sẽ để cho Vô Song bình an trở lại hay không? Hắn trầm thấp hỏi. Diệp Vân Nhi ánh mắt tỏa sáng, nở rộ nụ cười sáng lạng. Cho dù em muốn anh và em kết hôn, anh cũng nguyện ý sao? Tôi cần xác nhận cô ấy vẫn an toàn đã. Hắn không phải là ngu ngốc, đương nhiên phải thấy được Viên Vô Song bình yên vô sự. Dĩ nhiên. Diệp Vân Nhi rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Chỉ cần anh đồng ý cùng em kết hôn, em bảo đảm cô ta sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Quan Triệt mơ hồ cắn răng, mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng vẫn còn nhịn được. Cuộc đời của hắn đã bị Diệp Vân Nhi làm cho rối loạn. Bây giờ, cô ta lại muốn tổn thương tính mạng của người phụ nữ trọng yếu nhất của hắn. Bất luận phải trả giá thế nào, hắn tuyệt sẽ không làm cô ta được như ý. Viên Vô Song toàn thân căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía. Sau khi cô bị hai gã đàn ông cao lớn bắt cóc, liền bị nhét vào trong góc phòng của ngôi nhà hoang này. Khi bọn hắn rời đi, còn nghe được tiếng khóa cửa. Vốn là bọn họ bên ngoài chờ đợi, bất quá một lúc lâu, chắc cũng ngại nhàm chán, vì vậy lái xe rời đi, không biết là đi đâu. Cô biết cơ hội không thể mất, cố gắng muốn thoát sợi dây trên tay. Bất đắc dĩ, sợi dây trói rất chặt. Cho đến khi ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào, cô bận rộn một buổi chiều, cô thật rất chẳng qua là khiến sợi dây mài rách cổ tay của cô. Trong phim, người gặp nguy hiểm không phải cũng dễ dàng có thể thoát được sợi dây sao? Tại sao cô nỗ lực lâu như vậy lại khiến mình bị mài rách ra? Viên Vô Song nói nhỏ, vẫn không buông tha cho ý niệm chạy trốn. Hai gã đàn ông bắt cóc cô thật rất ghê tởm, chẳng những tiền bạc của cải trên người cô cướp sạch không còn, còn ép cô nói ra mật mã tài khoản. Cô thật muốn tức giận mắng to, bất quá vì mạng nhỏ, cuối cùng vẫn nhịn được. Cũng đừng để cho bạn tốt cô tìm được cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ báo thù. Diệp Vân Nhi cũng đừng hòng đếm xỉa đến, bất kể cô ta là con gái nhà có quyền thế thế nào, cô sẽ làm cho cô ta khó coi. Cuối cùng cô phát hiện mình uổng phí sức lực, không cách nào thoát khỏi sợi dây, mà sắc trời càng lúc càng tối, cô cũng càng lúc càng gấp gáp. Không biết mọi người có phát hiện cô mất tích hay không? Chẳng lẽ đây chính là ác giả ác báo? Lúc trước, cô để cho Quan Triệt chịu nhiều đau khổ, thật vất vả nghĩ thông suốt, muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Bây giờ đổi lại là cô xui xẻo. Xui quá! Cô nói lảm nhảm. Tỉnh táo một lát, Viên Vô Song phát hiện trên đầu chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa to gió lớn. Tiếng sấm to mãnh liệt, bên trong phòng trở nên mờ mờ tối tối. Đột nhiên, nhiều tiếng động lớn vang lên, một gốc cây bị sét đánh giữa cây ngã hướng căn nhà. Nhánh cây phá vỡ cửa sổ thủy tinh vỡ nát, nhất thời bể đầy đất. Cô bị kinh sợ kêu to một tiếng. Rất nhanh, cô phục hồi tinh thần lại, nhìn miếng thủy tinh trên mặt đất, nhớ tới vừa đúng có thể dùng để cắt đứt sợi dây. Vì vậy, cô bắt đầu hoạt động thân thể, hướng miếng thủy tinh, nghĩ cách dùng hai tay bắt chéo sau lưng, bắt đầu nhặt lấy một mảnh kính bể, cẩn thận cắt sợi dây. Bởi vì đứng không thấy được tình huống trước mắt, cô không cẩn thận cắt trúng da thịt mình. Nhịn đau, nỗ lực mấy phút, cô rốt cuộc cắt đứt sợi dây. Hai tay sau khi khôi phục tự do, tiện thể cởi sợi dây trên chân ra. Thật tốt, xem ra ông trời vẫn đứng về phía cô, không đoạn tuyệt đường sống của cô. Bởi vì cửa đã khóa lại, cánh cửa sổ mới vừa bị đánh vỡ kia là lối thoát duy nhất. Mặc dù nhánh cây vướng ở cửa sổ, nhưng vẫn còn có khe hở. Cô thật vất vả bò ra ngoài, dõi mắt nhìn lại, trên đầu không có bất kỳ ánh đèn, bốn phía tựa hồ rất hoang vu. Sắc trời dần dần tối xuống, Viên Vô Song không rảnh suy đoán mình đến tột cùng đang ở chỗ nào, nhấc chân chạy như điên, trước khi hai gã lưu manh trở lại rời đi mới được. Nước mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên người của cô, mơ hồ tầm mắt của cô, thế nhưng cô không dám dừng lại, liều chết chạy về phía trước, hy vọng chạy đến nơi có ánh đèn, gặp được người tốt nguyện ý giúp đỡ. Chẳng qua cô chạy thật lâu, hai bên vẫn chỉ có vách núi, đường phía trước một mảnh mờ tối, tựa hồ không có cuối. Viên Vô Song hết sức chật vật, trên đường còn ngã nhào mấy lần, quần áo trên người dính đầy nước bùn, đầu gối cũng có mấy chỗ bị thương. Thế nhưng cô không dám từng bước chân lại, như cũ chạy về phía trước. Lúc này, một chiếc xe có đèn lớn hướng cô lái tới. Cô không dám ngoắc lại, rất sợ là hai gã lưu manh kia trở lại, vì vậy dán chặt vách núi cũng không nhúc nhích. Ngồi đó trên chiếc xe, hai gã lưu manh đã sớm thấy cô, rất nhanh dừng xe, mở cửa xe, sau đó nhảy xuống muốn bắt cô. Cô làm sao chạy được? Bắt lấy cô ta, đem cô ta mang về, trích điện vào cô ta, xem cô ta có dám trốn nữa hay không. Viên Vô Song vừa thấy bọn họ, lập tức chạy về phía trước, một khắc cũng không dám dừng. Bất đắc dĩ cô là phụ nữ, cả ngày chỉ ăn bữa ăn sáng, thể lực không chịu nổi nữa, chạy mấy trăm mét, tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng, cô vẫn bị bọn họ bắt được. Vừa quay đầu lại, Hà Tử liền thưởng cho cô hai cái tát. Khóe miệng thoáng chốc rỉ ra tia máu. Ánh mắt của cô bởi vì đau đớn mà sưng đỏ. Y phục trên người bị nước mưa xối, vừa chật vật vừa đáng thương. Mẹ nó, cô ta còn cứng cỏi nữa. Hà Tử cùng Đại Ngư chung ý nghĩ cùng nhau nhìn cô. Quần áo ướt đẫm khiến đường cong thân thể cô lộ ra không bỏ sót, khơi dậy thú tính của bọn họ. Buông tôi ra. Viên Vô Song liều chết dãi dụa, quyền đấm, cước đá vào bọn họ. Bọn họ thay phiên bắt được hai tay của cô, đem đè cô ở trên vách núi, ý đồ ngăn cản động tác của cô. Lúc này phía trước lại xuất hiện một chiếc xe có đèn lớn, từ từ hướng bọn họ đến gần. Hà Tử cùng Đại Ngư híp mắt nhìn, suy đoán phải cẩn thận hơn. Viên Vô Song liều lĩnh đẩy bọn họ ra, vào tới chính giữa đường cái. Chờ cô phục hồi tinh thần, đã không còn tránh né kịp nữa. Hai chân giống như là bị dính tại chỗ, chỉ có thể mở to mắt, nhìn chiếc xe kia chạy nhanh mà đến. Lái xe nhìn thấy người phía trước, lập tức dùng sức đạp phanh xe. Đáng tiếc, đã chậm. Xe trực tiếp đâm vào. Thanh âm dụng cụ vận chuyển vang vọng trong phòng bệnh. Cô ấy có khỏe không? Có người đặt câu hỏi. Nam nam nữ nữ tới thăm Viên Vô Song đang nằm ở trên giường nối liền không dứt, thỉnh thoảng trao đầu ghé tai thì thầm với nhau, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Quan Triệt không nói lời nào, ngồi ở mép giường, nắm tay phải của cô. Vô Song không phải là bị bắt cóc sao? Làm sao lại trở thành tai nạn xe cộ chứ? Lại có người mở miệng. Chị Vô Song sau khi bị người xấu bắt đi, dựa vào sức mình trốn thoát, kết quả. Kết quả làm sao? Mọi người bộ mặt tò mò, trăm miệng một lời. Kết quả Ngao đại ca đang đi tìm chị Vô Song, nửa đường, lái xe quá nhanh, đụng phải chị Vô Song. Đây chính là chuyện thật. Ngao Húc Băng đứng ở góc tường sờ sờ lỗ mũi, gãi gãi đầu. Các người, cái này tôi cũng không phải là cố ý. Hắn là bởi vì sốt ruột đi cứu người mới có thể ở trên lối đi bộ thấy không có ai mới tăng tốc độ. Hơn nữa bác sĩ nói cô ấy chẳng qua là bị thương nhẹ, các người làm gì mà nhìn tôi chằm chằm. Hắn thật ủy khuất, ai biết Viên Vô Song lại đột nhiên vào ra giữa đường. Hắn có khả năng phản ứng nhanh chóng, khẩn cấp phanh xe, coi như là tốt lắm rồi. Mà hai gã lưu manh bắt cóc Viên Vô Song kia bị hắn và một viên cảnh sát chế phục tại chỗ. Mọi người kè một lời ta một câu đều mắng Ngao Húc Băng. Ngao Húc Băng thẳng tính vẫn chỉ vào đầu Quan Triệt lớn tiếng la ầm lên. Mấy người đều không trách bạn trai Viên Vô Song là thế nào. Nếu như không phải là bởi vì kết giao với hắn, cô ấy làm sao lại bị bắt cóc chứ? Trách hắn rồi đấy. Hắn mặc dù là người bảo vệ nhân dân, nhưng không phải là vệ sĩ bảo hộ duy nhất cho Viên Vô Song. Húc Băng! Đào Sán Sán vỗ vỗ cánh tay bạn trai, tức giận nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ Vô Song đang bị thương, anh nên nói ít đi hai câu. Thế nhưng... Ngao Húc Băng e sợ một tiếng. Thế nhưng ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, như vậy thì còn là đàn ông gì nữa. Mọi người lại cho hắn một cái liếc mắt, tất cả đều không tiếng động trách cứ hắn nói quá nhiều. Cậu ấy nói đúng, là tôi không bảo vệ tốt Vô Song. Quan Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Vô Song hơi sưng đỏ, tim một trận đau đớn. Một khắc kia, hắn nhìn thấy cô bị thương, giống như là một con sư tử phát điên, hướng về phía hai gã lưu manh kia, quyền cước đấm đá. Nếu không phải người bên cạnh ngăn cản, nghiễm nhiên trở thành ác ma giết người. Quan tiên sinh, Mạc Đề Nguyệt tiến lên an ủi hắn. Vô Song chẳng qua là bị thương da thịt, anh không nên tự trách như vậy. Quan Triệt cắn răng, trên mặt tràn đầy tức giận. Chỉ cần vừa nhìn thấy cô bị thương, hắn liền đau lòng không dứt. Nếu như không phải là bởi vì kết giao với tôi, cô ấy cũng sẽ không bị làm kinh sợ lớn như vậy. Hắn vô cùng tự trách mình không có trách nhiệm tận cùng bảo vệ cho cô. Cái loại đàn bà điên đó, anh đã sớm lên xử lý xong, vẫn nhẫn nhịn, anh xem đi, bây giờ đã xảy ra chuyện. Thân là người yêu vợ nhất tộc, Nga Húc Bang không nhịn được lên tiếng. Thật may tôi động tác nhanh nhẹn, bằng không bây giờ, người đàn bà độc miệng kia nhất định đã xảy ra chuyện. Ngao đại ca. Tôn Doanh Tụ nhíu cái mũi đáng yêu lại. Nếu không phải Quan đại ca tỉnh táo, thừa cơ cùng người đàn bà thối đó dây dưa tranh đấu, còn chúng ta cùng ngân hàng liên lạc, biết kẻ bắt cóc nhất định sẽ cầm thẻ ATM của chị Vô Song trộm lấy tiền mặt, mới tra ra tung tích chị Vô Song. Ngao Húc Bang trong khoảng thời gian ngắn thật mất mặt, không nhịn được lớn tiếng. Anh ta không phải không suy nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là tôi bắt được phạm nhân. Ở Mỹ chết đi được. Viên Vô Song mở mắt ngồi dậy. Cô chỉ là muốn ngủ một lúc, khó khăn đến như thế sao? Cô sau khi bị xe tông phải, rất may mắn chỉ bị trầy da. Nhưng vì nhìn thấy người quen, quá mức vui mừng mà bất tỉnh. Tiếp đó, cô bởi vì quá mệt mỏi, cả người buông lỏng. Toàn thân trên dưới giống như là có nguyên khối chỉ ràng buộc, không cách nào nhúc nhích. Thân là y tá, cô biết mình thật ra không có gì đáng ngại. Khẩn trương quá độ, cộng thêm đột nhiên buông lỏng quá độ, khiến cơ bắp có chút co rút không bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt. Chẳng qua là Ngao Húc Bang này, há miệng không chịu dừng, quá ở Mỹ. Ngao Húc Bang, tôi hôm nay biến thành như vậy, đều là cậu làm hại. Viên Vô Song tức giận nhìn chằm chằm hắn. Do tôi làm hại sao? Ngao Húc Bang mặt bất mãn vì mình kêu oan. Nếu không phải là tôi. Nếu không phải là cậu, tôi bây giờ sẽ có nhiều chỗ bị trầy, cùng ứ động máu sao? Cô chỉ chân phải của mình. Chuyện này phát sinh còn không phải là bởi vì cậu. Từ lúc cậu cho tôi mượn xe đạp, tôi vẫn gặp vận rủi cho đến bây giờ. Nói đi nói lại, Ngao Húc Bang đối với cô mà nói thật là một đại nạn. Cô sau này dù nghèo khổ vất vả thế nào, tuyệt đối sẽ không đi cầu hắn giúp một tay. Cái đó. Húc Bang, nếu Vô Song không sao, chúng ta về nhà trước đi. Vô Song, tới ngày mai tới thăm cậu nữa. Vì để tránh cho bạn trai cùng bạn tốt tiếp tục cãi vã, Đào Sán Sán quyết định nhanh rời khỏi, đem không gian để lại cho người quan tâm bạn tốt. Cô kéo cánh tay Ngao Húc Bang, đem hắn lôi ra khỏi phòng bệnh. Viên Vô Song tức giận thở dài một cái, nhìn về phía Quan Triệt, phát hiện vẻ mặt hắn khẩn trương cùng áy náy. Em rất khỏe mạnh, không có bất kỳ nơi nào không thoải mái. Tay nhỏ bé của cô cầm bàn tay kia của hắn. Mới vừa rồi các anh nói chuyện, em cũng nghe, là tỉnh táo của anh đã cứu em. Anh vẫn không cần tự trách chính mình. Cá tính của cô từ trước đến nay ngay thẳng, cô sẽ không nói ra được lời an ủi. Chẳng qua là chăm chú nhìn hắn, một chút oán trách cũng không có. Quan Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghĩ rằng cô vừa tỉnh lại sẽ trách cứ hắn khiến cô gặp nguy hiểm. Cũng sợ cô lấy chuyện này làm cái cớ, kiên trì rời khỏi hắn. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra là mình đã không có cách nào để cô rời đi. Vô Song, cậu không sao là tốt rồi. Mạc Đề Nguyệt mở miệng. Chúng ta đi về trước thông báo cho ba Viên cùng mẹ Viên, nói bọn họ không cần lo lắng. Viên Vô Song gật đầu. Cảm ơn, đã khiến cho các cậu lo lắng. Mạc Đề Nguyệt khẽ mỉm cười, cùng mọi người rời khỏi phòng bệnh, để cho bọn họ hai người một chỗ. Quan Triệt thâm tình nhìn cô, bàn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô. Bây giờ không có những người khác, em có lời muốn nói sao? Thanh âm của hắn khàn khàn, vẻ mặt ôn nhu. Cô trừng mắt nhìn, sắc mặt trầm xuống không vui nói. Có. Cô nghiêm túc nhìn hắn. Em muốn cùng anh nói chuyện có liên quan đến Diệp Vân Nhi một chút. Tâm hắn cả kinh, giả bộ bình tĩnh gật đầu. Cho dù cô bởi vì việc này mà nói chia tay, hắn cũng sẽ nhịn đau đớn mà đáp ứng. Quan Triệt vốn tưởng rằng Viên Vô Song muốn cùng hắn nói chuyện tình cảm tương lai của hai người. Không nghĩ tới, cô nói tất cả đều là bất mãn trong lòng. Cũng thừa nhận cô đối với Diệp Vân Nhi đã nhẫn nại đến cực hạn, cho nên quyết định sẽ lựa chọn hành động trả thù cô ta. Về phần trả thù thế nào, hắn không thể hỏi tới. Hắn căn bản không để ý Diệp Vân Nhi kết quả sẽ như thế nào. Bởi vì suy khiến bắt cóc người đã động đến pháp luật, theo pháp luật sẽ bị viện kiểm soát khởi tố. Bất quá thân là bác sĩ, bây giờ chuyện trọng yếu nhất với hắn là chăm sóc tốt thân thể của cô. Không cần bàn tay của người khác, mỗi ngày vì cô xoa bóp mắt cá chân, chỉ sợ lưu lại di chứng. Cô rõ ràng chẳng qua là vết thương nhỏ, lại bị hắn thổi phồng ở lòng bàn tay, làm người bên cạnh nhìn rất hâm mộ. Viên Vô Song phát giác mình giống như người gặp họa được phúc, sau khi sợ hãi mới hiểu được thì ra là Quan Triệt thích cô đến mức nào. Hắn đem cô chăm sóc, e rằng đến việc cực kỳ nhỏ cũng không bỏ qua. Chẳng những mỗi ngày đến bệnh viện chăm sóc cô, ngay cả ba bữa của cô đều là hắn đích thân chuẩn bị. Cũng bởi vì như thế, cô giờ mới hiểu được hắn thâm tàng bất lộ, tài nấu nướng vô cùng xuất sắc. Ngay cả mẹ cô cũng không khỏi oán thán, con gái của mình không chịu làm, chỉ biết cơm tới há mồm, trà tới đưa tay. Không có cách nào, chỉ cần trong nhà không có đồ ăn, cô liền đến nhà bạn tốt Mạc Đề Nguyệt xin ăn cơm. Kinh tế tốt lại ăn ngon. Bạn tốt sau khi ăn xong, đưa bánh pudding cô thích ăn cho cô. Bất quá sau này, cô không cần đến quán cà phê bạn tốt xin cái ăn nữa. Chỉ cần đói bụng, tìm hắn chính là không sai. Nhất định có thể thỏa mãn ý thích ăn uống. Lúc này, Quan Triệt lại đến bệnh viện. Qua một ngày nữa, sau khi cô đã kiểm tra toàn thân là có thể xuất viện. Thì ra anh đã sớm biết Diệp Vân Nhi sẽ không đem tung tích của em nói cho anh biết. Viên Vô Song vừa nhìn hắn, giúp mình xoa bóp mắt cá chân, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Vậy sao anh lại biết bọn bắt cóc nhất định sẽ cầm số tài khoản của em đi lấy tiền mặt? Bởi vì bọn họ cũng là thiếu tiền mới có thể làm thuê cho người khác. Cho nên anh một mặt rời đi lực chú ý của Diệp Vân Nhi, một mặt nhờ cảnh sát giúp một tay, tranh thủ nhiều thời gian hơn cứu em. Hắn gặp việc không sợ hãi, thậm chí còn cùng Diệp Vân Nhi đàm phán. Hắn cố ý trì hoãn thời gian, không để cho Diệp Vân Nhi lập tức được như ý, phân tán lực chú ý của cô ta, quên đi việc hại Viên Vô Song. Mà hắn cũng không dám mạo hiểm, vì vậy trước hết để cho cảnh sát cùng ngân hàng liên lạc. Chỉ cần có người cầm tài khoản của cô đến lấy tiền, cảnh sát liền lập tức xuất phát. Ra vậy, cô nhìn gò má của hắn, phát hiện tâm tư của hắn hết sức kín đáo. Hơn nữa, cô cảm nhận được hạnh phúc khi được bảo vệ. Thì ra là cùng người mình yêu ở cùng nhau là ngọt ngào như vậy. Hơn nữa, cả ngày cũng đắm chìm trong không khí hạnh phúc, hoàn toàn sẽ không giống như trước kia, luôn lo lắng chuyện lung tung. Yêu đương không cần cô tưởng tượng phiền phức cùng lo lắng đề phòng như vậy, không cần oanh oanh liệt liệt, tình yêu bình thường cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào vui sướng. Bạn tốt nói đúng, đàn ông tốt cần chút thời gian để tìm hiểu, mới không để cho hạnh phúc tuột khỏi tay. Hai người bọn họ đang tán gẫu vui vẻ thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, hai người đàn ông tuổi chừng 50, tây trang phẳng phiu đi vào phòng bệnh. Phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi cũng mặc tây trang màu đen. Viên Vô Song nhìn bọn hắn chằm chằm, không kinh ngạc chút nào. Quan Triệt theo ánh mắt của cô nhìn về phía sau, giật mình nhìn một người đàn ông trong đó. Ba. Tiếp đó, hắn lại nhìn theo hướng một người đàn ông hơi mập, tóc trắng xóa khác. Diệp viện trưởng. Tôi hôm nay không phải tới tìm cậu. Diệp Lâm đi tới trước mặt Viên Vô Song, vẻ mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tôi lại tới tìm Viên tiểu thư. Mời ngồi. Viên Vô Song gật đầu một cái. Người đàn ông trẻ tuổi tiến lên, tự giới thiệu mình. Viên tiểu thư, tôi là luật sư Diệp tiên sinh ủy nhiệm. Đây là việc tôi cùng Diệp tiên sinh, tôi không muốn cùng người ngoài đàm phán. Viên Vô Song lạnh lùng nhìn luật sư một cái, ngay sau đó đưa mắt chuyển qua trên mặt Diệp Lâm. Nếu như ông không muốn để cho Diệp tiểu thư ngồi tù, cũng đừng tìm luật sư tới đàm phán với tôi. Diệp Lâm dùng ánh mắt ý bảo muốn luật sư trước tiên lui sang một bên. Việc con gái tôi làm chuyện hồ đồ, tôi ở chỗ này hướng Viên tiểu thư rất áy náy. Về phần Viên tiểu thư gọi điện thoại cho tôi, nói tôi nếu đáp ứng điều kiện của cô coi như không phát sinh chuyện này, phải không? Dĩ nhiên, tôi chỉ có hai điều kiện. Viên Vô Song gật đầu một cái. Cô biết Quan Triệt còn khiếp sợ, bất quá cô sớm đã có tính toán. Diệp Lâm nhíu chân mày lại, lạnh lùng nhìn Viên Vô Song. Đại khái đã chuẩn bị tâm tư, vì danh tiếng Diệp ta, hắn tất phải trả giá đắt một chút. Điều kiện thứ nhất là tại hội đồng quản trị đề cử cho Quan Triệt làm người ứng cử phó viện trưởng. Quan Triệt mở to con mắt, khó có thể tin nhìn cô. Diệp Lâm hơi nhíu chân mày, nhìn về phía Quan Nghị nãy giờ không một tiếng động, sau đó gật đầu một cái. Tôi đồng ý điều kiện thứ nhất của cô. Điều kiện thứ hai là Diệp tiểu thư vừa rời khỏi đồn cảnh sát, 2 giờ sau nhất định phải rời khỏi Đài Loan, vĩnh viễn không thể bước vào Đài Loan nửa bước, cũng không thể làm phiền Quan Triệt nữa. Tôi đồng ý. Diệp Lâm lần này không có suy tính, lập tức gật đầu. Chỉ cần cô không đề cập tới, hai điều kiện này tôi cũng có thể đáp ứng. Diệp viện trưởng, ông bây giờ có thể giúp lệnh thiên kim chuẩn bị thần tốc ra khỏi nước. Viên vô song tỏ ra thiện ý, sau khi nói lên hai điều kiện cũng không hề gây khó khăn. Chỉ vậy thôi sao? Diệp Lâm cho là cô gái này còn có thể nói ra điều kiện bồi thường tổn thất tinh thần linh tinh. Hy vọng Diệp viện trưởng có thể quan tâm tốt tới tâm tư lệnh thiên kim. Đây là yêu cầu cuối cùng của cô, cũng hy vọng sau này sẽ không có người nào bị xui xẻo hại nữa. Tôi biết, tôi sẽ tuân thủ ước định, đem con gái của tôi đưa về nước, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt mấy người nữa. Diệp Lâm thở ra một hơi, đứng lên, lúc đi ngang qua quan nghị, trầm giọng nói. Anh ở lại đây đi, tôi biết, anh còn có lời muốn nói với bọn họ. Diệp Lâm cùng luật sư sau khi rời đi, bên trong phòng bệnh chỉ còn sót ba người bọn họ. Cha con bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bộ mặt lúng túng. Viên vô song là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Quan tiên sinh, bác mạnh khỏe, cháu là bạn gái quan triệt. Chúng ta đã từng đề cập tới trong điện thoại, chỉ cần có thể để cho tên bác xuất hiện trong danh sách phó viện trưởng, bác nên đáp ứng quan triệt cùng cháu kết giao, đúng không ạ? Đúng vậy. Mới vừa rồi, cô cùng Diệp Lâm nói chuyện, quan nghị tất cả đều nghe, cũng không hề cản trở. Sau này tôi sẽ không bức bách quan triệt làm bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ cần là cuộc sống của nó, tôi cũng sẽ tôn trọng. Quá khứ, ông xác thực quá cố chấp cùng mưu cầu danh lợi. Thế nhưng mấy ngày trước, nhận được điện thoại của viên vô song gọi tới. Sau khi cùng cô nói chuyện, ông mới phát hiện mình quá ích kỷ, cứng rắn đem giấc mộng của mình đặt ở trên người con trai. Cho nên khi viên vô song nói lên điều kiện, hy vọng hắn đừng lợi dụng quan triệt lấy được thứ hắn muốn nữa. Dù sao quan triệt là con trai ông, không phải bàn đạp của ông. Chỉ cần ông đáp ứng để cho quan triệt tự do, cô sẽ làm hắn được như ý nguyện, đề cử ông làm người ứng cử trước phó viện trưởng. 3. Quan triệt muốn nói lại thôi. À triệt, còn nếu như đã lựa chọn ngược đi cho cuộc sống, nhớ phải kiên trì. Quan nghị thở dài. Có rảnh rỗi thường về thăm ba mẹ một chút, dù sao mẹ con cũng thật khó khăn. Ông vỗ vỗ bả vai con trai. Bà đi trước, Diệp viện trưởng còn cần ba giúp ông ấy chia sẻ buồn phiền. Quan triệt đưa cha đến trước thang máy, chờ cha vào thang máy mới trở về phòng bệnh. Hắn muốn tôn trọng hành động trả thù của viên vô song, nhưng hắn vẫn có quyền biết nguyên nhân. Ít nhất hắn muốn biết cô rốt cuộc là dùng phương pháp gì giải quyết tất cả phiền toái. Viên vô song ngồi ở trên giường xem TV, nghe được tiếng mở cửa, lập tức quay đầu, nhìn thấy quan triệt bộ mặt hồ đồ đi tới, cảm thấy rất buồn cười. Hắn đi tới mép giường. Em nguyện ý vì anh chỉ lối khỏi con đường lầm lạc không? Tò mò vậy sao? Cô dí dỏm nhấc khóe miệng. Vô cùng tò mò. Hắn ngồi xuống ở bên cạnh người cô, mong ngóng nhìn cô. Cô để cái điều khiển TV xuống, khẽ mỉm cười. Vốn là lấy thân phận bối cảnh Diệp Vân Nhi, việc bắt cóc đến cuối cùng chỉ sợ cũng thắng án. Chỉ tiếc là phát sinh ở Hạnh Phúc Lý. Chỉ cần cảnh sát Hạnh Phúc Lý đem báo cáo trình lên cho viện kiểm sát, Diệp Vân Nhi nhất định sẽ bị khởi tố. Cho nên em đi cầu xin phân cục trưởng. Cũng may Hạnh Phúc Lý vô cùng nhân đức vị tha. Biết anh bị Diệp Vân Nhi làm phiền nhiều năm, phân cục trưởng đồng tình, đồng ý cách làm của em. Diệp Vân Nhi nếu có chỗ dựa vững chắc thì như thế nào? Xã hội này vẫn có việc nghĩa. Thế nhưng em gọi điện thoại cho Diệp viện trưởng, đem hành động phạm tội của con gái ông ta nói cho ông ta biết, cũng cùng ông ta nói điều kiện. Chỉ cần ông ta đáp ứng, Diệp Vân Nhi phạm sai lầm liền có thể xóa bỏ. Nếu như ông ta không đáp ứng, em liền lưu danh hậu thế. Chẳng những để cho Diệp gia hổ thẹn, cũng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng bệnh viện của Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng suy tính thế nào cũng không thể không đáp ứng điều kiện của em. Thế nhưng quan triệt nhíu chân mày. Diệp Vân Nhi nếu không bị trừng phạt sẽ không hiểu chuyện của mình là làm sai. Tin tưởng em đi, loại người Diệp Vân Nhi giống như đại tiểu thư bị làm hư, cho dù trời có sập xuống cũng không tới phiên cô ta gánh. Kiện cô ta chẳng qua là hao người tốn của, cuối cùng chỉ sẽ dùng tiền để hòa giải. Anh và em lại không thiếu tiền, cần gì cầm tiền của cô ta làm nhục mình chứ. Cho nên em nghĩ ra cái phương pháp này sao? Hắn bây giờ không biết, cũng vì cô cảm thấy đau lòng, vẫn là khen ngợi cô rất chu toàn. Anh không thích à? Viên vô song chu cái miệng nhỏ nhắn. Em cho là em làm như vậy rất thông minh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Anh dĩ nhiên sáng tỏ dụng ý của em. Quan triệt ra ngay cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực. Em không kiện cô ta là bởi vì sợ khi thăng án, cô ta lại chứng nào tật nấy, làm phiền anh, cho nên mới cố ý nói lên điều kiện như vậy, có đúng hay không? Cô hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bị hắn đoán trúng. Về phần ba anh bên kia, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn cô. Anh không nghĩ tới em có thể tỉ mỉ đến trình độ như vậy. Cô mở mắt nhìn lớn hơn. hắn có phải quá thông minh hay không. Cô làm việc giống như chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, tất cả đều bị hắn nhìn thấu. Anh lại biết cái gì chứ? Cô giả bộ ngu. Anh chỉ cùng em đề cập tới ba anh một lần, em liền đem lời của anh nói ghi tạc đáy lòng. Hắn nở nụ cười. Em biết ba con anh ý tưởng không hợp, ba anh vì trở thành phó viện trưởng yêu cầu anh làm chuyện anh không muốn làm, cho nên em dứt khoát dùng cơ hội này đem ba anh đẩy lên vị trí phó viện trưởng, thuận tiện thuyết phục ông tiếp nhận ý nghĩ của anh, đúng không? Viên Vô Song cắn cắn môi, không nghĩ tới kế hoạch của mình lại bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Quan Triệt quả nhiên là người đàn ông có đầu óc. Đứa ngốc, em cho là anh thật không hiểu ý định của em sao? Mặc dù cá tính em thẳng thắn, thế nhưng ý định rất tinh tế. Có rất nhiều chuyện em làm cũng rất kỹ càng. Anh thật giống như rất hiểu em. Dĩ nhiên. Hắn gõ nhẹ xuống cánh môi của cô. Anh có thể dõng dạc nói chuyện với em. Đàn ông trên toàn thế giới, anh hiểu em nhất. Viên Song cau lỗ mũi. Được rồi, anh đúng là người đàn ông có thể chịu được tính khí của em. Có rất ít đàn ông chịu được cá tính quá mức lý trí cùng sự cô, thực tế của cô. Mọi người không biết sẽ cảm thấy cô thực tế, e rằng hết thuốc chữa. Chỉ có Quan Triệt vẫn như cũ, ở bên cạnh cô. Cô không phải là không khát vọng tình yêu, chẳng qua là không cần cầu khẩn. Cô thích tình yêu thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, nhà trai nên chủ động một chút. Thật ra thì cô yêu cầu rất thấp, chỉ là không có một người đàn ông nào giống như Quan Triệt. Có kiên nhẫn và hiểu rõ cô đến thế. Cho nên anh đạt yêu cầu sao? Hắn cười nhìn cô. Đạt yêu cầu. Cô không chậm trễ chút nào gật đầu. Vậy anh có thể hỏi, anh ở trong lòng em rốt cuộc được mấy phần không? Không chỉ phụ nữ khi yêu đòi hỏi mình ở trong lòng đối phương chiếm vị trí lớn, Quan Triệt cũng yêu cầu như vậy. Anh thật muốn biết sao? Cô nhíu mày, cười mập mờ. Dĩ nhiên. Hắn cực kỳ yêu bộ dáng cô trêu đùa này, hai cánh tay hơi thu hẹp ôm chặt hông của cô. Như vậy, thân thể biểu hiện của anh cũng đem làm tiêu chuẩn. Thanh âm của cô vừa mịn, mị hoặc cả người hắn. Hắn không phải là người đàn ông có thể bị khiêu khích, trước đem cô đẩy ngã trên giường, sau đó liền nhẹ nhàng xuống giường, khóa cửa phòng bệnh. Khi hắn lần nữa đến gần cô, hơi thở ôn nhu hóa thành bá đạo. Hắn bỏ lên giường, ngăn chặn thân thể của cô. Đến lúc đó, em nếu như hô ngừng, anh cũng sẽ không để ý em. Viên Vô Song quật cường nâng cao cằm. Vậy phải xem, anh có năng lực để cho em hô ngừng hay không? Quan Triệt không nói thêm gì nữa, cúi đầu hôn cô thật sâu. Hắn sẽ chứng minh cho cô, bất kể hắn ở trong lòng cô lấy được mấy phần. Đời này, hắn sẽ cố gắng lấy hết thảy tất cả, cố gắng đạt được 100%. Cho nên, tình yêu cùng thân thể hắn, tương lai mỗi một khắc cũng sẽ mang cô đi tới hạnh phúc tột cùng. Tới đây là kết thúc truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Góc Truyện Lạ. Còn rất nhiều truyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.